Chương 2253, hồi Tây Sương. Chương 2253, hồi Tây Sương. Về nhà, cái này tính lên đã thời gian rất lâu không có trở về hắn, ngồi ở xe tải mặt trên, tùy ý bọn họ 5 người thay phiên lái xe, mà hắn dựa lưng vào xe tải bắt đầu nghỉ ngơi. So sánh với Trùng Khánh bên kia trung thống cùng quân thống điều tra, thậm chí còn có đại giang đường điều tra, âm thầm thế lực đều có chút loạn thành đoàn. Chính là Trương Thiên Hạo đoàn người ở ngày thứ 3 đã về tới Tây Sương. Xe tải trực tiếp khai vào Tây Sương thành nhà hắn giữa sân đường hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, trong nhà tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến Trương Thiên Hạo mang theo đoàn người trở về, cũng là ngây ngẩn cả người, thậm chí còn có một ít nút nhát sợ sệt cảm giác ba. Thuyền hàng thượng, Lão Kim nhìn trước mặt 5 cái điện tín viên, tuy rằng ở trên thuyền cũng không có trải qua cái gì huấn luyện, nhưng vẫn là vì các nàng cung cấp một ít đơn giản huấn luyện, như cách đấu, chủy thủ linh tinh. Vô luận là Hồ Na vẫn là Tô Nhã, tại đây 5 ngày, một đám toàn thân đều đau đến muốn chết, mỗi ngày đều có người giúp bọn hắn huấn luyện, đến nỗi ném tới, căn bản đều là bình thường như ăn cơm. Hồ Na các nàng ở 5 ngày mới phát hiện, Trương Thiên Hạo cảnh vệ căn bản là không phải người, căn bản không có một tia thương hương tiếc ngọc cảm tình, tương phản, huấn luyện các nàng chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình Lão Kim, hôm nay như thế nào không huấn luyện. Không cần huấn luyện, lại quá 3 cái giờ liền muốn tới Đạt Thượng Hải, có một số việc, các ngươi tùy thời muốn bảo trì cũng đủ thể lực, ứng đối kế tiếp tùy thời khả năng đột phát sự kiện. Lão Kim nhìn nam nữ, nhàn nhạt mà nói muốn tới sao, chỉ là kế tiếp chúng ta sắp sửa làm cái gì? Đúng vậy, có phải hay không có thể tham dự chiến đấu? Chúng ta có thể cùng Nhật Bản người đánh sao? Lão Kim nhìn bọn họ, trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt mà nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, cùng Nhật Bản người đấu, hiện tại, các ngươi là chuẩn bị đem chính mình đưa cho Nhật Bản người sao? Lão Kim, ngươi như thế nào nói như vậy? Chẳng lẽ chúng ta nói được không đúng sao? Không đúng, các ngươi cho rằng đây là cái gì nha? Há mồm ngậm miệng đều là nói cách mạng, về sau ai cũng không cho phép để cách mạng hai chữ, các ngươi đều là người thường, đến nỗi kế tiếp cụ thể công tác, quan trên sẽ an bài, đến nỗi các ngươi, phục tùng mệnh lệnh liền được rồi. Hoàng hôn đã tây hạ, mà từ Trùng Khánh lại đây thuyền cũng thành công ngừng ở sông Hoàng Phố mặt trên, mà Lão Kim bọn họ cũng là trực tiếp rời thuyền, dẫn theo hành lễ cái dương trực tiếp xuất hiện ở trên bến tàu mặt. Mà bến tàu mặt trên sớm đã chuẩn bị tốt tiếp ứng người cũng xuất hiện ở nơi đó, rốt cuộc đến cái này bến tàu người căn bản không có mấy cái. Tiền quân cùng Tiểu Duyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra Lão Kim bọn họ. 5 cái điện tín viên, cộng thêm 15 cái đặc chiến đội viên. Đây là hắn phái lại đây toàn bộ lực lượng, xin hỏi tiên sinh họ Kim sao? Tiểu Duyệt đi tới, nhìn Lão Kim đoàn người, liền trực tiếp hỏi đúng vậy, xin hỏi là tiền lão bản phái lại đây tiếp chúng ta sao? Tiểu Duyệt vừa nghe, lập tức liền minh bạch tiếp đối người, liền chỉ vào cách đó không xa một chiếc xe tải, cười làm người lên xe, hướng về tiền quân an bài tốt một cái an toàn phòng mà đi ba. Tây Sương nào đó tiểu lâu nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn thiếu một cái cánh tay Hoàng Nhân Thành, cũng là vẻ mặt thốn thức lão ca, không nghĩ tới, ngươi vẫn là đi. Quả nhiên không ra ta sở liệu, bảo an đoàn đều thượng. Hoàng Nhân Thành kia chỉ chặt đứt tay trái, trực tiếp không nửa thành, mà tay phải cũng là vết thương chồng chất, tuy rằng đã hảo, nhưng làn da thượng thương lại không có biện pháp rửa sạch rất lao đệ à. Lúc này đây ta cũng là nhặt về một cái mệnh, thậm chí hơn 20 cái huynh đệ đều là nhặt về tới mệnh à. Kia chiến đấu quá thảm thiết, chúng ta một cái đoàn huynh đệ hơn 1.100 người, xông lên đi mới một ngày liền bị đánh đến chỉ còn lại có hơn 400 người, ngày hôm sau lại là ngăn chặn nhiệm vụ, sống sót chỉ có 58 cái huynh đệ à. Hai ngày, gần hai ngày, một cái đoàn liền không có, ta thực xin lỗi ta các huynh đệ. Hoàng Nhân Thành một bên cùng Trương Thiên Hạo uống rượu, một bên vẻ mặt nước mắt, cả người đều tràn ngập suy sút hơi thở. Lão ca à, ngươi lời này nói được liền sai rồi, hai ngày đã rất là ghê gớm, có đoàn đi lên, một ngày liền toàn quân bị diệt, các ngươi vẫn là may mắn. Trương Thiên Hạo cũng không biết như thế nào an ủi, trực tiếp cười khổ dơ lên chén rượu uống lên lên bất quá, vẫn là ở cảm ơn huynh đệ ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chúng ta khả năng toàn quân bị diệt, một cái cũng sống không được tới, chúng ta có thể sống sót, vẫn là ngươi kia dược phẩm, 50 chi sủ phản nghĩ là mỹ đở, cứu sống chúng ta 32 điều huynh đệ mệnh á, tuy rằng thảm một ít, nhưng vẫn là còn sống. Hoàng lão ca, hiện tại không đề cập tới, ngươi bảo an đoàn lại lần nữa xây lên tới, huấn luyện đi, trận chiến đấu này mới vừa bắt đầu, kế tiếp có đến đánh, ngươi lão ca nhưng đừng nghĩ lời biếng, chuẩn bị tiếp tục xuất chính đi. Còn phải đánh a, ta đều như vậy. Hoàng Nhân Thành cũng là vẻ mặt hai hoàn đánh, không chết không ngừng đánh chết. Hai người trực tiếp uống lên, ở Tây Sương, hiện tại hắn vẫn là tương đương an toàn, cũng không lo lắng có người tới ám sát hắn, ai có thể nghĩ đến, hắn mang theo thủ hạ chạy tới Tây Sương tới đúng rồi. Lão đệ, ngươi hơn 3 năm không có trở về, nhà các ngươi nha đầu nhưng đều lớn lên không ít, tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể trực tiếp dưỡng này đó nha đầu, cùng các nàng đi học, có thể giúp liền giúp một phen bái, này đó nha đầu trước kia bị bán lại đây, cũng là con nhà nghèo, về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt, đọc điểm thư cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trương Thiên Hạo đến là không có gì mặt khác ý tưởng, này đó nha đầu đều là người khác chọn dư lại, lớn lên cũng chỉ có thể xem như trung đẳng thiên thượng, hắn chỉ là ông có thể cứu một cái là một cái ý tưởng đúng rồi, có nha đầu có thể gả chồng, cũng có người chạy đến nhà ngươi đi làm sự tình, đều bị người đè xuống, ngươi nhưng đến uống nhiều hai ly, cảm tạ ta một chút. Không có vấn đề. Lúc này đây ta còn là chuẩn bị một kiện lễ vật, đó là cực phẩm thuốc hạ sốt penicillin, một chi 1.000 đô la, nơi này là một hộp, 5 chi, lao đệ cũng không có gì nhưng đưa cho ngươi, chỉ có thể đưa điểm nhi vật nhỏ cho ngươi. Penicillin, đây chính là thứ tốt, Thượng Hải chợ đen thượng trực tiếp ra giá 1.000.000 đô la, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Tiểu tử ngươi có thể a, trực tiếp đem thứ này đưa ta, hơn nữa một đưa đó là 5 chi. Hoàng Nhân Thành cũng là sử sốt, lập tức liền cười lấy qua đi nhìn nhìn. Cũng không có cùng Trương Thiên Hạo khách khí đúng rồi, lão ca, chúng ta lại uống, huynh đệ cũng chính là ở nhà 2-3 ngày. Trốn tránh gió đầu, liền sẽ một lần nữa rời đi. Nguyên lai là như thế này a, tới, chúng ta tiếp tục uống. Hai người liền ở tiểu lầu bên trong tùy ý uống lên lên, hơn nữa càng uống càng nhiều. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo vẫn là say đổ, trực tiếp bị A Phong bọn họ lái xe đưa về trong nhà đến nội trong nhà, 48 cái nha đầu, hiện tại trên cơ bản có một nửa thành nhân, còn có 20 tới cá nhân đạt tới 14, 15 tuổi trình độ. Hơn 3 năm xuống dưới, các nàng cũng đọc không ít thư, chỉ là hiện tại bởi vì kinh tế thượng vấn đề, các nàng toàn bộ đình học mà tìm sự tình làm. Trong nhà tiền bởi vì thời gian dài không có Trương Thiên Hạo trợ giúp, đã bắt lạc thấy khâm. Dù sao cũng là 3 năm thời gian, cho dù là Trương Thiên Hạo để lại không ít tiền, hơn nữa ba cái cửa hàng, có thể tưởng tượng muốn nuôi sống 48 cá nhân vẫn là tương đương khó khăn. Cho dù là lớn nhất nha đầu, hôm nay đều 21, ăn mặc cần kiệm cũng không đủ để duy trì nguyên lai sinh hoạt. Trương Thiên Hạo nhìn còn ở trong nhà chờ hắn bọn nha đầu, hắn chỉ là hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn một chút bọn nha đầu, liền bị A Phong bọn họ ngẩng đầu hướng trên giường mà đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lúc này đây thật sự uống say, hơn nữa là nhất thả lòng uống say một lần, ngày thường rượu cũng uống, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám uống nhiều, một cái không cẩn thận, rất có thể cho chính mình mang đến vô tận phiền toái. Chương 2254, tình báo nhị khoa, thượng. Chương 2254, tình báo nhị khoa, thượng. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn là thói quen tính sớm rời giường, sau đó liền thấy được bọn nha đầu cũng sớm lên, tham dự đến buổi sáng tập thể dục buổi sáng giữa tới. Nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng thực mau liền lại khôi phục lại, giống như ngày thường giống nhau rèn luyện lên. Cùng lúc đó, A Phong bọn họ cũng đi theo chuẩn bị tốt một cái ba lô, bắt đầu ở toàn bộ sân nội chạy lên, chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này đó nha đầu chạy bộ cũng là trên người cong trầm trọng đồ vật, tiểu nhân 10 kg giảm, đại nhân 30 kg giảm. Theo trong sân chạy bộ thanh trở nên chỉnh tề lên, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một mặt vui sướng, ít nhất nói bọn nha đầu biết chữ, hơn nữa huấn luyện phương diện cũng không có dừng lại. Trường kỳ huấn luyện khiến cho này đó nha đầu đều trở nên cực kỳ thon thả lên, thân thể đều tương đương khỏe mạnh. Ngày thứ ba, Trương Thiên Hạo lại đem bọn nha đầu triệu tập lên, làm các nàng kế tiếp, nếu muốn gả chồng liền đi gả chồng, nếu không nghĩ gả chồng liền có thể ngốc tại nơi này đó là các nàng ra, ít nhất hắn ở chỗ này tâm sự toàn bộ hiểu rõ, kế tiếp nên làm này đó nha đầu chính mình nghĩ cách lưu sinh. Mà tiền, hắn cũng để lại không ít, dù sao hắn lại không thiếu tiền, lưu lại cấp bọn nha đầu. Hắn ít nhất tâm an một ít ba. Trên đường trở về, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu, một đêm không ngủ hắn, căn bản là không đây, ngược lại tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt đều nhiều một tia mạc danh ý vị. Nay từ biệt, cũng không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng ít ra là trong khoảng thời gian ngắn, khả năng không lớn lại trở về đêm qua tuyên bố phải đi thời điểm, bọn nha đầu lại khóc thiếu ra, chúng ta hiện tại trực tiếp hồi Trùng Khánh sao? Ân, trực tiếp hồi Trùng Khánh, đến nội xăng, đủ đi. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua A Phong, nhàn nhạt mà nói thiếu ra, vậy là đủ rồi. A Phong vừa nghe, lập tức nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, tới thời điểm bọn họ đi Hoàng Nhân Thành nơi đó trực tiếp muốn một đại thùng xăng đúng rồi, đem ta cái dương lấy lại đây. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc làm một sự chuẩn bị, từ cái dương lấy ra radio, giá lên, trực tiếp hướng về Trùng Khánh Từ Ân Tăng phát đi điện báo. Toàn bộ điện báo phát tin quá trình cũng chỉ là 2 phút, rốt cuộc không có nhiều ít nội dung, mà tìm người sự tình cũng đến nơi đây kết thúc ba. Trùng Khánh Trung thống tổng bộ, lúc này Từ Ân Tăng nhìn trên bàn điện văn, cũng là sửng sốt thế nhưng đã chết. Điện văn thượng là như thế này viết, kinh tra, dâu sở phu nhân đã vong. Mặt khác cũng không có càng nhiều tin tức, này đối với Từ Ân Tăng tới nói, này đã vậy là đủ rồi Hoàng Bí Thư, Thiên Hạo mấy ngày nay có hay không liên hệ chúng ta? Không có, đã vài ngày không có liên hệ ngài, ngươi xem muốn hay không cho hắn phát một phần điện báo, làm hắn hướng ngài đưa tin. Không cần, về Đại Giang phân đường sự tình, các ngươi tra đến thế nào? Chúng ta cái gì cũng không có tra được, hơn nữa sở hữu thi thể đều thiêu, mặt khác, còn có một việc, đó là hậu viện cũng bị người phiên vô số biến, thoạt nhìn hình như là toàn bộ bên trong phân dơ không đều khiến cho sống mái với nhau. Cái này khả năng tính cũng không lớn, ngươi không rõ ràng làm sao? Thực xin lỗi, chủ nhiệm, mặt khác, chúng ta cái gì tin tức cũng không có, đến nội Trương trạm trưởng, chúng ta cũng thu được Tây Sương trạm tin tức, giống như Trương trạm trưởng về quê đi, hôm nay mới trở về đuổi, ở mới quê quán ngây người 3 ngày. Kia tin tức này, hắn là như thế nào biết đến? Thuộc hạ cũng không biết, khả năng có người phát điện báo thông chỉ hắn, hoặc là hắn sớm biết rằng này một kết quả, vẫn luôn giấu giếm không báo đi lên mà thôi. Hoàng Bí Thư lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, có chút sợ hãi mà đem ý tưởng nói một lần ân, ngươi à, làm người muốn đại khí. Từ Ân Tằng đối với chính mình Bí Thư như vậy biểu tình, cũng là một trận bất đắc dĩ. Hiển nhiên Bí Thư vừa rồi hội báo giữa, thế nhưng không có đem Trương Thiên Hạo về quê sự tình trước hội báo cho hắn, ở hắn thanh âm có chút nghiêm khắc thời điểm mới hội báo ngươi đi xuống đi, tiếp tục truy tra, nếu Thiên Hạo ở Tây Sương, bên kia Đại Giang phân đường sự tình rất có thể không phải hắn làm, rốt cuộc thời gian thượng nói như thế nào cũng là không kịp. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo đám người rời đi, là người nghỉ ngơi xe không ngừng, trực tiếp một đường khai đi qua. Nhìn Hoàng Bí Thư rời đi, Từ Ân Tằng khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, Hoàng Bí Thư rõ ràng có chút không thiên hướng Trương Thiên Hạo, này không phải hắn muốn, rốt cuộc loại này mang theo cảm tình sắc thái tới hắn nơi này làm công, đặc biệt là hắn Bí Thư miệng nhất định không nghiêm, hoặc là làm việc không đạt được hắn yêu cầu. Hắn thở dài một hơi, sau đó cả người đều tràn ngập một loại mạc danh tức giận đáng chết. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh cho Trần Thụ Long nơi đó. Thụ Long, là ta, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Chủ nhiệm, ta nơi này thực hảo, không biết ngài có chuyện gì sao? Trần Thụ Long cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc lúc này gọi điện thoại, giống nhau đều có chuyện tìm hắn là cái dạng này, ngươi trong chốc lát bồi ta đi thanh niên huấn luyện ban bên kia đi xem, nhìn xem những người đó có đáng giá bồi dưỡng. Tìm mấy cái không tồi nhân tài phong phú đến trạm. Là. Trần Thụ Long tuy rằng ứng hạ, nhưng hắn trên mặt lại hiện lên một trận nghi hoặc, rốt cuộc Từ Ân Tằng tự mình đi tuyển người, này đối với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt ba. Xe hơi thượng, Trần Thụ Long ngồi ở trên ghế phụ mặt, mà hắn bên cạnh ngồi tài xế Trần Khoa Trưởng, ngươi nói một chút, Thiên Hạo bị Lâm Thời triệu hồi tới, khá vậy không thể không cho hắn tìm chút sự tình làm, ngươi nhìn xem, muốn đem Thiên Hạo đặt ở nơi đó cho thỏa đáng đâu. Chủ nhiệm, chuyện này ta thật đúng là không có cách nào nói, rốt cuộc Trương trạm trưởng năng lực là nhất lưu, chính yếu chính là hắn còn kiêm Tân Kinh trạm trưởng, ngài là tính toán đem hắn triệu hồi tới sao? Không phải đem hắn triệu hồi tới, mà là làm hắn trước tiên ở tổng bộ kiêm một cái trước, rốt cuộc Nhật Bản người ra đi ô phương diện càng ngày càng kiêu ngạo, ta muốn đem Nhật Bản người ra đi ô toàn bộ đào ra, thông qua hắn ở trùng khánh một đoạn này thời gian đem Nhật Bản người ra đi ô toàn bộ tìm ra, trong đó còn có cái kia phương diện ra đi ô, ngươi xem cái này được không sao? Chủ nhiệm, được không? Chỉ là chúng ta không phải cho Trương khoa trưởng 6 cái điện tín viên sao? Nếu ấn ngài yêu cầu, chúng ta có thể thành lập một cái lâm thời tin điện nhị khoa, Trương khoa trưởng nhậm nhị khoa khoa trưởng, cùng Mã khoa trưởng cùng nhau phá hoạch Nhật Bản người ra đi ô, ngươi xem coi thế nào? Cũng đúng, bất quá Thiên Hạo vẫn là thích hợp làm tình báo, ta tính toán thành lập một cái tình báo nhị khoa, đem kia 6 cái điện tín viên trực tiếp phóng tới hắn danh nghĩa, sau đó chuyên môn nhằm vào đặc vụ của địch tiến hành trinh sát, có lẽ sẽ hảo một chút. Cùng Liêu khoa trưởng cùng ngồi cùng ăn. Ân, là có quyết định này, chỉ là không biết vị trí này hắn có thể hay không coi trọng. Từ Ân Tằng nhàn nhạt mà nói, nhưng không có nhiều ít mất mát, rốt cuộc hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo chính trị trí tuệ được không, nhưng Liêu khoa trưởng bên kia phải hảo hảo trấn an một chút, bằng không Liêu khoa trưởng khả năng sẽ có ý kiến. Trần Thụ Long vẫn là cẩn thận nhắc nhở một câu Ân, đến nỗi Liêu khoa trưởng bên kia hẳn là không có gì vấn đề. Từ Ân Tằng đến là không có nhiều lời, rốt cuộc Liêu Thành không phải hắn Từ Ân Tằng người, mà là một cái khác phó chủ nhiệm người, hắn thành lập tình báo nhị khoa, rõ ràng có nhằm vào đối phương ý tứ. Trần Thụ Long tự nhiên rõ ràng trong đó loan loan đạo đạo, hắn lập tức câm miệng không nói, đây là thượng tầng Bắc Liên, hắn thật đúng là cắm không thượng miệng, rốt cuộc cao tầng, không phải hắn có thể nhằm vào Ân, chờ Thiên Hạo trở về, liền làm hắn tới đi làm, Tân Kinh bên kia hiện tại cũng không có gì sự tình, liền làm hắn kiêm đi. Chương 2255, Tần Ngọc Hương muốn tới du. Chương 2255, Tần Ngọc Hương muốn tới du. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn tồn tại thành thượng tầng chi gian ám đấu một viên quân cờ đương nhiên, hắn biết cũng không có cách nào, huống chi, kia Hồ Na năm nữ đã bị hắn điều đi rồi. Hiện tại đều đã về tới Thượng Hải, hắn thủ hạ càng không có nhiều ít nhưng dùng người. Ngày thứ 3 buổi tối, Trương Thiên Hạo về tới biệt thự, xem như công đức viên mãn, làm hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi thiếu ra, người đã trở lại. Liên ở hắn về đến nhà, liền thấy được Trương Quyên ngồi lầu 2 xuống dưới, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền vui vẻ kêu một tiếng, vốn dĩ một cái vịt con xấu xí, hiện tại lắc mình biến hóa, cũng biến thành thiên nga trắng tiểu quyên, ngươi chừng nào thì về đến nhà, ta không phải kêu ngươi ở tại kia từ tỷ tỷ nơi đó sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt tươi cười nhìn đi xuống tới, còn có chút nhút nhát sợ sệt Trương Quyên, có chút trách cứ nói thiếu ra, ta. Trương Quyên vừa nghe hắn có chút trách cứ, liền có chút giống như phạm sai lầm dường như cúi đầu, không dám nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng chính mình biết thân phận của nàng. Tuy rằng Trương Thiên Hạo nhận nàng muội muội, nhưng nàng biết đây là Trương Thiên Hạo đáng thương nàng được rồi, trở về liền trở về đi, một đoạn này thời gian, ta cũng sẽ ở nơi này, không có việc gì, đi lên ngủ đi. Ân. Trương Quyên vừa nghe, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền trực tiếp nhìn Trương Thiên Hạo mặt, phát hiện cũng không có trách cứ ý tứ, mới lưu luyến mỗi bước đi chạy lên lầu thiếu gia, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Đến nỗi xe tải, biển số xe sớm đã đổi thành Tây Sương bên kia biển số xe, dù sao cho dù là đại giang phân đường người tới nhận cũng không nhận ra được là của bọn họ. Thậm chí toàn bộ xe tải cùng Hoàng Nhân Thành bên kia thay đổi một chiếc, hiện tại hoàn toàn biến thành hắn. Giặt sạch một cái tắm, Trương Thiên Hạo trực tiếp về tới trên lầu, sau đó đứng ở trên lầu nhìn bốn phía, rốt cuộc nơi này là lưng chừng núi biệt thự, hoàn cảnh tuyệt đối là đỉnh cấp đinh linh linh. Đúng lúc này, hắn trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn mày cũng không khỏi vừa nhíu, rốt cuộc điện thoại vang lên tới, thuyết minh hắn nơi này vẫn luôn có người lâm coi, này với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Hắn không thể không về tới trong phòng, cầm lấy điện thoại uy, "Ngươi hảo, xin hỏi tìm ai?" "Ngài hảo, ta là chủ nhiệm bí thư Tiểu Hoàng, là cái dạng này, chủ nhiệm biết ngài đã trở lại, chủ nhiệm làm ta thông chi ngài, ngày mai bắt đầu đến trạm tới đi làm." Đối diện Hoàng bí thư nói thẳng ra bản thân mục đích đi làm. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhàn nhạt nói, "Tốt, đúng rồi, Hoàng bí thư, thay ta cảm ơn chủ nhiệm vẫn luôn chiếu cố ta cái này biệt thự." "Tốt, ngày mai xin đợi Trương trạm trưởng đại giá." Hoàng bí thư trực tiếp treo điện thoại, mà Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức ngồi xuống trên giường, hắn hiện tại đã minh bạch, hắn khả năng muốn ngốc tại trùng khánh nơi này một đoạn thời gian đáng chết, vừa mới đem người phái ra đi, hiện tại lại đem hắn đặt ở nơi này, kia Hồ Na các nàng không phải lại muốn triệu hồi tới sao? Hắn ý thức được cái gì, liền thở dài một hơi. Hắn cầm lấy radio, trực tiếp giá lên, sau đó hướng về Tần Ngọc Hương bên kia phát qua đi để báo. Rốt cuộc hắn muốn đem hắn khả năng ở trùng khánh ngây ngốc một đại đoạn thời gian, ít nhất làm Tần Ngọc Hương cùng lão đại tỷ tâm lý hiểu rõ, nếu có yêu cầu, bọn họ có thể cùng hắn liên hệ ba. Thái Hành Sơn độc lập lữ bộ đội, lão đại tỷ nhìn trên bàn điện văn, cũng là một trận vô ngữ, nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tới rồi trùng khánh, thế nhưng bị lưu tại nơi đó. Nàng biết, Trương Thiên Hạo thân phận thuộc về tuyệt mật, như vô tất yếu, tuyệt đối sẽ không động đến Trương Thiên Hạo Ngọc Hương, ngươi thấy thế nào Thiên Hạo lưu tại trùng khánh sự tình? Phòng chứng bên kia yêu cầu Thiên Hạo làm việc, chỉ là ta không biết muốn Thiên Hạo làm chuyện gì mà thôi, rốt cuộc Thiên Hạo năng lực, ta cũng không biết, đại tỷ, đến bây giờ, ta cũng không hiểu biết Thiên Hạo, ngươi cũng biết, hắn giống như sẽ rất nhiều, hơn nữa hắn thực thích đọc sách. Thích đọc sách? Đúng vậy, từ năm 1934 mùa hè, bị ta hạ độc sau, hắn cả người tính cách đều thay đổi, tuy rằng trước kia đối ta thực hảo, nhưng ta tổng cảm giác được một loại khoảng cách, hiện tại bị ta hạ độc sau, hắn cũng không có trách ta, thậm chí biết ta có radio, cũng không có trách ta, còn giúp chúng ta không ít vội. Lão đại tỷ cũng sẽ ngẫu nhiên Tần Ngọc Hương cho tới Trương Thiên Hạo, chỉ là hai người đều sẽ không điểm đến tên, rốt cuộc tên thực dễ dàng bị người nghe được, khiến cho không cần thiết hậu quả trùng khánh bên kia tuy rằng không tồi, nhưng bên kia lực lượng vẫn là không đủ, hiện tại hắn đi qua, ngươi không để phòng cũng qua đi, bổ sung một chút nơi đó lực lượng, nếu có chuyện, cũng có thể tìm hắn hỗ trợ. Ta biết, chỉ là ta sợ bị người nhận ra tới, như vậy không được tốt. Nhận ra tới, khả năng không lớn, hơn nữa ngươi cũng thay đổi một ít bộ dáng, đi qua lời nói, trừ phi là đặc biệt quen thuộc người, những người khác thật đúng là nhận không ra ngươi tới, ngươi đi qua an toàn càng không là vấn đề, ta chuẩn bị cho ngươi đi phòng làm việc, ngươi xem như một cái văn chức nhân viên, ngươi xem coi thế nào. Lão đại tỷ nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc đem nàng ý tưởng sách ra tới ta phục tùng mệnh lệnh. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức hành lễ, nghiêm túc nói ân, quá hai ngày, ngươi bắt tay trên đầu công tác giao tiếp một chút, ngươi qua đi, mặt khác, ta đã cùng Lý bộ trưởng bên kia nói qua, hắn cũng đồng ý ngươi qua đi. Rốt cuộc ngươi cũng là một cái cao tài sinh, một năm tự học sở hữu dạy học khoa. Tần Ngọc Hương vốn dĩ đó là một cái sư phạm tốt nghiệp, hơn nữa sau lại Trương Thiên Hạo huấn luyện gần nửa năm, nếu không phải mang thai, khả năng sẽ biết càng nhiều đúng rồi, Phương Ngữ, Đặng Hàm bốn người biết đi. Ngươi nói Tiểu Ngữ cùng Tiểu Hàm các nàng. Đúng vậy, các nàng đó là ở Trùng Khánh, đã gia nhập chúng ta Trùng Khánh địa hạ đảng, trở thành đảng viên, ngươi đi qua thời điểm, nếu không cần phải, không cần cùng các nàng liên hệ, các ngươi không phải một cái tuyến thượng. Ta minh bạch, ta sẽ tuân thủ kỷ luật. Hai người liền thương lượng một thời gian, lão đại tỷ mới nhớ tới, Vô Ngữ thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói, Trùng Khánh bên kia truyền đến tin tức, Thiên Hạo nắm giữ một môn kỹ thuật, có thể đại 5 phút nội xác định đối phương ra đi ô vị trí, nếu là Thiên Hạo tự mình đi thí nghiệm, nhiều nhất 3 phút liền có thể xác định vị trí, ngươi tới rồi nơi đó, phát tin nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Cái gì? 3 phút? Đúng vậy, ta cũng không biết Thiên Hạo từ địa phương nào được đến, nhưng có thể làm như thế chuẩn xác, nhất định không có ai biết bí mật, chính ngươi tiểu tâm một chút. Nếu có khả năng nói, nhìn xem có thể hay không làm một đài trở về, Diên An bên kia cũng yêu cầu một hai đài tới thí nghiệm đặc vụ của địch radio. Bằng không, này đáng chết radio, đem chúng ta Diên An tình báo toàn bộ truyền ra đi, đối với chúng ta tới nói, đây là một cái tổn thất không nhỏ. Hảo, ta tới rồi về sau, sẽ cùng hắn liên hệ, tranh thủ hướng hắn muốn một đài lại đây. Tần Ngọc Hương vẫn là tương đương tin Trương Thiên Hạo sẽ cho nàng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo như vậy nhiều tiền đều hoa, càng sẽ không để ý điểm này nhì không nhỏ trang bị Ngọc Hương, Thiên Hạo là hào phóng, nhưng quân thống, trung thống đều không có như vậy kỹ thuật, nếu có thể duy trì chúng ta càng tốt, nếu không thể duy trì, chúng ta cũng sẽ không trách hắn. Rốt cuộc loại này thiết bị đều là nhập khẩu, giá cả nhưng không tiện nghi. Đại tỷ, ngươi yên tâm, ta liền hài tử đều cho hắn sinh, không cho ta thiết bị, ta sẽ làm đẹp. Tần Ngọc Hương vẫn là cười nói, tươi cười bên trong tràn ngập tự tin hào hào nói, cũng đừng cùng Thiên Hạo cáo kỉnh, rốt cuộc Thiên Hạo cũng không dễ dàng. Lão đại tỷ vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu ân. Chương 2256, khắp nơi phản ứng. Chương 2256, khắp nơi phản ứng. Ngồi ở trong phòng, Trương Thiên Hạo cầm lấy một quyển sách chậm rãi nhìn lên, này đã là hắn dưỡng thành thói quen, giống nhau có thời gian, liền sẽ cầm lấy một quyển sách thoạt nhìn. Lấy hắn tinh thần lực, một quyển sách xem đến sẽ thực mau, so với kiếp trước, hắn này một đời tinh thần lực, cơ hồ đạt tới đã gặp qua là không quên được, một quyển sách, giống nhau sẽ không vượt qua 3 lần, đương nhiên kia thư không thể quá dày, hơn nữa hắn xem đến cũng có chút chậm, rất nhiều đồ vật, hắn một bên xem còn muốn một bên lý giải. Nhìn trong chốc lát, lại ở thư thượng làm một ít bút ký, rốt cuộc đây là ngành kỹ thuật nội thư tịch, thoạt nhìn, còn tương đương cố sức, có thời gian hắn còn sẽ xem một ít y học thư, này đối với hắn tới nói, tương đương quan trọng ba. Lão bản, Trương Thiên Hạo đã trở lại. Đã trở lại, hắn đi hắn biệt thự ở. Đúng vậy, hắn mấy ngày nay giống như về quê đi, trung thống bên kia có người nói quá, hắn đi Tây Sương, nhìn nhìn quê quán, hôm nay buổi tối mới trở về. Ân, là phải đi về nhìn xem, rốt cuộc vừa đi đó là hơn 3 năm, đều mau 4 năm, hắn trở về nhìn xem, cũng là nhân chi thường tình, bên kia có hay không cái gì tin tức chuyển tới. Ta đã làm bên kia người tra xét, bên kia chuyển đến tin tức, trừ bỏ về nhà nhìn xem trong nhà dưỡng các cô nương, liền cùng Hoàng Nhân Thành đoàn trưởng đi uống rượu, trước kia hai người quan hệ thật tốt. Hắn không có những người khác tiếp xúc sao? Không có. Hắn không có cùng dân bản xứ như thế nào tiếp xúc, trừ bỏ kêu lên mấy cái nha đầu lên phố đi mua đồ vật ngoại, liền không có loạn đi, cấp trong nhà mua không ít lương thực, còn có mối linh tinh đồ vật, ít nhất hoa 3 vạn đồng tiền. Nhiều như vậy. Lão bản vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc lấy hắn đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, Trương Thiên Hạo không có khả năng có nhiều như vậy tiền, nhưng hiện tại xem ra Trương Thiên Hạo ra tay giống như rất là hào phóng ẩn, ta hoài nghi Trương trạm trưởng có chính mình tới tiền con đường, chỉ là không biết là cái gì con đường mà thôi. Đừng tra xét, phòng trường ngươi cũng tra không ra, hắn người này muốn giấu đi, ngươi thật đúng là tra không đến. Chỉ cần không cùng đối diện người làm buôn bán, như vậy, vô luận như thế nào làm, đều không phải vấn đề. Lão bản đến là không sao cả lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng, dù sao phía dưới có người đi tra Trương Thiên Hạo, nếu có thông cộng hiểm nghi, hắn nơi này cũng sẽ biết đến. Chỉ là nếu nói Trương Thiên Hạo thông cộng, cho dù là chính hắn đều không tin, ở Bắc Bình rất nhiều thời điểm hành hình đều sẽ kêu lên Trương Thiên Hạo đi giết người, hơn nữa Trương Thiên Hạo giống nhau đều là một thương ở giữa ngực. Việc này, cơ hồ tất cả mọi người biết, Trương Thiên Hạo giống như đối với giết người vẫn là thực cảm thấy hứng thú, chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều nguyện ý mang lên hắn đúng rồi, hắn tiền lai lịch chúng ta liền không cần lại đi nghĩ nhiều, hắn ở Tân Kinh bên kia nhất định tránh không ít tiền, chỉ là cái này con đường là chúng ta không biết mà thôi. Ân. 3. Ngày hôm sau, một thân quân trang Trương Thiên Hạo đi tới Trung thống tổng bộ Liêu khoa trưởng, "Ngươi hảo." "Trần khoa trưởng, ngươi hảo, về sau còn muốn thỉnh chiếu cố nhiều hơn." Dọc theo đường đi, hắn nhìn đến quen thuộc người, đều sẽ chủ động đánh thượng một tiếng tiếp đón, rốt cuộc lễ nhiều người không trách, hơn nữa hắn một cái thượng giáo chào hỏi, rất nhiều người vẫn là thực nể tình. Thức mau, hắn đi tới lầu 2 trong văn phòng, liền nhìn đến cửa Hoàng bí thư đã ngồi ở chỗ kia làm công. Chỉ là từ Ân Tằng văn phòng đại môn còn không có mở ra tới Trương trạm trưởng, người đã đến rồi. Hoàng bí thư nhìn đến Trương Thiên Hạo còn không đến 7 giờ rưỡi liền tới, cũng là sửng sốt, nhưng cũng có thể lý giải, liền đứng lên, khách khí kêu một tiếng chủ nhiệm còn không có đến đây đi. "Ân, chủ nhiệm giống nhau đều là 8 giờ về sau đến, hoặc là ta mở cửa, làm Trương trạm trưởng ngươi ngồi vào chủ nhiệm trong văn phòng chờ, ngươi xem coi thế nào. Không cần, ta còn là đứng ở bên ngoài chờ đi, rốt cuộc đó là chủ nhiệm văn phòng, ta qua đi không được tốt. Trương Thiên Hạo vẫn là lắc đầu, tuy rằng đi vào không có gì, nhưng đối với thượng vị giả tới nói, loại này là không tốt kia hành. Trương trạm trưởng, ta đây cho ngài pha một ly trà, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, tốt không? Cảm ơn. Trương Thiên Hạo cũng lên tiếng, liền ngồi ở chỗ kia chậm rãi chờ lên đến nơi đi những người khác văn phòng, hắn còn không có cái kia nhàn công phu, rốt cuộc chỉ có cấp dưới chờ thượng cấp, nơi đó có thể làm thượng cấp chờ cấp dưới điểm này nhi tự giác, hắn vẫn phải có ba. Trung khánh nào đó tiểu viện nội, một trung niên nhân nhìn thủ hạ, nhàn nhạt mà nói, ngươi nói cái kia Trương Thiên Hạo đã trở lại. Đúng vậy, từ kia một lần hắn rời khỏi sau, trong nhà người cũng bị người bắt cóc, hắn giống như sợ hãi đến trốn đi, hiện tại khả năng cảm giác được sự tình đi qua, liền lại về rồi. Vậy ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Ta đã tiêu tiền tỉnh người hỏi thăm, giống như hắn đi quê quán Tây Sương, đêm qua mới trở về, ta tính một chút thời gian, trên đường nghỉ ngơi, hơn nữa mặt khác, không sai biệt lắm 5 ngày tới, mà ở bên kia ngây người 3-4 thiên, đó là nửa tháng đi qua, vừa lúc cùng chúng ta thời gian tương ăn khớp. Một đoạn này thời gian, trước đem ám sát sự tình phóng một phóng. Từ châu hội chiến muốn kết thúc, chúng ta yêu cầu hiểu biết Trung Quốc chính phủ quân sự thái độ, không thể đem mục tiêu vẫn luôn đặt ở mỗi một cái tạm thời đối chúng ta uy hiếp không lớn người Trung Quốc trên người. Kia trung niên nhân trầm giọng mà đem nhiệm vụ nói một chút, ngồi ở chỗ kia, đồng thời càng là duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Ha ý ý. Nhìn thủ hạ người rời đi, kia trung niên nhân mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc trước một đoạn thời gian, người Trung Quốc trực tiếp phá hoạch tam bộ radio, tuy rằng không phải bọn họ này một tổ, nhưng cũng là đế quốc bí mật radio. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là có bụng hỏa khí, nhưng làm một cái đủ tư cách đặc công, hắn vẫn là phân do nặng nhẹ nhanh chậm, như thế nào đi làm việc, đem sự tình gì đặt ở đệ nhất vị. Mà Trương Thiên Hạo hiện tại bị nhốt ở Trung Khánh, giống như long diễn chỗ nước cạn, lại đại bản lĩnh, cũng không có khả năng phát huy đến ra tới. Chỉ cần không điều đến địa phương khác đi, mặt trên vẫn là có thể tiếp thu ba. Đồng dạng, ở Trung Khánh chỗ nào đó, mấy cái bình thường quần áo thanh niên đang ngồi ở nơi đó, nghe trong đó một người giới thiệu tình huống ta đã thông qua trung thống bên trong được đến tin tức, Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian đi Tây Sương, nói cách khác hắn đi quê quán, ấn hắn lộ trình tính, chúng ta người theo dõi hắn, người biến mất lúc sau, hắn liền có thể rời đi Trung Khánh. Chúng ta đây phân đường người như thế nào bị người diệt khẩu, ta hoài nghi đó là Trương Thiên Hạo làm, hoặc là nói cùng hắn nhất định có quan hệ. Ta cũng là như vậy cho rằng, giết ta đại giang đường người, hắn đây là tìm chết, nhị lăng. Một đoạn này thời gian vẫn luôn cho ta nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nếu có cơ hội, nhất định phải bắt lấy hắn, vì chết đi huynh đệ báo thủ. Là. Đúng rồi, hắn bên người còn có bảo tiêu, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cầm đầu người vẫn là cẩn thận dặn dò một câu, sau đó vài người lại phân tán mở ra. Kéo xe, sắt giày, hoặc là bán đường tiếp tục đi bán đường, 5 người thực mau lại tản ra tới. Vốn dĩ tụ ở bên nhau 5 người, giống như chưa từng có tụ quá giống nhau, phân tán đến người thường đàn bên trong. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đây trở về trụ tới rồi biệt thự, thế nhưng khiến cho như vậy nhiều thế lực chú ý hắn cũng không biết là khóc vẫn là mắng, hoặc là cười. Những người này đều đem hắn xem đến quá nặng, trọng đến liền hắn nho nhỏ bả vai đều cảm giác được nặng nề áp lực. Huống chi, hắn đã đến, đồng dạng còn có mấy nhóm người chú ý, đem hắn hành động phóng tới chỗ sáng tới. Chương 2257, tình báo nhị khoa, hạ. Chương 2257, tình báo nhị khoa, hạ. 8 giờ một khắc, liền thấy được Từ Ân Tằng chính đại bước từ ngoài cửa đi đến chủ nhiệm hảo. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, hành lễ, lớn tiếng mà nói Thiên Hạo tới. Thuộc hạ cũng vừa đến. Trương Thiên Hạo lập tức lên tiếng, liền lại đứng ở nơi đó, nhìn Từ Ân Tằng đi vào văn phòng. Mà hắn cũng đi theo Từ Ân Tằng đi vào văn phòng, hắn cũng không biết Từ Ân Tằng tìm hắn có chuyện gì, đến nỗi sự tình gì, hắn cũng không biết. Tới rồi trong văn phòng, Từ Ân Tằng trực tiếp chỉ bên cạnh sofa, cười nói, "Ngồi đi." "Cảm ơn chủ nhiệm." Trương Thiên Hạo liền ngồi xuống một bên, sau đó liền thấy được Hoàng Bí thư đi vào tới, lấy ra hai cái ly, cấp Trương Thiên Hạo cùng Từ Ân Tằng một người phao thượng một chén trà nóng. Thiên Hạo, nghe nói ngươi đi quê quán một chuyến, cảm giác thế nào? "Thực xin lỗi, chủ nhiệm, là ta sai." Ta cũng là thời gian rất lâu không có về nhà, tuy rằng trong nhà không có gì người, nhưng vẫn là tưởng trở về nhìn xem, rốt cuộc hơn 3 năm không có trở về, muốn nhìn xem trong nhà người cùng sự. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, trực tiếp xin lỗi. Rốt cuộc thái độ này là cần thiết có, hơn nữa này đó thái độ cần thiết làm ra tới, Từ Ân Tằng nói như thế nào cũng là chính mình cấp trên ngồi ngồi, đừng như vậy khẩn trương, ta chính là không có trách ngươi ý tứ, rốt cuộc niệm ra cũng là nhân chi thường tình sao. Thực xin lỗi, chủ nhiệm, ta không có suy nghĩ, liền làm rời đi, cấp chủ nhiệm mang đến không cần thiết phiền toái. Chuyện không có thật, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi liêu. Từ Ân Tằng đến là thực khách khí mà ngồi xuống đối diện trên sofa mặt, sau đó bắt tay duỗi lại đây, nâng chung trà lên uống một ngụm. Hai người lại ngồi ở chỗ kia bắt đầu uống trà, đến nỗi Trương Thiên Hạo, hắn cũng không biết sự tình gì, mà là trực tiếp ngồi ở chỗ kia chờ Từ Ân Tằng lên tiếng. Đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi nói ngươi biết do sở phu nhân tin tức, ngươi là làm sao mà biết được? Đột nhiên, Từ Ân Tằng đem vấn đề vứt ra tới, hỏi thật sự là đột nhiên. Trương Thiên Hạo lúc này mới nhẹ nhàng buông cái ly, sau đó ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nói, là cái dạng này, ta cho ta một cái thủ hạ để lại 10.000 đồng tiền, hắn trực tiếp hoa 4.500 đồng tiền. Thông qua một cái ở Giang Thượng bọn người buôn nước bọt mua được tin tức, hơn nữa tin tức này là thật là giả, ta cũng không lớn dám xác định, cho nên ta vẫn luôn không có dám hướng ngài hội báo. Nhưng hôm trước, ta cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên nghĩ đến, vẫn là cho ngài hội báo một chút đi, rốt cuộc việc này giấu là giấu không được, rốt cuộc đây là ta nhiệm vụ. Vậy ngươi biết nàng chết ở nơi đó sao? Cái này, ta đến là biết, ở số 9 bến tàu hướng tây ước chừng 3-4 cây số địa phương, có một cái người đánh cá vứt đi tiểu viện, thi thể đó là chôn ở nơi đó, chẳng qua tới gần bờ sông mà thôi. Ngươi đi qua sao? Kia đến không có, ta cũng không dám chạy tới, nếu muốn tìm ra tới, cần thiết tìm ngài hội báo lúc sau mới có thể chính mình làm chủ. Ha ha ha, Thiên Hạo, ngươi quá khách khí, chuyện này còn muốn ta tự mình nghiệm chứng, ngươi một đám hoàn toàn có thể làm chủ sao? Không, chủ nhiệm, cái này chủ ta cũng không dám, chỉ có được đến ngài đồng ý lúc sau, ta mới có thể phái người đi đảo, bằng không chẳng phải là. Hắn nói còn không có nói xong, Tứ Ân Tằng liền ngăn trở hắn tiếp tục đi xuống nói, mà là ha hả nở nụ cười chuyện không có thật, ta độ lượng còn không có như vậy tiểu, ngươi à, vẫn là quá cảnh giác. Người trong nhà cũng đừng nói hai nhà lời nói. Ngươi cùng chìa khóa trước là huynh đệ, tuy rằng là ta cấp dưới, nhưng cũng là ta thân thích sao? Ngươi nói đúng không? Chủ nhiệm, ngài quá để cao ta, thuộc hạ nơi đó dám. Không có việc gì, người trong nhà cũng đừng cùng ta khách khí, chỉ cần nghiêm túc làm việc, đừng cho chính chúng ta mất mặt, hết thảy sự tình lấy ta cho ngươi bọc. Cảm ơn chủ nhiệm. Ha ha, không tội a, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hết thảy đều lấy chủ nhiệm mệnh lệnh vì chuẩn, chủ nhiệm làm ta làm gì, ta liền làm gì. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, lớn tiếng mà nói, giống như tuyên thệ nguyện trung thành giống nhau, ngươi à, ngồi, mau ngồi, đều là người trong nhà, nơi đó tới như vậy khách khí. Tứ Ân Tằng lập tức theo ý mà nói, ít nhất ở hắn xem ra, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương nghe lời, có thể nói hắn thân tín chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó. Là cái dạng này, ngươi đâu, cũng không có ở tổng bộ nhậm quá trước, ta tính toán thành lập một cái tình báo nhị khoa, ngươi làm tình báo nhị khoa khoa trưởng, đến nỗi ngươi mấy cái cảnh vệ, còn có 6 cái điện tín viên, toàn bộ hoa đến thủ hạ của ngươi, ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn chủ nhiệm tín nhiệm, bảo đảm hoàn thành chủ nhiệm nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo lập tức nói một tiếng tạ đúng rồi, ngươi bây giờ còn có cái gì khó khăn? Chủ nhiệm, khó khăn đích xác có không ít, là cái dạng này, 6 cái điện tín viên, trong đó một cái không đủ tiêu chuẩn, cũng chính là Tôn Hình, bị ta khiển đi trở về, giữ lại 5 người, đều bị ta phái đến Thượng Hải đi rèn luyện, có thể sống sót mới là chân chính tinh anh, mà không phải giấy trên mặt tinh anh. Mặt khác, ta còn có 5 người, đều bị phái đến Thượng Hải đi âm thầm bảo hộ các nàng. Hiện tại thủ hạ của ta chỉ có ta 5 cái hộ vệ, mặt khác không còn có một người. Phái đi Thượng Hải rèn luyện, liền bọn họ 10 cái người. Từ Phổ Ân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc rèn luyện cũng không phải là một chuyện nhỏ, tùy thời khả năng sẽ gặp được sinh mệnh nguy hiểm đúng vậy, ta tại Thượng Hải cũng phái qua đi 10 mấy chức tiềm đội viên, rốt cuộc Thượng Hải cái này thành phố lớn, nếu không phái người qua đi, ta đối với Thượng Hải đó là kẻ điếc, người mù. Trương Thiên Hạo lập tức có chút ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, chủ nhiệm, ta tự mình phái người đi Thượng Hải, ta thỉnh cầu xử phạt. Nga, ngươi còn có nhân thủ? Chủ nhiệm, nhân thủ đến là không có nhiều ít, hiện tại ở Tân Kinh bên kia, từ Trần Thế Kiệt dẫn dắt, ước chừng có hơn 400 người đi, đã tổ kiến đội du kích, chỉ là cái gì đều thiếu, không có cách nào, nếu không có chính mình võ trang, quan dựa vào kia đáng chết thổ phỉ, căn bản không dùng được a. Trương Thiên Hạo càng nói, đem đầu thấp đến càng thấp, cơ hồ sắp thấp đến cái bàn phía dưới. Rốt cuộc hắn cái này võ trang có nhiều người như vậy, cũng không có hội báo, này cũng không phải là một chuyện tốt ha ha ha, Thiên Hạo, không cần ngượng ngùng, ta còn muốn khen ngợi ngươi, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng tổ kiến nhiều người như vậy quân đội, một cái doanh à, ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ta thật sự thực vừa lòng. Tứ Ân Tằng cũng là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh phát triển đến tốt như vậy, lại còn có chính mình quân đội cùng ta nói, ngươi quân đội là như thế nào tới? Chủ nhiệm, này đó đều là đông bắc bên kia lao công, còn có bộ phận là tù binh biên thành. Ngày thường huấn luyện, thời gian chiến tranh tác chiến, chỉ là cả ngày đông trốn tây tảng, nhật tử khổ sở a. Một người muốn chống đỡ khởi như vậy cả gia đình ăn uống, xuống ống, ta đều dùng ra toàn thân thủ đoạn, đều không có biện pháp giải quyết. Một chữ, nghèo. Cái này nghèo đáng giá a, nếu mỗi một cái trạm đều cùng ngươi giống nhau thành lập một cái doanh quân đội, ta đây đều vui vẻ vô cùng. Như vậy đi, ngươi còn kiêm Tân Kinh đội du kích tư lệnh cùng trạm trưởng chức vụ, mặt khác, lại kiêm tình báo nhị khoa khoa trưởng, ở tổng bộ gánh một cái trước, về sau lại hồi tổng bộ, tấn chức càng dễ dàng một ít. Cảm ơn chủ nhiệm, ta hết thảy đều nghe chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo lập tức lại một lần tỏ lòng trung thành, như vậy đi, ngươi đi học viên nơi đó tìm một ít người, gia nhập ngươi tình báo nhị khoa, ngươi xem coi thế nào. Chương 2258, lên thuyền. Chương 2258, lên thuyền. Từ Từ Ân Tằng văn phòng ra tới, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tình báo nhị khoa vẫn là muốn vội một thời gian, rốt cuộc tình báo nhị khoa tương đối tới nói, nghiệp vụ càng quảng, nhưng cũng có thể nói không có gì sự tình, rốt cuộc muốn làm việc, kia đó là vô cùng sự tình, nếu Trương Thiên Hạo muốn lười biếng, kia cơ hồ là không có việc gì để làm. Thậm chí nhân viên phương diện, Trương Thiên Hạo hiện tại chỉ là lấy hắn 5 cái cảnh vệ là chủ, sau đó lại từ các quân đội bên trong điều động 20 cái tinh nhuệ bổ sung đến thủ hạ của hắn tới. Tương đương với thủ hạ của hắn đều là quân nhân, còn có Hoàng Bí Thư cũng đem điều đến thủ hạ của hắn đảm đương hắn trợ thủ, chấp hành một ít nhiệm vụ linh tinh. Tổ kiến phương diện, Tứ Ân Tằng đến là không có làm Trương Thiên Hạo lo lắng, toàn bộ giao cho Hoàng Bí Thư tới làm. Hoàng Bí Thư, đại danh kêu Hoàng Tam Thạch, một cái rất là bình thường tên. Nhìn trong tay giấy lộn, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hung hăng chịu chịu, vốn gì hắn còn chuẩn bị ở Trùng Khánh nhiều ngốc mấy ngày, chính là không nghĩ tới, trực tiếp tấn bài hắn đi Nam Kinh. Nam Kinh nơi đó hết thảy đều vừa mới ổn định xuống dưới, qua đi vẫn là tương đương phiền toái, rốt cuộc Nhật Bản người tuy rằng chiếm lĩnh Nam Kinh, nhưng Nam Kinh vẫn như cũ loạn thật sự. Nhìn danh sách thượng một cái tên, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dương lên, xem ra vị này chủ nhiệm thật đúng là không cho ta thanh nhàn, kia liền đi thôi. Hắn trực tiếp đi ra tổng bộ, mang lên 5 cái cảnh vệ, trực tiếp rời đi ba. Bến tàu, Trương Thiên Hạo một bộ tây trang, trong tay còn cầm một cái bao da, mặt sau còn đi theo 3 cái bảo tiêu, một đám toàn thân đều là bịa cứng đoạn đánh áo khoác, một thân màu đen áo khoác, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu bình thường mũ rơm. Thoạt nhìn, hoàn toàn như là một cái bến tàu công nhân giống nhau, thậm chí trên vai còn có một cái màu xám trắng khăn lông, dùng cho lau mồ hôi thiếu ra, nước mỹ tàu thủy tới, ngài xem, muốn hay không đi lên. Nga. Ngồi ở một cái trà than thượng, Trương Thiên Hạo nhìn bến tàu thượng cái kia đã bắt đầu cho phép lên thuyền nước Mỹ tàu chở khách, hắn nhẹ nhàng buông trong tay bắt trà, nhàn nhạt mà nói hóa chuẩn bị đến thế nào. Hắn nhìn phía trước cái kia tàu chở khách, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc hắn đi Nam Kinh sự tình, đều là từ Ân Tăng an bài, thậm chí liền tàu chở khách đều là hắn an bài tốt thiếu gia, chúng ta chuẩn bị hóa, đó là một ít trùng khánh thổ đặc sản, ngươi là muốn đem hắn bán được Nam Kinh đi sao? Đừng hỏi nhiều, không nên hỏi đừng hỏi. Lúc này, bên cạnh Đại Hồ Tử vẻ mặt bất mãn, nhỏ giọng mà huấn một câu cái kia hỏi chuyện đội viên, rốt cuộc rất nhiều nói là không thể loạn hỏi, thực xin lỗi, thiếu gia, ta không cần nhiều lời, lòng ta hiểu rõ, có thời gian nhìn như mặt trên an bài tốt, kỳ thật khả năng đó là một cái bẫy, ở trung thống bên trong, có bảo mật đáng nói sao? Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn trên bàn vẽ tàu, trực tiếp lắc đầu, bất mãn hừ một tiếng, sau đó tiếp tục ngồi ở chỗ kia, cũng không có nhích người, thực xin lỗi, thiếu gia, ta không nên hỏi nhiều. Được rồi, nhà mình huynh đệ, hiện tại ngươi đi đem hóa chuẩn bị tốt, trong chốc lát chúng ta trở lên thuyền. Lúc này Trương Thiên Hạo cùng hắn 5 cái thủ hạ toàn bộ tiến hành rồi một thân đơn giản hóa trang, đó là vì phòng ngừa có người nhận ra hắn tới, ảnh hưởng bọn họ an toàn vấn đề thiếu gia. Lúc này, Đại Hồ Tử hai người từ bến tàu bên kia đã đi tới, đồng dạng cũng là một thân khiêng bao bến tàu công nhân bộ dáng thiếu gia, chúng ta đã tra xét một chút, toàn bộ bến tàu chung có không ít đặc vụ, tuy rằng ta không biết là kia một cái phương diện, nhưng ít ra nói 10 cái trở lên, bọn họ chính nhìn chằm chằm lên thuyền khách nhân. Mặt khác, còn có 2 đội cảnh sát cũng ở chỗ này duy trì trật tự, chỉ là ta sợ này đó đặc vụ là hướng chúng ta tới, có chút sợ hãi. Hướng chúng ta tới, ha ha, mặc kệ là hướng ai đi, nhưng chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa xuất hiện bại lộ. A Thủy, đẩy thượng hóa, chúng ta đi số 7 bến tàu, nơi đó hẳn là có chúng ta yêu cầu thuyền hàng. Chúng ta ngồi thuyền hàng đi Nam Kinh. Hắn lúc này mới đứng lên, sau đó đối với bên cạnh Á Phong 5 cái nói. A Thủy vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo sớm đã có sổ đo, không có khả năng nghe bọn họ an bài đi Nam Kinh, mà là mặt khác tìm lộ đi Nam Kinh đồng dạng. Trương Thiên Hạo đứng lên, cũng chậm rãi rời đi cái này tàu chở khách bến tàu, rốt cuộc ở chỗ này, hắn có một loại nguy hiểm cảm giác, cho nên hắn căn bản không có đi qua đi, thậm chí không có bước vào tàu chở khách bến tàu đi xếp hàng lên thuyền thiếu gia, ta vừa rồi ở bên kia xem thời điểm, phát hiện nơi xa giống như có người dùng kính viễn vọng chính quan sát đến nơi này. Lúc này, Đại Hồ Tử nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên người nói một câu, càng như là súng ngắm nhắm chuẩn kính, rốt cuộc chỉ có một đợt ống. Lợi hại à, ta ngoan ngoãn, này cũng quá khoa trường, đây là người nào, cùng thiếu gia không qua được, đây là muốn đem thiếu gia đưa vào chỗ chết à. Bên cạnh A Phong cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt liền thay đổi, hơn nữa trở nên sát khí nghiêm nghị, chuyện này không nóng nảy, trừ bỏ 2 loại người, sẽ không có loại thứ 3 người, một là Nhật Bản người, 2 là Đại Giang Đường người, này Đại Giang Đường người, tuyệt đối là một cái tàn nhẫn người, rất có thể bởi vì Đại Giang phân đường bị diệt, quay tới rồi thiếu gia trên đầu tới. Ân, nhưng có hay không có thể là bên kia người? Ngươi ngốc à, ngươi không biết sao? Cũng đúng, bất quá, việc này từ giờ trở đi toàn bộ quên. Chưa từng có quá này đó lung tung rối loạn sự tình, bằng không các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, còn có thiếu gia cũng sẽ bị liên lụy. Là. Tức khắc hai người liền ngậm miệng, vừa rồi nói lỡ miệng, Trương Thiên Hạo không có trách bọn họ, nhưng bọn hắn cũng biết, nói lỡ miệng là thực đáng sợ. Trước kia nói lỡ miệng một câu, kia chính là muốn nuốt lại, kia tư vị, tuyệt đối không nghĩ lại đến lần thứ 2 đi thôi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là làm người đẩy xe, hướng về số 7 bến tàu mà đi, đến nỗi cái này số 9 bến tàu, hắn trực tiếp từ bỏ ba. Số 7 bến tàu bên cạnh dừng lại vài cái tàu hàng, này đó tàu hàng các quốc gia đều có, thậm chí liền Nhật Bản cũng có. Rốt cuộc nơi này tàu hàng vận chuyển hàng hóa, chẳng qua nơi này kiểm tra tương đối nhiều mà thôi, đi tới một cái tên no. È bị tàu hàng phía trước, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm người đẩy hàng hóa hướng về tàu thủy thượng đi đến thân ái giả trạng, "Ngươi hảo, nhìn thấy ngài thật sự thật cao hứng. Thân ái Tần, nhìn thấy ngươi, ta cũng thực vinh hạnh. Chúng ta đã có thể chờ ngươi." "Cảm ơn ngài, È bị thuyền trưởng, chỉ là trên đường tới thời điểm, đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là đúng hạn chạy tới." "Không có quan hệ, ngươi kịp thời đuổi tới là được rồi, chúng ta hiện tại có thể xuất phát." È bị thuyền trưởng nhìn Trương Thiên Hạo mang theo đồ vật cùng người toàn bộ lên thuyền, cũng là đối với bên cạnh thuyền viên phân phó vài câu, liền trực tiếp mang theo Trương Thiên Hạo hướng phía trước đi đến. "Đúng rồi, Tần, ngươi không phải phiên dịch sao, như thế nào chạy đến trùng khánh tới? Ngươi hẳn là ở Mãn Châu đi." "Là cái dạng này, ta lúc này đây trở về thăm người thân, này không, thuận tiện làm điểm nhi tiểu sinh ý, ngươi cũng biết, ở Đông Bắc bên kia tiêu phí nhưng không tiện nghi, muốn sinh hoạt thoải mái, kia yêu cầu càng nhiều tiền." "Nguyên lai là như thế này à, Tần, nghe nói ngươi là cùng phó lãnh sự William tiên sinh rất quen thuộc, đúng không?" "Đúng vậy, nghĩ đến William tiên sinh đã đến Thượng Hải đi." Phòng nội, Trương Thiên Hạo cùng É bị hai người ngồi ở chỗ kia, uống cà phê, một bên tùy ý hàn huyên lên lại nói tiếp, "Ta ở Tân Kinh công tác đã kết thúc, ta ở chỗ này hướng ngài nói một tiếng xin lỗi, rốt cuộc bên kia không cần ta, chuẩn bị đến Thượng Hải đi đến cậy nhờ William tiên sinh." "Úc, nguyên lai là như thế này a." Chương 2259, nhược hiệu hy sinh. Chương 2259, nhược hiệu hy sinh. Số 9 bến tàu bên này, mấy cái y phục thường thanh niên nhìn kia nước Mỹ tàu thủy đã chậm rãi lái khỏi bến tàu, một đám sắc mặt cũng là có chút khó coi. Trong đó một cái nhìn về phía mặt khác hai cái thanh niên, cũng là lắc đầu, hiển nhiên bọn họ cũng không có phát hiện mục tiêu, thậm chí mục tiêu căn bản là không có xuất hiện. Nhìn đến đều là cái dạng này biểu tình, trong đó một người trực tiếp miệng một dầu, sau đó liền hướng về bến tàu bên ngoài đi đến, mặt khác ba cái thanh niên cũng theo ở phía sau, cách xa nhau không xa, một trước một sau liền rời đi bến tàu. Rời đi sau, vài người mới đi tới cùng nhau, đặc biệt là mặt sau cách đó không xa còn xuất hiện một cái cầm trường hộp người thanh niên cũng cùng bọn họ đi tới cùng nhau, các ngươi đều không có phát hiện Trương Thiên Hạo sao? Chẳng lẽ hắn không có lên thuyền? Chúng ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, hắn ngồi thuyền đó là này con thuyền, hơn nữa chúng ta liền vẽ tàu đều tra qua, đáng chết, thế nhưng bị người cấp lừa. Không nhất định là bị lừa, cái này Trương Thiên Hạo chính là mưu ma trước quỷ nhiều lắm đâu. Hiện tại khả năng đã không ở nhà, rời đi Trung Khánh, nhưng hắn chỉ cần ở trên thuyền, kia hắn hẳn phải chết. Ở trên bến tàu không có tìm được người, nhưng chỉ cần người thượng tàu thủy, kia đồng dạng cũng là một cái chết. Rốt cuộc Đại Giang Đường đã đem cái này tội danh ấn tới rồi Trương Thiên Hạo trên đầu. Chỉ là không có chứng cứ mà thôi, nhưng đối với bọn họ tới nói, cái này quan trọng sao? Đồng dạng, nơi này người toàn bộ rời đi thời điểm, Từ Ân Tằng cũng đồng dạng nhận được thủ hạ điện thoại, rốt cuộc lúc này hẳn là Trương Thiên Hạo tới lấy vé tàu, nhưng thẳng đến tàu thủy rời đi, cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo phái người tới lấy vé tàu. Hắn không thể không gọi điện thoại cấp thượng cấp hội báo chuyện này. Từ Ân Tằng nghe vừa mới thu được báo cáo, cũng là sử sốt, Trương Thiên Hạo thế nhưng không có tìm hắn lấy vé tàu, cái này làm cho hắn có chút khó hiểu, nhưng lập tức liền lý giải Trương Thiên Hạo cách làm lại để lộ tin tức, bằng không tiểu tử này sẽ không đi lanh vé tàu, có tiện nghi không chiếm, giống như không phải tiểu tử này phong cách. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức liền lại là vẻ mặt tâm trầm, hắn lại một lần bị người vả mặt. Trương Thiên Hạo không có lấy vé tàu, hiển nhiên đã gián tiếp nói cho hắn, người của hắn lại ra vấn đề. Về Trương Thiên Hạo sự tình mặt trên, hắn cũng không biết ra bao nhiêu lần vấn đề. Tra xét một cái lại một cái, như thế nào tra cũng tra không sạch sẽ tiểu tả, ngươi tiến vào một chút. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp ấn một chút, đánh tới cửa. Bên ngoài bí thư lập tức đẩy cửa đi đến, lúc này tiến vào không phải Hoàng Tam Thạch, mà là một cái nữ bí thư, hơn nữa lớn lên tương đương không tồi, cơ hồ là một cái mỹ nhân thôi. Chỉ là so với trải qua người thanh thuần một ít, nhưng một thân quân trang, thoạt nhìn vẫn là có một chút phong vị. Có chút anh tư táp sảng cảm giác báo cáo, chủ nhiệm, ngài có cái gì phân phó? Đi, thông tri Liễu khoa trưởng, cho ta tra một tra, có những người đó biết Trương khoa trưởng phải rời khỏi, cấp từng bước tra, cần thiết đem người này điều tra ra, thế nhưng lại để lộ tiếng gió. Cấp Trương khoa trưởng mang đến nguy hiểm. Là, Tạ Linh cũng không biết này trong đó loan loan đạo đạo, nhưng nàng vẫn là đi ra ngoài, xuống phía dưới mặt Liễu khoa trưởng đi hội báo. Lúc này, Liễu Thành nhận được Tạ Linh truyền lời, cũng là sửng sốt, hắn chính là Trạm lão nhân, về Trương Thiên Hạo án tử, chỉ là nhật điệp đều đã củ ra hai cái, càng có tư thông người ngoài, hãm hại Trương Thiên Hạo ít nhất cũng có 5-6 cái đi. Lại còn có không có miệt mài theo đuổi dưới tình huống, hiện tại lại ra vấn đề, Liễu Thành cũng cảm giác được này đã thói quen người tới, cha, ta làm người đi tìm một cái Hoàng bí thư, sau đó đem tình huống làm rõ ràng lúc sau lại nói. Tạ bí thư, vậy ngươi trước vội đi. Sau đó Tạ Linh mới rời đi Liễu Thành văn phòng, một lần nữa trở lại chính mình làm công địa điểm 3. Phòng nội, Trương Thiên Hạo một người nằm ở trên giường, hưởng thụ tàu thủy mang đến cái loại này sóng gió thượng khoái cảm. Mà hắn trên bàn càng là bãi một ly rượu vang đỏ, bên cạnh còn phóng một quyển sách, xem xong thư lúc sau, hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, một bên nghỉ ngơi, một bên vận công, này đối với hắn tới nói, vẫn là tương đương dễ dàng thiếu ra, ngươi ngủ rồi sao? Lúc này, bên ngoài truyền đến A Phong thanh âm, làm Trương Thiên Hạo vốn đang ngủ, nhưng hiện tại như thế nào cũng ngủ không được sự tỉnh gì. Thiếu gia, chúng ta vừa rồi thấy được đi thông thượng hải nước Mỹ khách thuyền, ngươi xem muốn hay không qua đi? Không cần, chúng ta làm cái này nước Đức người thuyền càng thêm an toàn, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, nếu chúng ta làm người Mỹ thuyền, tới rồi nơi đó liền có nguy hiểm. Trương Thiên Hạo nhìn A Phong, nhàn nhạt mà nói. Rốt cuộc hắn ngồi nước Đức người thuyền, ít nhất é bị thuyền trưởng còn sẽ nhìn đến William tiên sinh mặt mũi, sẽ không theo hắn so đó là. Theo A Phong rời đi, Trương Thiên Hạo lại một lần nhắm mắt lại đã ngủ, đồng thời sắc mặt của hắn cũng không có bất luận cái gì biến hóa, trừ bỏ nghe được bên ngoài truyền đến từng trận cuộn sóng thanh âm, cùng với tàu thủy động cơ thanh âm đúng rồi. Hẳn là chiêu kia Nhã Nguyệt các nàng điện báo, hỏi một chút các nàng có ở đây không. Nếu ở, có thể phái người tiếp ta một chút, như vậy tốt nhất, nếu không ở, hắn cũng chỉ có thể chính mình đi Nam Kinh, chỉ là Nam Kinh cũng không có an bài người, này đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức lấy ra radio tới, trực tiếp giá khởi radio, hướng về Nam Kinh bên kia phát tin. Rốt cuộc hôm nay cũng là hắn cùng mấy nữ ước định phát tin thời điểm, nếu có thể nói, hắn vẫn là nguyện ý cùng mấy nữ phát điện báo. Hắn lấy ra radio, trước cấp Văn Nhã Nguyệt phát đi điện báo, theo radio tần suất không ngừng phát ra. Từng đạo sóng điện cũng không ngừng truyền đi ra ngoài. Thức mau, Trương Thiên Hạo thu được đối phương tần suất sóng ngắn đáp lại thế nhưng thu được. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền cấp Văn Nhã Nguyệt bên kia phát đi điện báo ước chừng 3 ngày sau sẽ tới đạt Nam Kinh, làm nàng chuẩn bị 3 ngày sau ở bến tàu tiếp bọn họ đoàn người 3. Nam Kinh, Văn Nhã Nguyệt nhìn vừa mới thu được điện báo, cũng là vui vẻ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thời gian rất lâu không có phát điện báo cho các nàng, ít nhất nói các nàng cũng tưởng niệm Trương Thiên Hạo, rốt cuộc các nàng biết chính mình thân phận. Trương Thiên Hạo chưa từng có can thiệp quá các nàng sự tình, nhưng các nàng lại đem chính mình coi như là Trương Thiên Hạo người. Loại này thâm nhập đến trong xương cốt ý tưởng, căn bản không có khả năng dễ dàng thay đổi hảo, Duyệt Trúc. Nói, nàng trực tiếp đối với bên ngoài một cái khác trong phòng Duyệt Trúc trực tiếp kêu lên. Triệu Duyệt Trúc nghe được Văn Nhã Nguyệt tiếng kêu, cũng là vội vàng chạy tới Tiểu Nguyệt, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Xem ngươi cấp. Đẩy cửa ra sau, Triệu Duyệt Trúc cũng đi theo chạy tiến vào không phải, đây là một chuyện tốt, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Điện Văn, thiếu gia. Nàng tiếp nhận tới vừa thấy, cũng là sử sốt, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt khó được tươi cười, thời gian rất lâu không có nhìn thấy thiếu gia, thật muốn. Triệu Duyệt Trúc trực tiếp lôi kéo Văn Nhã Nguyệt ngồi xuống trên giường, tê tới rồi cùng nhau, nhỏ giọng mà nói lên lời nói đúng vậy, thật sự có chút tưởng thiếu gia. Ta cũng là, chỉ là chúng ta không biết như thế nào hướng thiếu gia giao đái nếu hiểu sự tình, ai. Hai người đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng là một trận đau đầu đúng vậy, kế tiếp, ta cũng không biết như thế nào mới hảo. Nếu hiểu hy sinh, thiếu gia trong lòng nhất định thật không dễ chịu. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn một phần điện văn, làm hai nàng ngoài ý muốn vui vẻ lên, thậm chí trên mặt đều hiện lên nói không nên lời vui sướng xem ra đến Nam Kinh vẫn là có một cái điểm dừng chân. Hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới buông tâm thần, thu hồi radio, lại một lần ngã vào trên giường, khóe miệng mỉm cười vận khởi vô danh tâm pháp, tiếp tục tu luyện. Chương 2260, bến tàu tiểu nhạc đệm. Chương 2260, bến tàu tiểu nhạc đệm. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo đứng ở tàu hàng mặt trên, nhìn phía trước kia quần quần trường giang thủy, kia bốn phía trở nên hoang vu Nam Kinh bến tàu, lúc này lại có chút náo nhiệt lên. Ngẫm lại mấy tháng trước, toàn bộ Nam Kinh một mảnh tiêu rên, máu tươi trực tiếp nhiễm hồng trường giang, thậm chí liền trường giang thủy lại mấy ngày không thể trừ bỏ kia màu đỏ. Chính là thời gian là để cho người dễ dàng quên, đi qua hết thảy đều ở mấy tháng thời gian nội toàn bộ tiêu trừ không thấy, lưu lại chỉ có kia nhìn như có chút một lần nữa phồn hoa lên Nam Kinh thành. Bến tàu vẫn là cái kia bến tàu, chỉ là so với trước kia tới nói, nơi này đã suy bại đến quá nhiều tận, đã tới rồi Nam Kinh, cảm giác thế nào? Lúc này, ẹ bị thuyền trưởng đi tới, nhìn chính phát ngốc Trương Thiên Hạo, cũng có chút buồn cười nhìn Trương Thiên Hạo phát ngốc, thuận miệng hỏi một câu lập tức liền muốn rời thuyền, không nghĩ tới, lại tới Nam Kinh, chỉ là nơi này vẫn là tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí vị, kéo dài không tiêu tan, kia Nam Kinh trên không oan hồn còn ở rít gào, kia huyết nhiễm đại địa còn ở rên rỉ, hết thảy đều đã không trở về đi qua được nữa. Ha ha ha, Tần, không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái đa sầu đa cảm người, như thế nào, đối với Nhật Bản người, ngươi còn có cái gì ý tưởng sao? Ẹ bị trực tiếp khai nổi lên một cái vui lùa ý tưởng là không có, nhiều nhất chỉ có thể là cảm thán. Rốt cuộc một quốc gia bất hạnh, kia không phải một cái cá nhân nhân lực có khả năng vãn hồi, chỉ có hết thể đẩy ngã trùng kiến mới có khả năng thoát khỏi loại này hiện trạng. Ha ha, Tần, ngươi nói không sai, chúng ta đế quốc cũng là như thế, một trận chiến thời điểm, đế quốc thất bại, hiện tại đế quốc không phải cũng là đứng lên sao? Ta tin tưởng các ngươi quốc gia cũng là giống nhau. Cảm ơn ngươi, ta cũng tin tưởng sẽ như thế, về sau chúng ta Trung Quốc cùng nước Đức sẽ là thân mật nhất hợp tác đồng bọn. Trương Thiên Hạo từ mấy ngày nay ở chung giữa, cũng phát hiện ẻ bị người không tồi, đối với Trung Quốc đang ở đã chịu cực khổ cũng là tràn ngập đồng tình, tự nhiên hai người cũng nói nhiều lên cảm ơn ngươi, ẻ bị khách khí, lập tức liền đến chúng ta chuyên dụng bến tàu, số 3 bến tàu, trong chốc lát đỉnh qua đi, ngươi liền rời thuyền, nếu có thời gian, ngươi đi Thượng Hải, nhất định phải tìm ta uống rượu, bằng không ta nhưng không thuận theo. Bằng hữu, đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể uống đến hạ, ta sẽ mua tới tốt nhất vừa cả, bồi ngươi uống cái đủ, như thế nào? Trương Thiên Hạo cũng là không có khách khí, trực tiếp ha ha nở nụ cười. Theo thuyền hàng tới gần, Trương Thiên Hạo lập tức an bài A Phong 5 người đem mấy dương hàng hóa đẩy đến bến tàu thượng, sau đó liền cùng Ebi phất tay cáo biệt, rốt cuộc Ebi chỉ là ở chỗ này chờ một chút. Nhìn rời đi thuyền hàng, Trương Thiên Hạo lúc này mới quay đầu, nhìn bến tàu thượng năm dương hàng hóa, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là một ít trùng khánh đặc sản. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, này đã vậy là đủ rồi. Cách đó không xa, Trương Thiên Hạo thậm chí còn thấy được Văn Nhã Nguyệt cùng với Triệu Duyệt Trúc đang đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài nhìn rời thuyền Trương Thiên Hạo, chỉ là hai người cũng không nhận thức lúc này Trương Thiên Hạo đi thôi. Theo A Phong tìm người đem Tiệu Phu đi tìm tới, trang hàng hóa, Trương Thiên Hạo lúc này mới mang theo A Phong đám người hướng về bên ngoài đi đến đứng lại, kiểm tra. Liên ở bọn họ tới bến tàu bên ngoài thời điểm, một đội cảnh sát chạy tới, lớn tiếng mà kêu la nói, đồng thời càng có một đội Nhật Bản hiến binh cùng lại đây, hiển nhiên muốn kiểm tra thực hư hàng hóa. Rốt cuộc bọn họ cũng sợ có trùng khánh gián điệp lại đây, hơn nữa nơi này càng là một bộ phận người kiếm tiền hào địa phương, rốt cuộc lui tới thương nhân vẫn là khá nhiều, tùy tiện rỗi rỗi tay liền tới tiền. Nhìn tra xét đội người chặn Trương Thiên Hạo đoàn người hóa, thậm chí người, Trương Thiên Hạo mày cũng là nhảy nhảy, sau đó nhìn về phía bên kia Nhật Bản binh. Nếu là mặt khác bến tàu, khả năng thái độ so cái này còn muốn ác liệt một ít, thậm chí trực tiếp khấu hàng hóa, sau đó lại kiểm tra các ngươi là muốn tra ta hóa sao, ai cho các ngươi lớn như vậy là gan tới tra hóa. Lúc này, A Phong trực tiếp đi qua, một thân bảo tiêu bộ dáng, thanh âm có chút đóng băng khiển trách lên nơi này là người nước ngoài chuyên dụng bến tàu, ngươi cũng là gan cũng quá lớn, không biết địa phương nào có thể tra, địa phương nào không thể tra sao? A Phong khí thế cũng là tương đương cường, thậm chí đối mặt mười mấy tra xét đội người, cũng là một chút cũng không yếu cút đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, toàn bộ kiểm tra, lại rong rải, lao tử tên ngươi. Kia tra xét đội trưởng cũng là cực độ kiêu ngạo, thậm chí còn quay đầu lại nhìn cách đó không xa Nhật Bản hiến binh, lớn tiếng mà mắng lên A Phong, trở về, cái này văn kiện cho bọn hắn xem. Ta đến là muốn nhìn bọn họ có mấy cái lá gan tra hàng của bọn ta. Trương Thiên Hạo một thân tây trang, hơn nữa sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương, trực tiếp từ trong bao lấy ra một phần văn kiện, đó là ở Thái Nguyên thời điểm, Mitsubishi công ty ra cụ chứng minh. Mặt trên tất cả đều là tiếng Nhật, cho dù là này đó tra xét đội người muốn nhận ra tới, đều khó. A Phong lập tức chạy tới, từ Trương Thiên Hạo trong tay tiếp nhận một phần văn kiện, trực tiếp đưa qua. Phải biết rằng này đó văn kiện mặt trên đều có ấn trường, căn bản không phải người nào đều có thể xem. Huống chi bọn họ chỉ là một ít tiểu tốt tử, Nhật Bản người chó săn mà thôi, đến nỗi hiện tại Nam Kinh chính phủ bên này còn không có bắt đầu, La Hung còn không có trốn chạy, cho nên nơi này vẫn là Nhật Bản người ở quản, hoặc là nói là Nhật Bản người ở quân quản, toàn bộ Nam Kinh đều đã bị huyết tẩy một lần, cho nên căn bản không có như vậy nhiều người cút đi, đó là thần tiên tới, ta cũng muốn tra các ngươi hóa, cho ta động thủ tra, nếu ngăn trở giết chết bất luận tội. Cái kia đội trưởng cũng là ỷ vào Nhật Bản người chống lưng, thái độ thượng cực độ kiêu ngạo, căn bản không đem người Trung Quốc để vào mắt, giống như hắn không phải người Trung Quốc giống nhau, mà là Nhật Bản người nhi tử bạc cả. Nơi này phát sinh sự tình gì, ngươi lui ra phía sau. Lúc này, Nhật Bản hiến binh cũng phát hiện tình huống nơi này, lập tức mang theo người lại đây, lớn tiếng mà chửi bậy lên, chúng ta là Mỹ Su bị kỳ công ty người, ta hy vọng ngũ trưởng cho ta một hợp lý giải thích, vì cái gì ở chỗ này còn có những người này như thế kiêu ngạo, đối ta hàng hóa còn muốn kiểm tra. Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, thậm chí hắn trực tiếp lấy ra hắn giấy chứng nhận đưa qua. Kia Nhật Bản binh ngũ trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo một ngụm tiếng Nhật, thậm chí trên mặt đều mang theo tràn đầy bất mãn, hiển nhiên đối với thủ hạ của hắn tương đương sinh khí, ngươi, người nào làm việc? Bất quá hắn vẫn là tiếp nhận giấy chứng nhận cùng với kia phân chứng minh, rốt cuộc đây là Nhật Bản người chứng minh, căn bản làm không được cái gì giả. Cái kia tra xét đội trưởng vừa thấy Nhật Bản hiến binh ngũ trưởng thế nhưng trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo dùng tiếng Nhật đối thoại, mà bên kia A Phong vài người cũng là một ngụm lưu loát tiếng Nhật, hắn tức khắc có chút ngốc người, đại Nhật Bản đế quốc dũng sĩ, thực xin lỗi, thiếu úy tiên sinh, thỉnh tha thứ ta thủ hạ vô lễ, ta đây liền làm ngài cùng ngài thủ hạ hàng hóa chuyên trở rời đi. Kia ngũ trưởng vừa thấy Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận cùng với A Phong đám người một ngụm lưu loát tiếng Nhật, cũng minh bạch, đây là mạo phạm nhân gia ngươi, mau mau xin lỗi, đây là người nước ngoài chuyên dụng bến tàu, ngươi, xin lỗi làm việc. A. Kia tra xét đội trưởng vừa nghe, nơi đó không biết, lúc này đây cha trực tiếp đã tới rồi ván sắt lên đây. Nhưng cũng là một cái co được giãn được người, trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, tới một cái 90 độ không lưng, lớn tiếng mà nói, thực xin lỗi, Thái quân, là ta sai rồi, thỉnh tha thứ. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, trực tiếp quay đầu đi xem cũng không nghĩ xem hắn. Bất quá kế tiếp đó là A Phong đám người sự tình ngươi, làm sai sự tình muốn đã chịu xử phạt, như vậy đi, đem trên người của ngươi tiền toàn bộ giao tới, xem như hôm nay bồi thường, nhà của chúng ta thiếu gia cũng không phải là ngươi có thể chọc đến thời. A. Kia đội trưởng vừa nghe, đem trên người tiền bộ giao ra đây, xem như qua đi, cũng là một mặt mồ hôi lạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lập tức móc ra trên người hắn sở hữu đáng giá đồ vật, phóng tới trên kệ để hàng, còn vẻ mặt lấy lòng nói, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta về sau nhất định sẽ sửa, mạo phạm." Nhìn chỉ có hơn 200 đồng tiền bộ dáng, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là tùy ý A Phong đem tiền thu hồi tới, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Nhật Bản người thân phận thật đúng là không phải giống nhau dùng tốt, nhưng cũng là trong lòng tràn đầy chua xót. Chương 2261, linh kế hoạch. Chương 2261, linh kế hoạch tiên sinh, ngươi xem, hôm nay buổi tối ta làm ông chủ, hướng ngài buổi tội, có thể chứ? Lúc này, cái này tra xét đội trưởng lập tức hướng A Phong nhỏ giọng mà nói một câu không cần, hôm nay, thiếu gia có chút mệt mỏi, nếu thiếu gia cố ý, hắn sẽ gọi điện thoại cho ngươi, thiếu gia vẫn là thực cái giao bằng hữu, ngươi lưu một chiếc điện thoại, đến lúc đó nếu thiếu gia nguyện ý, gọi điện thoại cho ngươi. A Phong rất là tự nhiên trực tiếp nghĩ tới này, liền nói thẳng một câu cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Tuy rằng ném một ít mặt mũi, liền Trương Thiên Hạo cũng không có khó xử hắn. Nhìn cái kia đội trưởng đưa qua một chương danh thiếp, Trương Thiên Hạo nhìn, mặt trên viết tên cùng điện thoại, Trần Khoa Đạt, cục cảnh sát bến tàu tra xét tiểu đội đội trưởng. Trương Thiên Hạo tiếp nhận điện thoại trực tiếp phóng tới túi bên trong, sau đó ở Trần Khoa Đạt vẻ mặt vui sướng ánh mắt bên trong, liền đi theo A Phong đám người rời đi bến tàu. Mà lúc này Văn Nhã Nguyệt cùng với Triệu Duyệt Trúc vẫn là không có phát hiện Trương Thiên Hạo, rốt cuộc cái này bến tàu thượng vẫn là có không ít người. Người đến người đi, huống chi Trương Thiên Hạo bộ dáng, các nàng cũng không biết đại hồ tử, bên kia có hai cái cô nương, đi kêu các nàng lại đây, có một số việc muốn hỏi thăm một chút. Là, đại hồ tử vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là chờ đến Trương Thiên Hạo rời đi 200-300 mét lúc sau mới phản hồi, đi tới Văn Nhã Nguyệt hai nàng bên người, nhỏ giọng mà nói một câu. Người khác không biết, nhưng hai nàng nhìn nơi xa đoàn người, cũng là sửng sốt, vẫn là nhỏ giọng hỏi, nhà ngươi thiếu gia, vừa rồi vị kia thân xuyên tây trang thanh niên sao? Đúng vậy, thiếu gia cho các ngươi qua đi. Cái này, thực xin lỗi, chúng ta còn đang đợi người. Hai nàng tự nhiên sẽ không theo người xa lạ đi, rốt cuộc các nàng phải đợi Trương Thiên Hạo thiếu gia nói, cho các ngươi qua đi, không cần lại chờ người, người đã tới rồi. Tới rồi. Lập tức hai nàng liền minh bạch, cái kia thiếu gia khẳng định đó là Trương Thiên Hạo, bằng không sẽ không biết tốt, chúng ta này liền qua đi. Hai nàng lập tức đi theo đại hồ tử hướng phía trước đi đến, hơn nữa tốc độ vẫn là có chút mang theo chạy chậm đồng thời, các nàng càng là đối với nơi xa một chiếc xe hơi nhỏ gật gật đầu, kia xe hơi nhỏ cũng lập tức thúc đẩy lên, đi theo các nàng mà sau, một đường theo đuôi mà đi. Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại, mà là ở hai nàng theo kịp lúc sau, cũng tiếp tục đi phía trước đi, thậm chí ánh mắt đều không có dừng ở hai người trên người thiếu gia, ngươi là thiếu gia sao? Văn Nhã Nguyệt nhỏ giọng mà do hỏi lên, rốt cuộc các nàng cũng sợ lầm được rồi, các ngươi hai nha đầu, liền ta đều không có nhận ra tới, thật là thất bại. Trương Thiên Hạo trên mặt chỉ là cười cười, sau đó đó là trực tiếp khai nổi lên một cái vui đùa, ngươi thật là thiếu gia, ngươi. Nhìn Trương Thiên Hạo mặt, hoàn toàn không có Trương Thiên Hạo bộ dáng, thậm chí lớn lên kém quá nhiều được rồi, thiếu gia đó là thiếu gia, nơi đó có các ngươi tưởng đơn giản như vậy, đúng rồi, tiểu tử cùng tiểu phương đâu, chấp hành nhiệm vụ sao? Trương Thiên Hạo thuận miệng hỏi lên cái kia, thiếu gia, chờ chúng ta trở lại chỗ ở rồi nói sau, ngươi xem được không? Hảo, chỉ là này Nam Kinh a, so với thượng vài lần tới thời điểm kém quá nhiều quá nhiều. Chứ bỏ chủ yếu tuyến đường chính, rất nhiều địa phương đều còn giữ bị thiêu hủy dấu vết, sập hiện tượng vẫn là nơi nơi đều là, thậm chí còn có thể nhìn đến một hai cái từ bên trong chui tới chui lui, gây cho cả xương bá cá nhân, thiếu gia, cái này không nói chuyện, nói đến tới đều sắp làm ác mộng, ai. Hai nàng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc các nàng chỉ là nữ hài, rất nhiều sự tình đều không phải lấy các nàng ý tưởng mà thay đổi được rồi, về đến nhà lại nói, chúng ta hiện tại đi các ngươi khai trong tiệm, vẫn là đi nơi đó. Thiếu gia, ngươi hóa là cái gì? Nếu có thể nói, có thể đặt ở ta nơi đó bán, nếu là quý trọng vật phẩm, liền tính, chúng ta bán không dậy nổi. Tất cả đều là một ít thổ sản vùng núi linh tinh, cũng không phải như vậy quý trọng, tặng cho các ngươi đi, dù sao cũng đáng không được mấy cái tiền. Đúng rồi, các ngươi nơi này còn dùng quân phiếu sao? Không cần, nơi này vẫn là dùng pháp tệ. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi lên linh kế hoạch. Hắn nhận được mệnh lệnh thời điểm liền đã biết cái này kế hoạch. Chỉ là cái này kế hoạch nội dung cụ thể còn muốn hắn tự mình đi phát hiện. Cái này linh kế hoạch thoạt nhìn như là một cái chân chính kế hoạch, chính là xem qua nơi này nội dung lúc sau, liền sẽ phát hiện, này kế hoạch muốn triển khai, khó khăn vẫn là tương đối lớn, đặc biệt là trung thống này nhóm người, Trương Thiên Hạo có thể tin tưởng, kia mới có quỷ đâu. Nhưng ở chỗ này, nếu không có này đó trung thống người, hắn nơi này cũng không được tốt xử lý. Đến nỗi làm trung thống người đi tiếp hắn, kia hoàn toàn là nghĩ đều đừng nghĩ. Hắn còn phải đối những người này tiến hành khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người, hắn mới có thể yên tâm một ít. Theo đoàn người thực mau tới rồi một cái tiệm tạp hóa, đây là Triệu Duyệt Trúc cùng Từ Sán khai cửa hàng, bên trong toàn bộ là bán một ít tạp hóa. Mặt tiền cửa hàng cũng không phải rất lớn, nhưng vị trí lại không tồi, xem như ở vào một cái không tồi vị trí. Hồ Sơn cứ nhai một cái thiên bên trong một gian tiểu tiệm tạp hóa, tính lên tương đương không chớp mắt. Như vậy vị trí lại nói tiếp, cùng chính diện đường cái so sánh với, nơi này tiện nghi. Nhưng nơi này vẫn là có không ít thương gia thiếu gia, bên trong thỉnh, nơi này đó là chúng ta tiệm tạp hóa, nguyên lai chúng ta thuê phòng ở đã toàn bộ lui, không phải chúng ta không nghĩ thuê, mà là chúng ta ở tại nơi đó quá thấy được, cho nên chúng ta hiện tại đều ở tại hậu viện. Vài người thực mau đem hóa nâng tới rồi hậu viện diện tích vẫn là rất lớn, ước chừng có thượng 100 mét vuông không gian, hơn nữa mặt sau còn có mấy gian nhà trệt, tính lên, lại đến mấy chục cá nhân cũng đã đủ rồi trụ thiếu gia, phòng của ngươi đó là cái này, chúng ta phòng liền ở hai bên, ngài xem được không? Không cần như vậy phiền toái, chúng ta mấy người phòng hợp cùng nhau tính. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười, rốt cuộc hắn cũng tưởng mấy nữ cái này Văn Nhã Nguyệt có chút ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Triệu Duyệt Trúc, rốt cuộc mấy người chi gian quan hệ, tuy rằng đều rất rõ ràng, nhưng đến bây giờ các nàng vẫn như cũ có chút thẹn thùng tiểu tử. Tới, hôm nay ngươi đi mua đồ vật ăn trở về, còn có, A Phong, đây là tiền, các ngươi cầm đi chơi, chủ yếu là quen thuộc bốn phía hoàn cảnh, thậm chí đem này bốn phía còn có mặt khác mấy cái địa phương đều cho ta chú ý. Một chút, cho các ngươi 3 ngày thời gian quen thuộc này bốn phía địa hình, có hay không vấn đề? Thiếu gia, không có vấn đề. Chỉ là an toàn của ngươi vấn đề làm sao bây giờ? A Phong vừa nghe, lập tức liền có chút lo lắng hỏi một câu không cần lo lắng, mấy ngày nay ta sẽ quen thuộc nơi này hoàn cảnh, làm tốt hết thể đường lui. Trương Thiên Hạo tùy ý nói một câu, sau đó từ túi bên trong lấy ra không ít pháp tệ đưa qua, đúng rồi, các ngươi giấy chứng nhận cho ta, ta cho các ngươi thay tân giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói là. Thức mau, Từ Sán liền từ trong phòng lấy ra 5 trương thân phận hảo, cũng chính là cái gọi là lương dân chứng đưa tới, đồng thời cũng ở mặt trên điền thượng vài người tên, lại lấy ra về 5 người ảnh chụp dán ở mặt trên liền được rồi, đương nhiên cái này giấy chứng nhận là giả, nếu nghiêm túc tra vẫn là sẽ tra ra vấn đề tới. Nhưng này đã không quan trọng. Theo A Phong đám người rời đi, Trương Thiên Hạo cũng cùng tiểu tử ôm một chút, nhìn đã thành thục rất nhiều Từ Sán, vẫn là tương đương vừa lòng tiểu tử, lại chắc địch. Thiếu gia, ngài nói đùa, cùng ngươi so, ta đều không đủ ngài vừa nghe tay. Từ Sán vừa nghe, cũng là sử sốt, tức khắc cười nói một câu, thiếu gia, ta đây đi trước mua ăn, trong chốc lát trở về cùng ngài uống 2 ly, ngươi xem được không? Hảo a. Chương 2262, tế tự. Chương 2262, tế tự. Hậu viện một phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn trung gian bãi linh bài, cũng là một trận cảm khái, trong ánh mắt tràn đầy đau thương được hiểu, là ta đem các ngươi mang ra tới, nếu ở Tây Sương, ngươi cũng sẽ không như vậy rời đi đại gia, nói không chừng đều đã thành gia, cùng người nhà cùng nhau vui sướng sinh hoạt. Chính là, ta lại đem ngươi kéo vào cái này chiến tranh lốc xoáy bên trong tới, muốn trách liền trách ta đi, là ta thực xin lỗi các ngươi, đem ngươi cấp hại. Trương Thiên Hạo trong tay cầm 2 nén hương, trực tiếp cấp linh bài thượng phương nhược hiệu thượng 1 nén hương. Theo hương yên chậm rãi phiêu tán mở ra, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng là cực độ trầm trọng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Phương Nhược Hiểu thế nhưng là cái thứ nhất chết trận, hơn nữa là chết ở Nhật Bản người họng súng dưới thiếu gia, thực xin lỗi, là chúng ta không có bảo vệ tốt Nhược Hiểu, này không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Thực xin lỗi, thiếu gia, chúng ta cũng không nghĩ tới, Nhược Hiểu thế nhưng vừa đi không trở về, chúng ta hẳn là cùng nàng cùng đi, ít nhất cũng có một cái chiếu ứng. Nàng chỉ là chấp hành một cái nho nhỏ nhiệm vụ, thế nhưng rất vào Nhật Bản người bẫy dập bên trong. Thiếu gia, ta không có bảo vệ tốt Nhược Hiểu tiểu thư, là ta làm, ta đáng chết. Trương Thiên Hạo đem hương đặt ở mặt trên, sau đó ánh mắt đảo qua 3 người, lắc đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, nói như thế nào cũng là hắn mang ra tới, cũng là hắn nữ nhân chỉ nhất. Hiện tại thế nhưng đã chết, hơn nữa là chết ở Nhật Bản người họng súng dưới, việc này không trách các ngươi hẳn là ở gia nhập là lúc, liền đã ý thức được một ngày sớm hay muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới, đã đến đến sớm như vậy mà thôi. Nhược Hiểu đi rồi, ta thật sự thực tương tâm, ta tâm thật sự rất đau, chính là này đau hữu dụng sao? Hắn thanh âm hơi hơi dừng một chút, sau đó lại nói tiếp, đau cũng vô dụng, chúng ta phải làm đầu tiên là bảo vệ tốt chính chúng ta, sau đó giết kẻ địch. Thu này, ta ít nhất phải dùng 100 Nhật Bản người mệnh tới tính, thậm chí càng nhiều. Bằng không, Nhược Hiểu trên trời có linh thiêng nơi đó có thể an giấc ngàn thu, các ngươi cũng tận lực, đồng dạng cũng không nghĩ tới sẽ như thế, chỉ có thể nói Nhược Hiểu mệnh trung nên có này một kiếp. Hắn thanh âm chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thậm chí trong mắt hắn đều hiện lên vô số trí tuệ. Nhược Hiểu sớm chúng ta một bước rời đi, ngày mai có thể là ta, cũng có thể là đại gia, hiện tại cũng không phải thương tâm thời điểm, chúng ta tồn tại người muốn tiếp tục sống sót, chỉ có sống sót mới có thể đem Nhật Bản người đuổi ra Trung Quốc đi. Nhìn Trương Thiên Hạo tự trách biểu tình, 3 người cũng là vẻ mặt tự trách. Rốt cuộc Phương Nhược Hiểu là cùng bọn họ cùng nhau, kết quả Phương Nhược Hiểu hy sinh thiếu gia, chúng ta 3 người còn tưởng khuyên nhủ Trương Thiên Hạo, chỉ là Trương Thiên Hạo lại một lần xua xua tay, ngăn cản bọn họ muốn nói cái gì, tiếp tục nhìn một chút linh bài, sau đó liền xoay người lại nhìn 3 người, nhàn nhạt mà nói, tiểu tử, chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, trước kia không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi uống sái, hôm nay buổi tối liền ở chỗ này bồi bồi Nhược Hiểu, cùng nhau uống một bữa rượu, xem như vì Nhược Hiểu tiện đưa đi, rốt cuộc tồn tại người còn muốn tồn tại. Là Từ Sán cũng có thể lý giải Trương Thiên Hạo tâm tình, một đường đi tới, một đường đỡ kỹ, bọn họ đều là biết Trương Thiên Hạo vì bọn họ đầu nhập vào nhiều ít, mà Trương Thiên Hạo cũng không có lấy bọn họ đương người ngoài thiếu gia, chúng ta đây đi dọn cái bàn, lấy ghế. Hảo. 3. Uống lên nửa đêm rượu, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng thả lỏng không ít, nhìn trên giường chính đang ngủ ngon lành 2 nữ, hắn các loại ý tưởng đều đã biến mất không thấy điên cuồng một đêm hắn, các loại áp lực cũng phóng thích không ít, kế tiếp hắn sắp sửa làm chính sự. Tuy rằng hắn chỉ ngủ hơn 2 giờ, nhưng đồng hồ sinh học làm hắn đúng giờ tỉnh táo lại. Thói quen tính rời giường hoạt động một chút thân thể, làm thân thể hắn bảo trì càng tốt tinh lực đi vào trong viện, Trương Thiên Hạo nhìn đang ở nơi đó hoạt động tiểu tử, hắn cũng đi qua đi tiểu tử, tới, ta tới thử xem ngươi thân thủ có hay không tiến bộ. Là, Từ Sán tự nhiên cũng sẽ không khách khí, mà là trực tiếp xuống tới, cùng Trương Thiên Hạo đánh lên, kia tốc độ, lực lượng so với trước kia tới nói, lại tăng lên không ít, rốt cuộc trải qua nửa năm huấn luyện, hắn cũng biến cường không ít. So với A Phong tới nói, cũng không yếu nhiều ít. Nhưng Trương Thiên Hạo chỉ là vươn một bàn tay tới, tả hữu đón đỡ, tùy ý Từ Sán tiến công, chính là lại căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, thậm chí liền làm Trương Thiên Hạo lui một bước đều không có làm được. 10 phút sau, Từ Sán rời khỏi trong vòng, thối lui đến một bên, không được xoa cánh tay, thậm chí sắc mặt càng là cổ quái đến cực điểm thiếu gia, ngươi là làm bằng sắt sao, như thế nào lợi hại như vậy, ngươi không đau sao? Chính hắn đã toàn lực tiến công, kết quả Trương Thiên Hạo liền một ngụm khí thô đều không có xuyễn, làm hắn cảm giác được tương đương thất bại ha ha, không phải ngươi quá yếu, mà là ta quá cường, bất quá, ngươi tiến bộ vẫn là không nhỏ, ít nhất so với trước kia tới, mạnh hơn không ngừng một bậc, hiện tại ngươi một người có thể đánh trước kia một cái nữa. Thiếu hắn, có ngươi như vậy khen người sao, này cũng quá giả đi, ta ở ngươi trước mặt, giống như một con nhược kê, kém đến quá xa. Từ Sán đôi tay, hai chân đều có chút phát run, đều là trực tiếp cứng đối cứng kết quả. Thậm chí trên trán đều chảy xuống đổ mồ hôi, mặt càng là hồng thành một mảnh, ngươi a, không cần cùng ta so, đúng rồi. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Triệu thực lực có hay không tiến công, ta cảm giác được các nàng thân thể cường độ cũng cường không ít. Cái này, Từ Sán tự nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc hắn cùng hai nữ ở tại một cái trong viện, cũng là thường xuyên đối luyện, hai nàng thực lực không bằng hắn, nhưng thêm lên, hắn vẫn là đánh không lại Tiểu Văn cùng Tiểu Triệu, hai người cũng tiến bộ không nhỏ, chỉ là không có cách nào cùng thiếu gia so a. Hôm nay, ngươi đi mua một ít dược liệu trở về, giúp các ngươi tăng lên một chút, các ngươi à, thực lực vẫn là không đủ. Ta chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp các ngươi tăng lên một ít, nhiều cũng tăng lên không được. Hiện tại hắn vẫn là quyết định giúp bọn hắn tăng lên một ít, rốt cuộc dùng dược liệu tăng lên cũng không phải một cái kế lâu dài tốt, thiếu gia, ngươi viết một ít dược liệu tên, ta đi mua, ngươi xem được không? Ân, ta này liền viết cho ngươi, đến nội tiền, ta cho ngươi, dù sao thứ này ở ta nơi này chỉ là phí giấy mà thôi. Tốt. Tiểu Từ vừa nghe, cũng trực tiếp vô ngữ, tiền đối Trương Thiên Hạo tới nói, là một con số, chính là đối với những người khác tới nói, cũng không phải như vậy. Mấy năm gần đây, Trương Thiên Hạo trực tiếp cung cấp bọn họ 4 cái phí dụng, chiêu quá 2 vạn đại dương, này còn không bao gồm một ít mặt khác Trương Thiên Hạo tới khi đưa cho bọn họ đồ vật linh tinh. 2 vạn đại dương, cho dù là trong đó đại lượng là pháp tệ, nhưng cũng là không thể tưởng tượng. Trương Thiên Hạo thực mau liền trực tiếp lấy ra một trương giấy tới, viết thượng một ít dược liệu ta trùng sừng, hơn 30 loại dược liệu, hơn nữa đều có một ít niên đại yêu cầu. Muốn toàn bộ mua toàn, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, đúng rồi, số lượng tương đối nhiều, người đi mua thời điểm, trực tiếp phân mấy nhà mua, đừng ở một chỗ mua, nếu không thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Thiếu gia, người yên tâm hảo, ta trực tiếp đi mua, sẽ không ra vấn đề. Kia liền hành, ngươi đi đi. Trương Thiên Hạo lấy ra tam tờ giấy tới, trực tiếp đưa qua đi. Sau đó liền trực tiếp trở lại trong phòng đi tắm rửa, thay quần áo ba. Nam Kinh Trung thống Trạm Nội, La Thành ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn báo chí, tâm tình của hắn cũng là tương đương phức tạp, thượng cấp phái một cái thượng tá khoa trưởng lại đây, hơn nữa vẫn là tổng bộ tình báo khoa trưởng tới phụ trách nơi này kế hoạch. Theo lý thuyết, ngày hôm qua liền hẳn là đến, chính là ngày hôm qua căn bản không có thu được đối phương phát lại đây để báo, thậm chí không có thu được bất luận cái gì tin tức, cái này làm cho hắn trong lòng cũng là thẳng buồn chồn. Trương Thiên Hạo, tên này giống như rất là quen thuộc a. Chương 2263, Tân Tân báo. Chương 2263, Tân Tân báo đơn giản ăn một cái cơm sáng, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ở Hồ Sơn cứ bốn phía đi dạo lên. Lúc này thời tiết đã ấm lại, lập tức liền muốn đi vào tháng 6. Mà Từ Châu hội chiến đã kết thúc, nhưng Nam Kinh bên này ảnh hưởng đã rất ít. Thay đổi một thân y phục thường, thậm chí lại mang lên mũ cùng đôi mắt hắn, trực tiếp ở trên đường cái đi dạo lên, chuẩn bị đối này bốn phía địa hình tiến hành sơ bài. Rốt cuộc muốn đối với nơi này quen thuộc, cần thiết hiểu biết nơi này địa hình, đây là làm đặc công tới rồi một cái tân địa phương cần thiết phải làm sự tình đến nỗi địa phương khác, hắn cũng đi qua. Nhưng rất nhiều địa phương đã trở nên không như vậy quen thuộc, đi ở kia một mảnh vứt đi, đã bị thiêu đến chỉ còn lại có đổ nát thê lương trên đường cái, nhìn bốn phía ngã xuống đi xà nhà, thỉnh thoảng có một con hai chỉ chó hoang ở chỗ này lưu lạc. Dẫm lên kia đã trở nên hoang vắng hẻm nhỏ, hắn mặc vô mục đích đi tới. Hiện tại Nam Kinh thành cho hắn cảm giác, đó là rách nát bất ham, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến kia một cái nửa cái bom hố, còn không có trực tiếp điển hào ở các hẻm nhỏ chi gian xuyên qua, hắn cũng chậm rãi thói quen, thậm chí nói chết lặng. Một lần nữa trở lại trên đường cái, hắn mới cảm giác được trên đường cái vẫn là có một chút nhi nhân khí, nhưng mỗi người đều là cảnh tượng vội vàng. Sợ hãi người khác ở chỗ này tìm hắn phiền toái, thậm chí có cảnh sát ở chỗ này tuần tra, hoặc là Nhật Bản hiến binh từ nơi này trải qua tuần tra, duy trì nơi này trật tự đến nỗi mặt tiền cửa hàng cũng có không ít người ra mở ra phô, nhưng khai cũng không phải như vậy quá nhiều, ít nhất nói 10 ra mặt tiền cửa hàng, có thể có 2-3 ra không có mở cửa đến nỗi trên đường cái bề mặt, nguyên lai bị thiêu, hoặc là bị tạc, đã bị người một lần nữa tu hảo. Vẻ ngoài thoạt nhìn thật đúng là nhìn không ra cái gì tới ngươi, giấy chứng nhận làm việc. Liên ở chỗ này, Trương Thiên Hạo đi vào một cái kiểm tra ruộng gò phương, hắn còn không có đi qua đi, liền bị một cái Nhật Bản hiến binh cấp ngăn cản xuống dưới, lớn tiếng mà quát hỏi lên. Hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp đem một phần kêu sẹn xì mà mạ xạ ở Nhật Bản nhân chứng kiện đưa qua, đây là hắn một cái lâm thời giấy chứng nhận, trực thuộc ở Nhật Bản đại sứ quán, đương nhiên này chỉ là một cái giả giấy chứng nhận, hiện tại bên kia đế căn đã tiêu hủy. Cái kia Nhật Bản hiến binh tiếp nhận giấy chứng nhận liếc mắt một cái, rốt cuộc mặt trên đều có Nhật Bản người độc đáo tiêu chí, sau đó mở ra tới liếc mắt một cái, liền lớn tiếng mà nói, "Thực xin lỗi, các hạ, ngài thỉnh." Một bên hành lễ một bên đem giấy chứng nhận đưa tới ân. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, trực tiếp từ bên cạnh đi qua, đến nơi xếp hàng, hắn cũng trực tiếp lười đến xếp hàng, rốt cuộc có như vậy thân phận giấy chứng nhận, kia cũng là có đặc quyền. Kế tiếp, hắn lại bắt đầu đi dạo lên. Thức mau, hắn đi tới một cái kêu Tân Tân báo báo xã bên này, đứng ở báo xã đối diện nhìn nhìn, chỉ là hơi hơi nghỉ chân, ở chỗ này nhiều ngây người nửa phút, liền lại hướng về đối diện một cái nho nhỏ trà lâu đi đến Đồng Hòa trà lâu. Hắn đứng ở trà lâu trước mặt, ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trên chiếu bài, nhấc chân liền hướng trong đi đến tiên sinh, tới rồi, mời vào mời vào. Ân, cho ta một cái lầu 2 dựa phố vị trí. Lầu 2 một vị. Kia tiểu nhị lập tức đối với mặt trên la lên một tiếng, liền lại cấp Trương Thiên Hạo làm một cái thỉnh thủ thế, lãnh Trương Thiên Hạo hướng lầu 2 đi đến. Trương Thiên Hạo đi theo tiểu nhị đi lên lầu 2, lập tức bị an bài ở một cái giữa cửa sổ vị trí, liền ngồi xuống tiên sinh, ngài là tới một hồ cái gì trà? Thiết quan đồng đi, tới một hồ. Lại đến một chút tiểu điểm tâm. Khi nói chuyện, hắn liền trực tiếp ngồi xuống nơi đó, đem mũ phóng tới trên bàn mặt, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tân Tân báo báo xã, chỉ có một cái đường, cái chi cách, hơn nữa liền ở hắn cái này nghiêng đối diện tiên sinh, thỉnh chờ một lát. Kia tiểu nhị lập tức đối với dưới lầu lớn tiếng kêu một tiếng thiết quan âm một hồ, điểm tâm một phần. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như đã thói quen nơi này người thói quen, cũng không có làm ra đáp lại, mà là lại đem ánh mắt thu trở về, nhàn nhạt mà cầm lấy một cái hạt dưa, thuận miệng cắn lên. Mà lúc này, trà lâu nội, uống trà căn bản không có vài người, rốt cuộc thời gian này cũng không phải uống trà tốt nhất thời điểm, người bình thường đi làm đi làm việc, mà toàn bộ trà lâu nội cũng không có vài người. Hắn đại não bên trong bắt đầu hồi ức vừa rồi ở lầu 1 nhìn đến tình huống, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt khó được mỉm cười. Lầu 1 cũng không có vài người, trừ bỏ một trung niên nhân chính cầm thư đang xem, một bên uống trà một bên đọc sách, một thân áo dài, còn mang theo mắt kính, hiển nhiên là một cái ái thư người. Mặt khác còn có hai cái người thanh niên, đối với hắn vừa rồi tiến vào thời điểm, ánh mắt liền ở Trương Thiên Hạo trên người nhìn lướt qua, liền lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Chỉ là hai người trên bàn đã cắn một tiểu đôi hạt dưa, hiển nhiên tới thời gian đã không ngắn. Mặt khác, dưới lầu còn có một cái trưởng quầy cùng hai cái tiểu nhị, trưởng quầy vẫn như cũng là một trung nhân, còn ở đánh bàn tính, hình như là kết toán sổ sách dường như. Một cái khác tiểu nhị đang ngồi cái bàn bên cạnh đánh ngủ gật, giống như đối với hết thảy đều không thế nào quan tâm xem ra, cái này trà lâu cũng không đơn giản a. Hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì không ổn hành động, tương phản, sắc mặt của hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc cái này nho nhỏ trà lâu bên trong chỉ có liền hắn tính ở bên trong, chỉ có 7 người, nhưng lại phát hiện có chút quái dị. Hoặc là nói là quỷ dị, cho dù là cái kia đọc sách trung nhân, trong mắt cũng hiện lên một mạt tinh quang. Tuy rằng Trương Thiên Hạo tiến vào thời điểm không có ngẩng đầu xem hắn, nhưng đôi mắt dư quang vẫn là làm Trương Thiên Hạo bắt giữ tới rồi hắn đôi mắt dư quang tiên sinh, ngài trà tới, thỉnh. Lúc này, một cái khác tiểu nhị đã đem trà để ra đi lên, phóng tới hắn trên bàn, đồng thời càng là bưng lên một đĩa nhỏ điểm tâm, hơn nữa vẫn là một cái điểm tâm cảm ơn. Trương Thiên Hạo báo lấy vẻ mặt tươi cười, thuận miệng nói một tiếng không cần khách khí, khách nhân thỉnh chậm dùng. Trương Thiên Hạo cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một ly trà, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, chậm rãi phẩm lên ân, chính tông thiết quan âm, không tồi, không tồi. Trương Thiên Hạo một bên uống, kia trà hương khí trực tiếp từ cái ly trực tiếp bay tới hắn lỗ mũi bên trong, kia nhàn nhạt mà trà hương trực tiếp làm hắn tinh thần cũng vì này chấn động. Nhìn tiểu nhị xuống lầu, Trương Thiên Hạo cũng không có đi xem, mà là ngồi ở chỗ kia, từ bên cạnh bao ra lấy ra một quyển sách, đó là một quyển y học thư, đây là về một ít giải phẫu chuyên nghiệp thư. Hắn một bên đọc sách, một bên chú ý đối diện báo xã. Mà báo xã cửa cũng thỉnh thoảng có người ra vào, này đó cũng không có khiến cho hắn bất luận cái gì cảm xúc dao động, dù sao ở chỗ này uống trà, hắn cũng không nóng nảy. Hai cái giờ đi qua, Trương Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi buông thư, rồi đầu nhìn về phía dưới đường cái. Trên đường cái người đi đường vẫn là có mấy cái, liền bên ngoài người đi đường cũng không có mấy cái, mà hai bên làm tiểu sinh ý người, vẫn là như vậy mấy cái, sắt giày vẫn là sắt giày, bán yên vẫn là bán yên, có ý tứ, nơi này thế nhưng bị người cấp theo dõi, chẳng lẽ La Thành bên kia xảy ra vấn đề sao? Ấn hắn lý giải, cái này La Thành ít nhất hiện tại sẽ không ra vấn đề, nếu thật sự ra vấn đề, kia đó là vấn đề lớn, nếu đi theo địch, kia hắn sẽ càng phiền toái, chỉ có thể một mình một người đi hoàn thành nhiệm vụ. Giữa ngọ thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới phát hiện báo xã người từ bên trong đi ra, nơi này nhân viên có người trực tiếp ngồi xuống đối diện ăn vặt than thượng bắt đầu điểm một chén mì hoặc là mặt khác liền ăn lên. Rốt cuộc giữa trưa thời điểm hẳn là ăn cơm trưa. Chỉ là hắn nơi này người, hắn một cái cũng không quen biết, thậm chí cái kia trạm trưởng La Thành, hắn đồng dạng cũng không quen biết. Muốn hiểu biết, vẫn là phải tốn phí không ít công phu. Chương 2264, điện thoại chắp đầu. Chương 2264, điện thoại chắp đầu tiểu nhị, tính tiền. Nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, hắn mới đối với cách đó không xa tiểu nhị kêu một tiếng. Đồng thời lấy ra một trương pháp tệ phóng tới trên bàn khách quan, tới rồi. Cái kia tiểu nhị trực tiếp chạy tới hắn bên người, sau đó trực tiếp thu hồi trên bàn tiền, cười nịnh mọn, sau đó giúp đỡ thu thập khởi trên bàn đồ vật. Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm lấy bao da cùng mũ dạ trực tiếp hướng phòng dưới lầu đi đến. Lúc này trà lâu đã nhiều chút khách nhân, giữa trưa trà vẫn là có người thói quen tính uống thượng mấy khẩu. Chỉ là đối diện báo xã người, liền có mấy người lại đây ngồi ở chỗ này uống một miệng trà, ăn thượng mấy cái tiểu điểm tâm. Hôm nay liền tới rồi nơi này, hắn trực tiếp tới rồi bên ngoài, dẫn theo bao da hướng bên ngoài đi đến, lúc này đây, hắn cũng không có trở về, mà là hướng về tòa thị chính phương hướng đi đến. Càng tới gần trung tâm thành phố, nơi này dòng người cũng là càng nhiều, thậm chí nhìn đến rất nhiều người đi đường, hơn nữa nơi này y phục trên người cũng là càng ngày càng thỏa đáng. Nhưng đồng dạng, nơi này cảnh sát, nơi này chỉ an so với bên ngoài tới nói, phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn đi tới một cái công cộng buồng điện thoại nơi này, cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh đi ra ngoài. Lúc này, Tân Tân báo xã chủ biên trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Chủ biên La Thành ngồi ở chỗ kia, ăn trên bàn từ trong nhà mang đến cơm trưa. Đột nhiên nghe được trên bàn điện thoại vang lên tới, hắn cũng là sửng sốt. Nhưng lập tức liền khôi phục lại, rốt cuộc hắn nơi này điện thoại mỗi ngày đều có mười mấy đánh lại đây, hắn cũng không cảm giác được kỳ quái. Hắn cầm lấy điện thoại, nghe xong lên: "Ngươi hảo, nơi này là Tân Tân báo xã, xin hỏi ngài có chuyện sao?" "Xin hỏi là La chủ biên sao?" "Là ta, không biết tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao? Có phải hay không có nghiệp vụ?" "Là cái dạng này, ta từ quê quán tới, chỉ là trên đường bởi vì đánh giặc, cùng biểu đệ thất lạc, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta một cái tìm người gợi ý, ta rất tưởng nhầm hắn." "Biểu đệ đi rời ra, là cái dạng này sao? Kia hắn có cái gì đặc thù sao?" La Thành ngay từ đầu cũng không có hướng lên trên mặt tưởng, chỉ là cho rằng bình thường nghiệp vụ, rốt cuộc loại này tìm người gợi ý, vẫn là thực bình thường có, có, biểu đệ một đường đi tới, vì bảo hộ ta, kết quả bị cậu cắn, rốt cuộc bên ngoài nơi nơi đều là chó hoang, trên người hắn tất cả đều là chó hoang cắn dấu vết, ta sợ lại tìm không thấy hắn, sẽ đến bệnh chó dại." Trương Thiên Hạo ngữ khí bên trong cũng tràn ngập nôn nóng. Loại này nôn nóng, trực tiếp đem hắn nguyên lai thanh âm cấp che lại đi xuống, thoạt nhìn, giống như không có gì không bình thường tiên sinh, ngươi xác định là bị chó hoang cắn sao? Lúc này, La Thành cũng là sửng sốt, hơi hơi dừng một chút, mới lại một lần dò hỏi lên: "Ta xác định, ngươi không biết, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là chó hoang, đi đến nơi đó đều có thể nhìn đến chó hoang, ai? Tiên sinh, có thể hay không phiền toái ngươi đem ngươi biểu đệ đặc thù nói nữa một lần?" "Ta biểu đệ 1m63 tả hữu, hơn nữa tương đương gầy, đại bào nhà, ngày thường đều thực dễ dàng đem hàm răng toát ra tới, nói chuyện khẩu ngăn càng là không rõ ràng lắm, hơn nữa không biết chữ, lại là một cái mù đường, La chủ biên, thỉnh giúp đỡ." Lúc này, La Thành nơi đó không rõ, 1m63, đó là chắp đầu trong đó một cái ám hiệu, đại bào nhà, nhẹ răng, đây cũng là một cái chắp đầu ám hiệu đến nỗi quê còn tới, tự nhiên cũng minh bạch, đây là từ trùng khánh lại đây tiên sinh, thực xin lỗi, thỉnh giao 30 nguyên năm giác, đương nhiên, nếu ngươi lại cấp 3 phân tiền đoa càng tốt, hơn nữa ngươi muốn vào buổi chiều 2 giờ rưỡi đến ta nơi này tới giao tiền, ta tin tưởng này liền không sai biệt lắm. Bằng không, thật sự là thực xin lỗi." Trương Thiên Hạo nghe điện thoại kia đầu La Thành nói, hắn đại não cũng bay nhanh chuyển động, rốt cuộc cái này điện thoại rất có thể là bị người nghe lén, như vậy, nơi này nhất định có cái gì tiếng lóng 353, đây là một tổ con số, đây là một cái chắp đầu tiếng lóng, đó là ta đã biết. Đến nỗi mặt sau thật sự là thực xin lỗi, đó là nói với hắn, nơi này không thể ngốc, bọn họ không thể gặp mặt xem ra, La Thành đã ý thức được hắn bốn phía đã tràn đầy đặc vụ, bọn họ không thích hợp gặp mặt, càng là thuyết minh hắn đã bại lộ. Đến nỗi Nhật Bản nhân vi cái gì không có chào hắn, kia hiển nhiên là ở câu cá hắn cái này đặc phái viên. Chỉ là, cùng một người khác chấp đầu sự tình, La Thành cũng không có giảng, mà Trương Thiên Hạo cũng không biết đối phương là ai, cái này làm cho hắn mày cũng là ngưng lên. Linh kế hoạch cũng không ở trong tay của hắn, mà là ở một người khác trong tay, muốn được đến linh kế hoạch, hắn nơi này cần thiết thông qua La Thành, nếu không hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến linh kế hoạch đáng chết, những này Nhật Bản đặc vụ như thế nào biết La Thành thân phận, chẳng lẽ lại là phản đồ bán? Rốt cuộc hắn đến Nam Kinh tin tức, hắn tin tưởng hắn còn không có ra chủ thánh, tin tức khả năng liền đã để lộ đi ra ngoài. Nhật Bản người khẳng định muốn đem hắn câu ra tới. Nếu thật là như vậy, La Thành không có bị trảo cũng coi như là nói được đi qua đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn dựng thẳng quần áo cổ áo, sau đó trực tiếp hướng tòa thị chính này đường cái đi đến. Thức mau, hắn lại một lần từ một cái khác trang phục cửa hàng đi ra thời điểm, bộ dáng của hắn lại đã xảy ra biến hóa, ít nhất hắn quần áo đã toàn bộ thay đổi. Cho dù là người quen, phòng trừng cũng nhất định nhận không ra. Lúc này hắn, thoạt nhìn chính là Mỹ Hạ Dạ hội xã xã trưởng bộ dáng. Hắn cầm giấy chứng nhận trực tiếp đi Mỹ Hạ Dạ hội xã làm công địa điểm. Nam Kinh bên này phân hội xã xã trưởng, hắn vẫn là nhận thức, Tờ Gệ Mỹ Nạ Gà Ngộ đây là một cái chính tông Nhật Bản người, nhưng năng lực còn tương đương cường, bất quá, đối với hắn tới nói, cũng không phải như vậy quan trọng. Hơn nữa tại Thượng Hải bên kia chỉ một mỗi nửa năm đều sẽ phái người tới tra chứng, xem xét các nơi thu chi tình huống. Nam Kinh bên này Sở Gệ Mỹ Nạ Gà Ngộ xa xa không có tại Thượng Hải chịu một cùng Thiên Tân Toyota Muzumi chịu thu nhập nhiều, nhưng cũng là một cái thu vào phong phú công việc béo bở. Một thân tây trang hắn trực tiếp đi vào phân xã, chỉ là tới rồi phân xã trước cửa, lập tức bị bên ngoài hai cái bảo an ngăn cản xuống dưới: "Tiên sinh, nơi này là Mỹ Hạ Dạ hội xã, thực xin lỗi, thỉnh rời đi." Đây là hai cái người Trung Quốc bảo an, mà bên cạnh còn có một cái Nhật Bản người đội trưởng đội bảo an ân, "Không tồi, đi gọi điện thoại cho các ngươi Sở Gệ Mỹ Nạ Gà Ngộ, liền nói ta thị sát, đều hắn tới gặp ta." Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn kia hai cái bảo an liếc mắt một cái. Sau đó đó là một ngụm lưu loát tiếng Nhật, đối với cái kia Nhật Bản nhìn đội trưởng đội bảo an. Kia Nhật Bản nhìn cũng là sử sốt, rốt cuộc có thể nói như vậy, nhất định là cái gì đại nhân vật, chính là lại nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân bình thường tây trang, thoạt nhìn rất là bình thường tiên sinh, xin hỏi ngươi là? Cái kia nhìn cũng không phải một cái ngu ngốc, tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ánh mắt vẫn phải có, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người biểu hiện ra ngoài khí chất, khí độ, hắn vẫn là có chút lo lắng Mỹ Hạ Dạ cô giờ. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem hắn giấy chứng nhận đưa qua, mà mặt cũng hướng lên trên ngưỡng, một bộ kia bản năng cao ngạo xuất hiện ở trước mắt hắn, thực xin lỗi, hội trưởng, ngài thỉnh. Ngài thỉnh. Tiên nhìn vừa nghe, tiếp nhận giấy chứng nhận vừa thấy, lập tức không người hành lễ, hội trưởng, ngài thỉnh, trên cây phân hội trưởng ở trên lầu làm công, yêu cầu ta cho ngài mang qua đi sao? Không cần, ngươi, mang ta tiến vào công ty đi xem, ta muốn nhìn nơi này nhất chân thật tình huống, cùng với các vị công tác trạng thái, như vậy mới có thể càng chuẩn xác hiểu biết nơi này trực tiếp tư liệu. Ngươi, lãnh hội trưởng nhìn xem toàn bộ công ty, đồng thời lại nghe hội trưởng nói đi phân hội trưởng văn phòng. Tiên nhìn lập tức chỉ vào cái kêu bảo an lớn tiếng mà nói là. Kêu bảo an vừa nghe, lập tức lớn tiếng mà lên tiếng hội trưởng thỉnh. Đến nỗi kia nhìn trực tiếp tiến vào văn phòng cấp trên lầu Sở Gệ Mỹ Nạ Gà Ngộ gọi điện thoại. Chương 2265, hẹn gặp lại. Chương 2265, hẹn gặp lại. Trương Thiên Hạo đi vào công ty không có bao lâu, liền thấy được Sở Gệ Mỹ Nạ Gà Ngộ từ trên lầu trong văn phòng chạy xuống dưới, rốt cuộc hội trưởng tự mình tới thị sát, hắn vẫn là tương đương lo lắng. Rốt cuộc nếu xã trưởng không hài lòng, kia hắn sẽ trực tiếp đá ra công ty, như vậy, tới đó đi tìm như vậy cao thủ tiền lương. Hắn tiền lương chính là không thấp, chỉ là năm trước, hắn ước chừng tránh 7300 đô la lương một năm, tương đương với hơn 2 vạn yên, nhiều như vậy tiền, đơn giản cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Bình thường ở trong nhà, một người tiền lương, một năm không nhất định có 1000 yên, hắn tiền lương chính là người khác 2-30 lần đến nội Thượng Hải triệu một, hắn không biết tránh bao nhiêu tiền, liền ít nhất là hắn 2-3 lần, đến nội Thiên Tân cùng Hàng Châu bên kia tình huống, hắn cũng không biết, nhưng muốn ra, hắn có thể bài tới rồi đệ tam. Rốt cuộc Hàng Châu bên kia đích sắc không có hắn tránh đến nhiều hội trưởng, ngài đã tới. Nhìn đến Trương Thiên Hạo, hắn lập tức tiến lên hành lễ, lấy tỏ vẻ tôn quý nhất lễ tiết hoan nên Trương Thiên Hạo nơi này tới ân, giờ gệ mị củn, bồi ta nhìn xem, chúng ta lại đi trên lầu uống trà, ngươi xem coi thế nào. Là 15 phút, Trương Thiên Hạo ở các nơi nhìn nhìn, liền đã xem đến không sai biệt lắm hội trưởng, trên lầu thỉnh, ta đã vì ngài chuẩn bị tốt nhất trà, là người Trung Quốc trà Xuân Long Thỉnh. Hạo, kia liền đi nếm thử. Lầu 3 văn phòng bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở bên cửa sổ thượng, nhìn toàn bộ văn phòng vẫn là tương đối lớn khí, nhưng nơi này vẫn là bị rất nhiều văn kiện đôi chiếm một nửa không gian. Mà Sở Gệ Mị Nạ Gà ngồi bàn làm việc ở bên kia hội trưởng, thỉnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp bưng lên trà, cũng đi theo chậm rãi uống lên lên, kỳ thật lúc này hắn sớm đã uống lên một bụng trà, nhưng vì kiểm tra La Thành bên kia điện thoại có phải hay không bị người giám thị, tự nhiên hắn vẫn là muốn nhìn chằm chằm quảng trường bên kia tình huống. Chỉ là lúc này hắn đã thấy được không ít cảnh sát từ nơi xa chạy tới, thậm chí còn có một chiếc xe hơi cùng với một chiếc xe tải, trực tiếp hướng hắn vừa rồi gọi điện thoại buồng điện thoại bên kia vây lại đây. Toàn bộ thời gian cũng không sai biệt lắm nửa giờ, đặc vụ phản ứng vẫn là tương đương mau. Chỉ là kế tiếp, liền thấy được này đó cảnh sát bắt đầu từng cái dò hỏi lên, này hết thệ cũng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân chí nhất. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là Mỹ Hạ Dạ hội xã trưởng, cho dù là này đó cảnh sát muốn hoài nghi, cũng không dám hoài nghi, một cái Nhật Bản công ty lớn hội trưởng sẽ đi làm người Trung Quốc gián điệp sao? Ngẫm lại đều không thể hội trưởng, năm trước ngài không có tham gia chúng ta họp thường niên, chúng ta Nam Kinh phân xã năm trước tổng cộng doanh thu 75 vạn đô la, thuộc hạ thật sự là hổ thẹn với hội trưởng tín nhiệm. Ta tin tưởng, hôm nay nhất định sẽ tranh thủ trở lên một cái bậc thang, đạt tới 100 vạn. Thờ lệ mị củn, ngươi quá khiêm tốn, này Nam Kinh sự tình là bởi vì đế quốc yêu cầu mới khiến cho không có nhiều ít thu vào, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ngươi nỗ lực, nhất định sẽ lấy được phong phú hồi báo, ta xem trọng ngươi. Trương Thiên Hạo không quên cổ vũ vài câu, cấp một chút canh gà từ từ tới, ngươi năng lực, ta là tin tưởng, càng tin tưởng chia hệ củn ánh mắt, hảo hảo nỗ lực. Là kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại nghe trong chốc lát báo cáo, liền rời đi Mỹ Hạ Dạ phân xã, ở Sở Gệ Mị Nạ Gà Ngộ an bài hạ, trụ vào Đại Hoa tiệm cơm. Lại còn có chuyên môn phái hai cái bảo tiêu đi theo Trương Thiên Hạo, bảo hộ hắn an toàn ba. Đại Hoa tiệm cơm nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên sofa, lấy ra một cái radio, trực tiếp bắt đầu cấp trùng khánh phát tin, rốt cuộc tình huống nơi này, hắn vẫn là muốn nói cho một tiếng từ ân tặng. Hiện tại hắn cùng La Thành cơ hội là không thể gặp mặt, rốt cuộc La Thành bên kia bị người cấp nhìn chằm chằm đã chết. Theo hắn điện báo phát ra đi, lúc này còn ở tổng bộ từ ân tặng ở nhìn đến điện văn lúc sau cũng là vẻ mặt tức giận. La Thành nơi đó thế nhưng bại lộ, này không phải cho hắn một ngạt sao? Trương Thiên Hạo ở Nam Kinh duy nhất chấp đầu người đó là La Thành, mà La Thành chỉ là duy nhất biết linh kế hoạch người, hiện tại La Thành bị người giám thị, kia muốn đem tình báo đưa ra tới, trong đó khó khăn có bao nhiêu đại, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến nỗi La Thành địa chỉ, hắn không biết. Hồi tưởng khởi hôm nay cùng La Thành trò chuyện, hắn trong lòng cũng ở tự hỏi lên rốt cuộc là cái gì tiếng lóng đâu. Chẳng lẽ ta còn không có nghĩ ra được, vấn đề là ra ở kia hai cái con số mặt trên sao? 353, 143, hắn trong ánh mắt nhiều một ít nghi hoặc có phải hay không thiếu cái gì? Hoặc là trong đó nơi đó có vấn đề đâu? Có thể hay không là 3035 cùng 1432 tổ con số? Hắn đại não bay nhanh chuyển động lên, nếu là này hai tổ con số, kia tương đối ứng mã mọt sẽ đó là hẹn gặp lại. Chỉ là cái này hẹn gặp lại, là ở nơi đó gặp mặt, là ở báo xã, vẫn là ở địa phương khác. Trương Thiên Hạo cũng không dám xác định, rốt cuộc nếu thật là như vậy hai chữ, kia hắn vẫn là muốn đoán, thật giống như là tìm mật đế giống nhau, hiện tại chỉ có mê mặt, muốn tìm ra mê đế, hơn nữa vẫn là một cái vô quy luật mê đế, còn không biết hắn muốn chết nhiều ít não tế bào đâu hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Hắn nhỏ giọng mà nhắc mãi hai câu, liền bưng lên một ly rượu vang đỏ, trực tiếp đi tới cửa sổ, đứng ở nơi đó nhìn phía dưới đường cái, thậm chí còn có đối diện cách đó không xa ca vũ thính, cửa vẫn như cũ lập lòe đèn màu, nghe từng trận âm nhạc thanh, cùng với cửa tiếp khách tiểu thư, Trương Thiên Hạo trên mặt tươi cười càng tăng lên. Hôm nay hắn gọi điện thoại là trực tiếp đánh tới báo xã, mà báo xã buổi tối sẽ đóng cửa, mà hẹn gặp lại, nếu hắn đoán không sai nói, nhưng là làm hắn buổi tối đi lấy đồ vật. Thứ này đó là ở hắn văn phòng thượng, hoặc là trong ngăn kéo mặt. Chỉ là quyết định này, hắn thật đúng là không được tốt hạ. Rốt cuộc hắn cũng không biết này có phải hay không một cái bẫy, nếu là bấy giờ, kia hắn qua đi, khả năng sẽ rước lấy vô tận phiền toái. Một cái bị người giám thị báo xã, La Thành nói có vài phần thật, vài phần giả, hắn cũng không biết. Bất quá, hắn vẫn là quyết định mạo một chút hiểm, rốt cuộc đây là một cái cơ hội, đồng dạng cũng có thể là một cái bẫy, nhưng lúc này hắn không đến tuyển, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Chỉ là đến bây giờ, hắn cũng không biết linh kế là cái gì, thậm chí cũng không biết từ ẩn tàng phái hắn tới chấp hành linh kế hoạch mục đích là cái gì đến nỗi linh kế hoạch, Trương Thiên Hạo căn bản không có thu được bất luận cái gì tin tức đáng chết, từ ẩn tàng đây là cho ta phái cái gì nhiệm vụ à, liền một chút tin tức đều không có, làm ta như thế nào làm. Trương Thiên Hạo cũng là càng nghĩ càng giận, thậm chí hắn chán đều sắp khí tạc. Chính là từ ẩn tàng hiện tại là hắn lớn nhất chỗ dựa, nếu một cái không cẩn thận, trực tiếp đem người đắc tội, kia hắn thật sự không có địa phương lăn lộn. Nhìn bên ngoài, hắn trực tiếp mặc vào áo khoác, sau đó liền trực tiếp đẩy ra phòng môn, đi vào cửa. Liền thấy được hai cái bảo tiêu các ngươi hai người không có việc gì tìm một chỗ đi nghỉ ngơi đi, ta một người không có việc gì. Chính là, hội trưởng, an toàn của ngươi vấn đề làm sao bây giờ? Kia hai cái Nhật Bản bảo tiêu vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút khẩn trương hỏi không cần lo lắng, ta đã thói quen một người, các ngươi đi thôi, đêm nay, tính ta mời khách, cho các ngươi tiền, nhất định phải ăn ngon uống tốt, lại nói ta lại không có rời đi. Hai người tiếp nhận Trương Thiên Hạo tiền, sau đó liền nhỏ giọng mà lên tiếng, liền rời đi. Nhìn hai người rời đi, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là giơ lên, toát ra một tia cười lạnh. Rốt cuộc không có người nhìn chằm chằm hắn, hắn còn hảo làm việc. Đặc biệt là hắn đêm nay còn muốn đi báo xã bên kia, càng là không thể làm người biết. Chương 2266, giết chóc chi dạ. Chương 2266, giết chóc chi dạ. Tân Tân báo xã bên đường, Trương Thiên Hạo nhìn toàn bộ đường cái, lúc này đã yên tĩnh không tiếng động, thậm chí nhìn không tới một cái người đi đường, liền đèn đường đều không có trên đường cái, có vẻ phá lệ an tĩnh. Thậm chí nhìn không tới một cái người đi đường, các địa phương cơ hồ đều đã tắt đèn, liền một tia ánh sáng cũng nhìn không tới, cấp Trương Thiên Hạo cảm giác đó là tĩnh, quá tĩnh đứng ở một cái nhà ở phía dưới bóng ma bên trong, Trương Thiên Hạo cả người đều có một loại mạc danh áp lực không khí, giống như nơi này đó là một cái tử địa giống nhau. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Hắn cũng có chút kỳ quái, hắn như thế nào dâng lên loại này ý tưởng ra tới, rốt cuộc vô luận hắn ở địa phương nào, đều không có loại này mạc danh cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này càng là trở nên nặng nề. Hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi hoặc ra trong lòng cái loại này bất an cảm giác. Hắn liền nhìn nhìn một phía, sau đó cũng không có hướng về Tân Tân báo xã bên kia đi đến, mà là trực tiếp xúc ở dưới bóng ma bên trong, giống như ưu linh giống nhau, ở hắc ám nhất bóng ma bên trong đi qua đi, hơn nữa hắn cách này Tân Tân báo xã cũng là càng ngày càng gần. 300m, đây là một cái tương đối an toàn khoảng cách, chỉ là hắn bước chân lại đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía buổi sáng ngồi ở cái kia uống trà trà lâu mặt trên. Mùi hắn hơi hơi ngửi ngửi, sắc mặt cũng trở nên có chút âm trầm lên. Bởi vì hắn ở không khí bên trong nghe thấy được một cổ thực đạm yên vị, nếu là người bình thường, không có Trương Thiên Hạo loại này nhanh nhạy khiếu giác thật đúng là nghe không đến. Này cổ yên vị giống như từ cái kia cửa sổ khẩu nội bay ra, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, một cái tiếp theo một cái cửa sổ vọng qua đi, lấy hắn thị lực, ở gần 100m khoảng cách nội, cho dù là bốn phía một mảnh đen nhánh, hắn cũng có thể nhìn ra một cái đại khái đứng ở nơi đó hắn, tả hưu đánh giá lên, kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra thế nhưng toàn bộ nhốt lại, kia thuốc la khí vị là từ cái kia cửa sổ bay ra đâu. Hắn không khỏi theo yên vị chậm rãi hướng về phiêu ra yên vị phương hướng đi qua. Chỉ là này hai bên đều là cửa hàng, hơn nữa từng hàng, thậm chí có vẫn là hai tầng tiểu lâu. Chợt vừa thấy khả năng thật sự nhìn không ra bất luận cái gì đồ vật. Phóng nhẹ bước chân trực tiếp đi qua, theo hắn càng đi càng gần, hắn cũng là càng ngày càng nhỏ tâm. Cơ hồ đều là dán ven tường đi hắn, trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, đương hắn từ vừa đi đến đối diện trà lâu thời điểm, hắn khỏe miệng vẫn là chịu một chút. Nguyên lai trà lâu một tầng một cái cửa sổ hơi hơi mở ra một chút khẩu tử, nếu người ngồi ở bên trong, có thể trực tiếp chú ý tới đối diện Tân Tân báo xã. Mà thuốc lá khí vị trực tiếp từ cái kia cửa sổ khẩu bay ra, theo hắn đến gần, hắn chậm rãi nghe được bên trong có mỏng manh động tĩnh, đương hắn đi vào cửa sổ hạ thời điểm, toàn lực dùng lỗ tai nghe khởi bên trong động tĩnh tới. Tâm chậm rãi trầm xuống dưới, nghe được bên trong động tĩnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Ba người tiếng hít thở chậm rãi ấn nhập lỗ tai hắn bên trong thế nhưng thật là trà lâu có vấn đề, chắc không được hôm nay buổi sáng uống trà thời điểm, vô luận là trưởng bày vẫn là tiểu nhị, đều có một loại không được tốt cảm giác. Hắn cẩn thận lấy ra một cái khói mê thổi ống, sau đó lại lấy một cái nho nhỏ cái ống, chậm rãi đi tới cửa sổ, đem khói mê chậm rãi hướng bên trong thổi đi. Dù sao lúc này bốn phía một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống, cho dù là hắn thổi yên thổi qua đi, cũng không có người phát hiện. Theo lý thuyết, nếu có tầm mắt nhưng nhìn đến, như vậy tuyệt đối có thể nhìn đến kia sương khói, nhưng bên trong người cố tình không có chú ý tới, huống chi bên trong người còn đang ngủ, hô hấp mỏng manh, hiển nhiên là ngủ rồi. Một người trực ban, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Qua ước chừng 3 phút, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, giống như thứ gì ngã vào trên bàn giường như thành. Trương Thiên Hạo khỏe miệng đột nhiên lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, sau đó cẩn thận mở ra cửa sổ, cơ hồ không có bất luận cái gì thanh âm, lại ngừng một chút, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía bên trong. Liền đang tới gần cửa sổ vị trí trên bàn, ba người toàn bộ ghé vào nơi đó, giống như toàn bộ ngủ giống nhau. Theo bên ngoài không khí cùng bên trong không khí giao lưu, bên trong khói mê khí vị thực mau liền trực tiếp biến mất. Hắn một cái xoay người trực tiếp phiên đi vào, sau đó nhìn nhìn ba người, phân biệt là tiểu nhị cùng với ban ngày trưởng quầy. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng nhéo, liền nghe được một tiếng răng rắc, cái kia trưởng quầy trực tiếp thành hắn thủ hạ vong hồn. Tiếp theo hắn lại bảo chế đúng cách, mặt khác hai cái tiểu nhị cũng trực tiếp thành trong tay hắn vong hồn. Tiếp theo hắn lại từ ba người trên người lục soát ra tam đem súng lục cùng với ba cái băng đạn thành. Hắn nhìn nhìn ba cái chết đi trưởng quầy cùng tiểu nhị, sau đó nhìn nhìn bên ngoài, trực tiếp hướng trên lầu nhỏ giọng tìm đi, đi tới lầu 2. Hắn tiếp tục kiểm tra rồi một chút nơi này, cũng không có phát hiện có người. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền một lần nữa về tới dưới lầu. Lấy ra một chút rượu, trực tiếp rơi tại ba cái thi thể bốn phía, sau đó cẩn thận quan hảo cửa sổ, một lần nữa đi tới bên ngoài, nhưng hắn lại càng thêm cẩn thận. Hắn tiếp tục hướng phía trước tiềm qua đi, giống như một con mèo giống nhau, tốc độ cũng không mau, nhưng lại rơi xuống đất không tiếng động. Liền ở hắn sắp đi tới một cái Tân Tân báo xã đối diện thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn đội trưởng, "Ta đi tiểu, đi ra ngoài một chút." Mẹ nó, như thế nào như vậy nhiều sự tình, không biết hiện tại là nhiệm vụ trong lúc sao? Hai người tuy rằng đều là đệ thấp thanh âm, nhưng lấy Trương Thiên Hạo thính lực vẫn là tới rồi đối phương nói chuyện với nhau, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt. Trương Thiên Hạo lập tức đem thân mình hướng lên trên mặt co rụt lại, đôi tay nắm chặt mặt trên một cái xà ngang bài bẹp, sau đó liền thấy được một thanh niên từ hắn 5-6 mét địa phương đi ra, sau đó chuyển tới bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Trực tiếp tiến hành đi tiểu, mặt khác hắn còn không quên bốn phía đánh giá vừa lật, hiển nhiên đối với bốn phía an toàn vẫn là tương đương để ý mẹ nó, như vậy chờ, sẽ không lại là bạch chờ đi, này đều cái thứ ba buổi tối. Theo hào hào bài tiếng nước truyền đến, liền nghe được người kia nhỏ giọng mà đoán giận lên, tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng ở an tĩnh hoàn cảnh bên trong vẫn là như vậy bắt mắt. Trương Thiên Hạo lại một lần buông xuống chính mình thân mình, cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, sau đó hai bước bắn ra, liền trực tiếp đi tới người kia phía sau. Ở cái kia đội viên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trương Thiên Hạo vừa nghe tay trực tiếp bưng kín hắn miệng, một khắc chỉ trực tiếp chuyển động người này cổ răng rắc. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia còn ở phóng thủy thanh niên cả người liền bắt đầu chậm rãi đi xuống đảo đi, toàn thân hoàn toàn là thật đi sức lực dường như. Trương Thiên Hạo một tay dẫn theo thi thể này, sau đó một cái tay khác trực tiếp nắm lên kiếm màu đen mũ dạ trực tiếp đưa tới chính mình trên đầu, sau đó lại từ hắn trên người lấy ra súng lục cùng với một cái băng đạn, trực tiếp thu lên ha ha, chúc mừng ngươi, làm cậu phải có làm cậu bộ dáng. Trương Thiên Hạo trong lòng vì hắn nhắc mãi một câu, thậm chí còn tưởng niệm một tiếng A Di Đà Phật, chỉ là thời gian cũng không cho phép hắn đi nghĩ nhiều, chậm rãi đem thi thể thả đi xuống. Trương Thiên Hạo mang theo mũ đi tới phía trước cái này cửa hàng trước cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Rốt cuộc ai cũng không có hoài nghi đến tiến vào không phải bọn họ người, mà là một cái tử thần, một cái giết địch không nháy mắt tử thần. Tuy rằng nơi này hắc ám, không có bất luận cái gì ánh sáng, nhưng nơi này điên vị vẫn là tương đương đủ, chẳng qua nơi này cửa sổ trước đến hảo, bên ngoài cơ hồ là nghe không đến điên vị. Chương 2267, phát hiện. Chương 2267, phát hiện. Hắn đi vào cửa hàng, ánh mắt đảo qua, hắn đôi mắt cũng là hơi hơi co rụt lại, thế nhưng còn có 5 người, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hơn nữa vừa rồi cái kia, tổng cộng 6 cá nhân đang ở nhìn chằm chằm đối diện Tân Tân báo xã tiếp theo chú ý một chút, nhiệm vụ trong lúc quản hảo tự mình. Cái kia tiểu đội trưởng hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo tiến vào, tới nay đó là thủ hạ của hắn, cũng là bất mãn mắng một câu. Liên lại ngồi ở cửa kính trước nhìn đối diện Tân Tân báo xã. Chỉ là Trương Thiên Hạo cái gì cũng không có nói, trực tiếp đi tới một cái còn ghé vào trên bàn nghỉ ngơi đội viên bên người, hắn trực tiếp giơ tay, sau đó đột nhiên nắm cổ hắn. Nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền nghe được răng rắc thanh, đồng thời hắn chân giống như khái tới rồi địa phương nào, trên bàn cũng phát ra một tia thanh âm, trực tiếp đem vặn gãy cái kia đội viên cổ thanh âm che lại đi xuống mẹ nó, chú ý một chút. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, Trương Thiên Hạo giống như lại khái một chút, đồng thời hắn một cái tay khác trực tiếp lại vặn gãy một người khác cổ. Lấy hắn lực lượng, bóp gãy một người cổ vẫn là tương đương dễ dàng mẹ nó, cẩn thận một chút, lại làm ra động tĩnh tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kia tiểu đội trưởng rõ ràng không lớn cao hứng, trực tiếp lại mắng một câu, sau đó liền lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Mà Trương Thiên Hạo khẽ miệng lại giơ lên một mặt cười lạnh. Hắn đi tới mặt sau một cái dựa tường nghỉ ngơi đội viên bên kia, một con tội ác tay lại duỗi thân đi ra ngoài, trực tiếp bắt được cái kia đội viên cổ. Cái kia đội viên cũng là nháy mắt tỉnh táo lại, chính là hắn còn không có nói ra một câu, liền nghe được hắn hầu tiết đau xót, toàn bộ cổ giống như rơi vào một nửa ba cái. Hắn bước chân hơi hơi chậm một chút, cũng trực tiếp che giấu vừa rồi cái kia nho nhỏ cổ bị hắn bóp gãy thanh âm, mà kia đội trưởng căn bản không có nghĩ đến, ở bọn họ tiểu tạp cá giữa trà trộn vào một cái cá nheo. Bất quá, lúc này hắn cũng không có giống đội trưởng suy nghĩ giống nhau, ngốc tại nơi đó bất động, mà là đi hướng cuối cùng một cái đội viên vị trí. Kỳ thật nơi này không gian liền lớn như vậy. Trương Thiên Hạo đi hướng đội trưởng cùng với cái kia đội viên, tiếng bước chân cơ hồ là như có như không, cho dù là đội trưởng cùng với cái kia cùng đội trưởng ngồi ở cùng nhau đội viên cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo động tác nhỏ. Đường Trương Thiên Hạo đi qua đi thời điểm, cái kia đội viên vẫn là cảm giác được cái gì, không khỏi quay đầu lại nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, chỉ là trong bóng tối, tâm sự nhìn đến Trương Thiên Hạo thân ảnh đã tới rồi hắn trước mặt ngươi. Chỉ là nói ra một cái ngươi tự, Trương Thiên Hạo đã một tay đao bổ tới, cái kia đội viên còn không có phun ra cái thứ hai tự, liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, cả người liền đã vô lực ngã xuống. Lúc này đội trưởng mới phát hiện giống như có chút không đúng, cũng quay đầu tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán buông tha hắn, mà là một bước bắn ra, trực tiếp một quyền đánh qua đi. Kia đội trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới, thủ hạ của hắn thế nhưng xuất hiện tàn nhẫn người. Trương Thiên Hạo một quyền thật mạnh đánh vào hắn trán mặt trên, sau đó kia đội trưởng thân thể trực tiếp sau này bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên tường, một tiếng thật lớn tiếng vang truyền ra tới. Mà kia đội trưởng lúc này, nửa cái đầu đều bị hắn đánh bạo, một cổ nồng đậm huyết tinh khí trực tiếp từ hắn trên người truyền đến, thật là mẹ nó tìm chết, không có việc gì cùng ta chơi này, đó tiểu động tác nhiều không có ý tứ. Hắn trực tiếp mắng một câu. Kế tiếp, hắn bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, đây là hắn thích nhất làm sự tình, rốt cuộc chiến lợi phẩm đều là số lục, hơn nữa tất cả đều là khẩu bạc. Khác cái gì cũng không thiếu, duy nhất khuyết thiếu đó là vũ khí. Thủ hạ của hắn người càng ngày càng nhiều, nhưng vũ khí lại nghiêm trọng không đủ. 5 thanh súng lục, 10 cái băng đạn, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ là vừa rồi nơi này một tiếng vang lớn cũng không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh, giống như nơi này cùng mặt khác địa phương không quan hệ dường như. Thu thập hảo chiến lợi phẩm, hắn lại bắt đầu dọc theo phố kiểm tra lên, hắn nhưng không nghĩ có người tới phá hư chuyện của hắn. Kiểm tra rồi một vòng, hắn liền đi tới Tân Tân báo xã cửa, nhìn đã khóa kỹ đại môn, hắn cũng không có trực tiếp mở cửa xông vào, mà là đứng ở bên kia cẩn thận nghe nghe. Hắn nghe xong trong chốc lát, trên mặt tươi cười càng tăng lên, nơi này thế nhưng không có người, này không phải cho hắn sáng tạo cơ hội sao? Lấy ra một cây dây thép, sau đó liền ở khóa bên trong mân mê vài cái, liền nghe được một tiếng nho nhỏ răng rất thanh, kia khóa cũng tùy theo bị hắn mở ra tới. Cẩn thận đẩy ra đại môn, sau đó cả người thân thể trực tiếp tiềm đi vào, tùy tay lại đóng cửa cho kỹ. Theo thang lầu, hắn chậm rãi hướng trên lầu đi, đồng thời càng là toàn lực bung ra chính mình lỗ tai thính lực. Phòng ngừa có người đưa hắn đi đến lầu 2 thời điểm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn bộ báo xã lúc này sớm đã không có những người khác, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nhìn không tới một cái những người khác đi tới lầu 2 hắn, tả hữu nhìn nhìn, liền thấy được một cái bàn mặt trên một chiếc điện thoại, cũng là sử sốt, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Lấy ra đèn tin, liền ở trên bàn tìm lên. Lúc này La Thành trên bàn tất cả đều là văn kiện, thư, báo chí, còn có các loại bài viết, này đó bài viết quá nhiều, muốn làm Trương Thiên Hạo tìm ra, thật sự là có chút khó khăn. Nhìn nhiều như vậy nội dung, hắn lại một lần hồi tưởng khởi La Thành nói với hắn nói tiên sinh, thực xin lỗi, thỉnh giao 30 nguyên ngũ giác, đương nhiên, nếu ngươi lại cấp 3 phần tiền đoa càng tốt, hơn nữa ngươi muốn vào buổi chiều 2 giờ rưỡi đến ta nơi này tới giao tiền, ta tin tưởng này liền không sai biệt lắm. Bằng không, thật sự là thực xin lỗi. La Thành nói lại một lần ở hắn trong óc bên trong tiếng vọng lên, trừ bỏ chắp đầu tiếng lóng ở ngoài, còn có hai tổ con số, chẳng lẽ này nhiều thế hệ tổ con số, hoặc là còn có mặt khác dự kiến sao? Nhìn trên bàn đồ vật, hắn cũng không có lộn xộn, rốt cuộc lộn xộn cũng không tốt, nếu không có quy luật, như vậy, cho dù là hắn tìm, cũng không nhất định có thể tìm được đột nhiên, một chữ xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, kia cơ hồ là thực dễ dàng làm người xem nhẹ tự, kia đó là tiền, cái này tiền, theo lý thuyết, căn bản sẽ không có nghĩ đến, cái này tiền tự mặt trên sẽ có người làm văn đúng rồi, tiền, xem hắn nơi này có hay không tiền. Hắn việc đầu tiên liền bắt đầu thối tiền lẻ, chỉ có tìm được tiền, hắn mới có thể càng thêm rõ ràng tìm được hắn sở yêu cầu mục tiêu. Nhìn trên bàn chỉnh tề bày các loại văn kiện, bài viết, hắn cũng không có động, thậm chí không có phiên một chút tính toán, mà là cẩn thận kéo ra ngăn kéo, bắt đầu tìm kiếm lên. Tổng cộng 6 cái ngăn kéo, hắn một đám mở ra tới đường hắn mở ra nhất bên phải một cái ngăn kéo thời điểm, liền thấy được ngăn kéo xuất hiện một chương tiền, chỉ có một góc phát tệ, cũng không lớn, nhưng lại làm Trương Thiên Hạo ánh mắt nháy mắt sáng lên. Hắn tìm được rồi mục tiêu, sau đó lại ở mặt khác trong ngăn kéo lại tìm một lần, kết quả làm hắn có chút thất vọng rồi. Trừ bỏ này một chương tiền giấy ngoại, mặt khác đều là vài phần đồng giác, này đối với hắn tới nói, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Thấy được nơi này, Trương Thiên Hạo lập tức chính mình lấy ra một góc pháp tệ phóng tới trong ngăn kéo, một lần nữa giúp hắn khóa lại ngăn kéo, sau đó liền lấy ra một lọ rượu trắng, ở chỗ này giải một ít. Tiếp theo, hắn nhìn nhìn trong phòng, cũng không có bất luận cái gì không ổn, thậm chí liền vân tay đều không có lưu lại, mà trên mặt đất, càng là bị hắn mang theo bố trực tiếp một bên lui, một bên lau một chút. Tới rồi ngoài cửa, một lần nữa khóa lại đại môn, sau đó nhận chuẩn một phương hướng, hắn liền đã biến mất ở cái này nho nhỏ Tân Tân báo xã bên ngoài đến nỗi cái này tình báo, hắn yêu cầu trở về chậm rãi tự hỏi một chút, nhìn xem nơi này có phải hay không thật sự tình báo. Vẫn là hắn phán đoán sai lầm, nếu là phán đoán sai lầm, kia hắn khả năng còn phải về tới một lần nữa kiểm tra. Chương 2268, La Thành bị trảo. Chương 2268, La Thành bị trảo đối diện trà lâu nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp tìm một cái ngược sáng địa phương, lấy ra kia tờ giấy tệ, phóng tới trên bàn, sau đó lấy ra nước thuốc trực tiếp kiểm tra lên. Theo nước thuốc ở thượng ở viết xuống dấu vết, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở mặt trên Thụy Phong đồ cổ, lão cát, trong nhà buồn cầu hỏng rồi. Nhìn mặt trên chỉ có như vậy một câu, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi, rốt cuộc này hình như là một cái văn tự trò chơi giống nhau. Muốn đi Thụy Phong đồ cổ, này đối với hắn tới nói cũng không phải sự tình tốt. Thở dài một hơi, sau đó hắn đem tiền toàn bộ kiểm tra rồi một lần, chỉ có như vậy một câu, hắn cũng hoàn toàn hết hy vọng, ngày mai tìm thời gian đi các nơi nhìn xem có thể hay không tìm được cái này Thụy Phong đồ cổ cửa hàng. Lại một lần về tới Đại Hoa tiệm cơm, đều đã là lâm thần một chút, hắn cũng thật dài thở dài một hơi, sau đó cả người đều thả lỏng lại ba. Lúc này, Nam Kinh Nguyên Lai công tác đảng chỗ tầng hầm ngầm, La Thành cả người đều bị cột vào hình giá mặt trên, một thân rách nát giống như cũ nát bao tải giống nhau, nơi nơi đều là miệng vết thương, đặc biệt là kia trên người truyền đến mùi khét, trực tiếp làm người nghe chi có chút buồn nôn. Chính là La Thành đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia trung nhân, cũng không có nói một câu, thậm chí khỏe miệng đều giảo phá, nhưng hắn lại không hề nhúc nhích La Thành, nói đi, Trương Thiên Hạo ở nơi đó, ngươi biết đến, còn có các ngươi kế hoạch là cái gì, lập tức nói ra, ta có thể cho ngươi thiếu chịu một chút tội. Phi, tiện nhân, phản đồ, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, quốc dân đảng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Quốc dân đảng sẽ không bỏ qua ta, ngươi suy nghĩ nhiều, ta này không lựa chọn chính xác con đường, chỉ cần không có người biết, ta vẫn như cũng là quốc dân đảng anh hùng, ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi. Cái kia trung niên nhân khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng là lười đến lại cùng hắn rong dài, trực tiếp đối với bên cạnh hai cái tay đấm vung tay lên, nhàn nhạt mà nói, lúc này đây tới điểm nhi kích thích, ghế hùng đi, thứ này thực hảo ngoạn, ngươi trước kia thường xuyên đối cộng đảng bên kia người chơi, hiện tại ngươi cũng tới nếm thử, như thế nào? Theo hai cái tay đấm đi qua đi, thực mau, La Thành tiếng kêu thảm thiết lại một lần ở hình phòng nội vang lên. Mà đối diện cái kia trung niên nhân giống như không có nghe được giống nhau, đứng ở một cái khác trung niên nhân bên người, vẻ mặt khinh thường hậu tử sơn, các ngươi vị này tình báo khoa khoa trưởng cũng không phải là một cái đèn cạn dầu a, thế nhưng có thể ngạnh kháng đến bây giờ còn không có chiêu, thật là đáng chết. Thực xin lỗi, Hàn sử trưởng, ta lại khuyên đủ hắn, vốn đang tưởng câu ra Trương Thiên Hạo, chính là Trương Thiên Hạo thế nhưng vẫn luôn không có xuất hiện, hơn nữa cùng chúng ta ước định đến bến tàu thời gian cũng không có xuất hiện. Làm sử trưởng bạch đợi một thời gian. Hậu tử sơn lập tức nhỏ giọng mà bồi không phải, nếu chó mặt sẽ giống nhau, trên mặt tràn đầy a dua lại đi khuyên nhủ hắn đi. Hôm nay gọi điện thoại cho hắn nhất định là Trương Thiên Hạo, đáng chết, hỏi một chút hắn nói cho Trương Thiên Hạo cái gì, còn có, tìm ra linh kế hoạch nội dung ra tới. Hậu tử sơn lại một lần đi tới La Thành trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng ở La Thành miệng vết thương thượng, vốn dĩ đã nửa hôn mê La Thành đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người lại một lần tỉnh táo lại La Thành, nói đi, nói có thể thiếu chịu rất nhiều tội, nếu ngươi không nói, hậu quả ngươi là biết đến. Lại nói, chúng ta cùng nhau vì sử trưởng phục vụ, kia không phải thực hảo sao? Hậu mắt to, ngươi vô sỉ, mại quốc cầu vinh, ngươi sẽ bị chết rất khó xem, rất khó xem. La Thành dùng kia cơ hồ đã khàn khàn thanh âm kêu lên, thậm chí cả người còn ở giá chữ thập thượng nỗ lực dãy rủa trong chốc lát, muốn đánh vỡ cái này giá chữ thập, trực tiếp bóp chết cái này hậu tử sơn trung thống tin điện khoa khoa trưởng, quốc dân đảng thiếu tá, thế nhưng đầu nhập vào Nhật Bản người, cấp Nhật Bản người làm cậu, ngươi còn có mặt mũi sao? Cút cho ta, Lan. Hậu tử sơn không nghĩ tới, La Thành vừa mới nói xong, liền có một búng máu đảm trực tiếp phun ra lại đây, trực tiếp phun tới rồi hắn trên mặt, làm sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi lên. Chỉ là Hậu Tử Sơn rỗi tay một lau mặt thượng huyết đàm, sau đó lấy ra một khối khăn tay nhẹ nhàng lau một chút chính mình mặt, nở nụ cười La Thành, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi không cần không thức thời vụ, nếu không ngươi biết hậu quả. Ha ha. La Thành đối với cái này phản đồ thật sự là không có bao lớn hứng thú, trực tiếp làm lơ Hậu Tử Sơn, làm Hậu Tử Sơn vừa rồi còn có chút ý cười trên mặt, nháy mắt trở nên âm trầm lên. Hắn lập tức quay đầu đi, hướng về cái kia đang ngồi ở nơi đó, một bên uống trà một bên xem diễn sử trưởng đi qua đi. Thực xin lỗi, sử trưởng, La Thành người này mềm cứng không ăn, thuộc hạ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hơn nữa trong tay của hắn còn nắm giữ đại lượng gián điệp, tất cả đều là tình báo khoa. Cút đi, thế nhưng đến bây giờ còn không tự biết, một chút tự mình hiểu lấy đều không có, cho ta tiếp tục tra tấn, khi nào giao đãi, khi nào lại đình chỉ. Cái kia sử trưởng nhẹ nhàng buông cái ly, sau đó mới nhàn nhạt mà hộc ra một câu. Kia mấy cái hành hình người lập tức gật đầu lĩnh mệnh, sau đó liền trực tiếp vọt qua đi, bắt đầu động khởi tay tới. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần ở hình phòng bên trong vang lên, thậm chí thỉnh thoảng còn có kia thẩm huấn nhân viên tiếng gầm gừ, cùng với tức giận mắng thanh. Chỉ là này đã là nơi này thái độ bình thường, không có người sẽ cho rằng loại chuyện này không bình thường. Mà toàn bộ Nam Kinh Trung thống trạm, bởi vì tin điện khoa Hậu Tử Sơn làm phản, dẫn tới toàn bộ Nam Kinh Trung thống trạm cơ hồ lâm vào tê liệt trạng thái, mà Trương Thiên Hạo nhận được điện báo, cũng đồng dạng là Hậu Tử Sơn phát lại đây đến nỗi cái này là thành ngay từ đầu không có bị trảo, nguyên nhân chính là muốn đem Trương Thiên Hạo điều ra tới, rốt cuộc một cái thượng tá cấp bậc đặc phái viên, so với cái này thiếu tá khoa trưởng phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Húng chi Trương Thiên Hạo tên này, ở Nhật Bản người tổ chức tình báo bên trong thuộc về cấm kỵ, thân phận của hắn trực tiếp từ Bắc Bình đến Tân Kinh, lại đến Trùng Khánh, cơ hồ đều là đạp lên Nhật Bản người thi thể thượng bỏ lên trên đi. Chỉ là không nghĩ tới, ba ngày, Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cấp La Thành, ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cùng La Thành chi gian liên hệ, thế nhưng dùng tiếng lóng, trực tiếp đem tin tức trọng yếu đều đưa ra đi. Chính là hai người đối thoại, đều là dùng tiếng lóng, nhưng đặc vụ khoa nơi này cũng không có điều tra ra, hai người đối thoại cụ thể là cái gì nội dung, cho dù là La Thành trong văn phòng toàn bộ tra biến, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối ba. Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Đại Hoa Lữ quán, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, đang từ từ phẩm rượu vang đỏ mỹ vị, thậm chí hắn cả người đều mang theo một mạt cảm khái La Thành, vẫn là Hậu Tử Sơn, hoặc là toàn bộ Nam Kinh trạm đều ra vấn đề sao? Hắn trong lòng cũng không có số, nhưng có thể khẳng định, La Thành cho hắn để lại một tia manh mối, đến nỗi cái này manh mối có thể tra được cái gì trình độ, hắn liền không biết. Nhưng này đã vậy là đủ rồi. Hắn trong óc bên trong đối với lúc này đây hành động lại một lần phân tích lên, chỉ là càng phân tích, hắn càng là cảm giác được lúc này đây nhiệm vụ hung hiểm và phần. Một cái không tốt, rất có thể trở thành vật hy sinh. Hắn lúc này chỉ có 5 người như dùng, nhưng này 5 người đối với Nam Kinh vẫn là trời xa đất lạ, ít nhất cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể quen thuộc tình huống nơi này Nam Kinh không ai a. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, tới rồi nơi này đến nội Thượng Hải, hắn vẫn là sẽ tìm thời gian đi đi dạo, rốt cuộc hiện tại hắn trong lòng cũng có một cái nhàn nhạt mà ý tưởng. Lại một lần nhìn trên bàn kia trương một góc tiền giấy, hắn trong lòng cũng toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Tùy tay lại một lần cầm lên, ở trong tay chậm rãi xoay vài cái, mặt trên cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là một trương bình thường pháp tệ, nếu không phải mặt trên kia mười mấy tự, hắn đều chỉ biết làm như một trương bình thường tiền giấy. Duy nhất có một cái bất đồng, đó là kia tiền giấy tả hạ giấy thiếu một góc, cái này rất hình như là bị người cố ý xé xuống đi, cũng không lớn, chỉ có một ngón út như vậy đại mà thôi tính, vẫn là không nhiều lắm suy nghĩ. Đặt ở ngày mai lại nghĩ cách. Liên ở hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa tiên sinh, yêu cầu phục vụ sao? Một nữ nhân thanh âm ở ngoài cửa vang lên tới, còn cùng với cái loại này ngâm khẽ thanh âm. Chỉ là Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, vẻ mặt cười khổ, nhưng cũng không có đáp lại, chỉ là nhìn thời gian, mới phát hiện lúc này bất quá 11 giờ mà thôi. Hắn toàn bộ hành động quá trình rất mau, cũng không có bất luận cái gì trì hoãn. Bất quá tưởng tượng đến hắn đi ra ngoài sự tình, muốn chứng minh hắn không ở chẳng chứng cứ, liền đi tới cửa, nghe ngoài cửa động tĩnh, mới mở cửa. Trong tay đồng dạng cầm một trương tiền giấy, một khối tiền cái loại này, bất mãn hừ lạnh nói, "Bác ca, cút cho ta." Một ngụm lưu loát tiếng Nhật mắng một câu, sau đó lại đem kia trương một khối tiền tắc qua đi ở nữ nhân kia vẻ mặt mờ mịt bên trong, một lần nữa thật mạnh đóng cửa lại. Để lại nữ nhân ở cửa lộn xộn lên. Chương 2269, Thụy Phong bị hủy. Chương 2269, Thụy Phong bị hủy. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, hắn mới chính thức rời giường, rửa mặt một chút chính mình mặt, ra khỏi phòng. Mà đương hắn tới lầu một thời điểm, liền thấy được phía dưới Sở Gệ Mị Nạ Gà Ngộ chờ hắn đã đến hội trường. "Ngài đã tới, ta làm người cho ngài chuẩn bị một chút bữa sáng, ngươi xem được không?" "Hảo a, Sở Gệ Mị Cùn, cùng nhau tới ăn một ít, như thế nào?" Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, cả người khí chất cũng có nhất định biến hóa, nhưng cùng ngày hôm qua cũng không có cái gì hai dạng. "Cảm ơn hội trưởng, ta đã ăn qua." Trương Thiên Hạo cùng Sở Gệ Mị Nạ Gà Ngộ hai người thực mau liền rời đi Đại Hoa tiệm cơm, hướng về Mỹ Hạ Dạ phân xã mà đi, đối với ở vào Nam Kinh ở nhà xưởng, thậm chí còn có các loại sinh ý tiến hành thị sát. Nửa ngày thực mau liền đi qua, mà Trương Thiên Hạo cũng không sai biệt lắm nhìn toàn bộ Mỹ Hạ Dạ phân xã các loại sinh ý, Mỹ Hạ Dạ phân trong xã đồ vật tương đối tới nói, kinh doanh phạm vi vẫn là tương đương quảng. Chỉ cần là có thể kiếm tiền, cái gì đều làm, đương nhiên trừ bỏ ma túy thuốc phiện ngoại, trên cơ bản đều bao hàm ở bên trong Sở Gệ Mị Cùn. "Buổi chiều phái cá nhân cùng ta đi dạo liền được rồi, ta nghe nói Nam Kinh nơi này đồ vật vẫn là tương đương không tồi, đặc biệt là đồ cổ linh tinh, ta chuẩn bị mua vài món trở về thưởng thức một chút." "Hội trưởng thích đồ cổ, ta nơi đó còn có không ít, chỉ cần hội trưởng thích, ta toàn bộ đưa cho hội trưởng." Sở Gệ Mị Nạ Gà Ngộ vừa nghe, tức khắc trên mặt toát ra vui vẻ tươi cười. "Sở Gệ Mị Cùn, quân tử có đức thành toàn người khác." Lại nói, ta như thế nào sẽ hoành đao đoạt tái đâu, ta thích mua sắm quá trình, mà cũng không phải đồ cổ bản thân, đến nỗi đồ cổ bản thân, kia giá trị là về sau sự tình. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười ha ha vài tiếng, sau đó mới nói ra bản thân mục đích nguyên lai là như thế, chắc không được hội trưởng có thể thành tựu lớn như vậy hội xã, thuộc hạ bội phục. Tờ Lệ Mị Nạ gã ngộ nơi đó nghe không hiểu Trương Thiên Hạo ý tứ, tự nhiên sẽ không nói thêm nữa, nhìn nhìn bên người hai cái bảo tiêu, mới nhàn nhạt mà nói, hội trưởng, kia làm cho bọn họ hai người qua đi bảo hộ ngài, cũng cho ngài lái xe, như thế nào? Thực hảo, vậy ngươi đi thôi. 3. Mấy nhà đồ cổ cửa hàng xem xuống dưới, Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn trước mặt nhà này đồ cổ cửa hàng, đây là hắn muốn tới kia một nhà đồ cổ cửa hàng, hơn nữa nơi này cũng là hắn hẳn là dựa theo La Thành chỉ dẫn, muốn tới đồ cổ cửa hàng. Chỉ là đương hắn nhìn đến cái này đồ cổ cửa hàng thời điểm, cả người đều có chút choáng váng, bởi vì lúc này đồ cổ cửa hàng đã thành một mảnh phế tích, bị một phen lửa lớn tiêu đến chỉ còn lại có một ít tường đổ vết siêu. Há to miệng Trương Thiên Hạo nhìn nó, trong lòng lại giống như có vô số cái mờ mờ tờ giống nhau, trực tiếp muốn mắng chửi người, thậm chí giết người xúc động đồ cổ cửa hàng đã không tồn tại, còn làm hắn đến nơi đây tới đón đầu, này rốt cuộc là tình huống như thế nào đi, này không phải không cho hắn mặt mũi sao? Nhìn kia sớm đã sau khi lửa tắt bề mặt, thậm chí liền Thụy Phong đồ cổ cửa hàng chiêu bài đều đã thiêu đến không dư thừa hạng, duy độc mấy cây xà ngang giống như còn không có hoàn toàn đốt sạch, để lại một mảnh màu đen cho tàn. Hắn từ xe hơi thượng chậm rãi đi xuống tới, sau đó nhìn trước mặt cái này bị thiêu hủy Thụy Phong đồ cổ cửa hàng, khóe miệng cũng là chịu vài cái đi hỏi một chút, này có đồ cổ cửa hàng sao lại thế này? Hắn nhìn lướt qua hai bên thương hộ, Thụy Phong xảy ra chuyện cũng không có ảnh hưởng đến hai bên mặt khác cửa hàng, rốt cuộc đây là một cái độc lập tiểu lâu, mà hai bên bình yên vô sự. Một cái bảo tiêu lập tức chạy qua đi, hướng về hai bên người hỏi thăm nổi lên đồ cổ cửa hàng sự tình xin hỏi một chút, cái này Thụy Phong đồ cổ cửa hàng phát sinh sự tình gì? Một cái bảo tiêu chạy đến bên trái kia ra bán tạp hóa trong tiệm, nhìn đang đứng ở sau quầy lão bản, khách khí nói ngươi nói là cách vách lão cắt ra, nhà hắn chính là suối quẩy, cũng chính là hôm trước, có hai đám người đánh giặc, kết quả, nhà hắn cửa hàng liền bị người cấp tiêu, mà bên trong còn nâng ra vài cổ thi thể, quá đáng thương. Đánh giặc, lão cắt ra như thế nào sẽ đánh giặc đâu, hắn không phải một cái người làm ăn sao? Kia bảo tiêu cũng là có chút nghi hoặc hỏi lên lão cắt là người làm ăn không giả, chính là hắn vận khí không hảo a, có ba cái khách nhân đi vào lúc sau, kết quả sau còn có đặc vụ đang ở đuổi theo, những người đó liền trực tiếp trốn đến đồ cổ trong tiệm, không có chạy ra tới. Hai bên đánh thời điểm, cửa còn ngã xuống vài cổ thi thể đâu, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Kia lão cắt sẽ không cũng bị người tìm chết đi, ta nghe nói nhà hắn có trấn điếm chi bảo, sẽ không cũng bị hủy hoại đi. Trấn điếm chi bảo, ngươi nói chính là cái kia bát hổ đồ sao? Kia lão bản cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, sớm thiêu không có, đó là họa, vẫn luôn không có bỏ được lấy ra tới, kết quả một phen hỏa toàn thiêu, hiện tại trên mặt đất còn có không ít mảnh sứ vỡ đâu. Lão cắt thật bất hạnh, khai cái cửa hàng còn có thể gặp được tình huống như vậy, thật sự là đúng vậy, lão cắt cũng khổ à, hiện tại sinh ý có thể hỗn cái sinh hoạt liền đã không tồi, kết quả liền cửa hàng còn có đồ cổ toàn bộ hủy hoại, hắn về sau nhật tử còn như thế nào qua a. Kêu bảo tiêu vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hỏi lên lão cắt hiện tại còn ở nhà sao. Hắn sớm rời đi, nơi này là một cái thương tâm nơi, hắn ngốc tại nơi này, nơi đó có thể ngốc đến đi xuống, trong nhà phòng ở linh tinh đều bán, còn nhân gian nợ, hiện tại khả năng đã về quê đi. Quê quán, biết hắn quê quán ở nơi đó sao? Cái kia lão bản cũng không khỏi sửng sốt, trên dưới đánh giá một chút cái này bảo tiêu, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lập tức liền khách khí nở nụ cười tiên sinh, cái này thật đúng là không biết, rốt cuộc lao cắt trong nhà, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Kia đa tạ, đây là một khối tiền, lão bản không hy vọng có người biết chúng ta đã tới nơi này, ngươi cũng không có nhìn đến quá chúng ta. Con thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nói, kia bảo tiêu lập tức hành lễ, đó là Nhật Bản người thường dùng lễ tiết, tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ không lưng, nhưng vẫn là làm lão bản trong lòng cũng cả kinh ta chưa từng có nhìn thấy ngài, ngài thỉnh về. Kia lão bản gặp qua không ít Nhật Bản người, thậm chí Nhật Bản binh, tự nhiên biết này thái độ là cái gì. Kia bảo tiêu lập tức chạy trở về, sau đó hướng Trương Thiên Hạo hội báo. Chỉ là Trương Thiên Hạo bắt tay ngăn, lắc đầu, làm lão bảo tiêu lập tức ý miệng, không ở hội báo. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng nhìn cái này bị thiêu hủy Thụy Phong đồ cổ cửa hàng, chỉ cảm thấy đến mí mắt có chút loạn nhảy đến nỗi bảo tiêu hai người đối thoại, hắn sớm đã nghe được, chỉ là hắn cái gì cũng không hỏi, đã biết, hỏi lại đó là lãng phí thời gian, hắn thật sự là không có bao lớn hứng thú trở về đi, hôm nay đã mua được hai kiện không tồi đồ cổ, xem như có điều thu hoạch, đến nỗi không có tìm được kia bát hổ đồ, kia chỉ có thể xem như vận khí không. Hào đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại chui vào xe hơi hướng về Đại Hoa tiệm cơm mà đi ba. Đặc vụ sử tầng hầm ngầm nội, Hậu Tử Sơn nhìn trước mặt La Thành, đã bị đánh đến thương tích đầy mình, lại một lần hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc cái này La Thành miệng quá khó gõ khai, đến bây giờ cũng không có phun ra một chữ tới, này đều đã là ban ngày, cái loại này khổ hình, là hắn sớm đã cung khai sử trưởng, không hảo, đêm qua giám thị Tân Tân báo xã sở hữu huynh đệ đều đã chết. Vừa rồi cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới, thi thể đã bị kéo đến cục cảnh sát đi. Toàn đã chết, kia chính là một cái tiểu đội 11 cá nhân, toàn đã chết. Kia Liễu sử trưởng cũng là vẻ mặt khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương toàn đã chết, đi, cùng ta đi xem. Kia Liễu sử trưởng cả người đều giống như núi lửa bộc phát giống nhau, trong mắt càng là toát ra thô bạo hung quang. Chương 2270, thay đổi thân phận. Chương 2270, thay đổi thân phận. Cục cảnh sát nội, đoàn người vội vàng mà đi hướng tầng hầm ngầm, thậm chí bốn phía đều có vẻ an tĩnh vô cùng. Mà ở nhà sát nội, Liễu sử trưởng nhìn trước mặt trên mặt đất bãi 10 cổ thi thể, kia đều là hắn tương đối quen thuộc khuôn mặt, chính là hiện tại lại nằm ở lạnh băng trên mặt đất hạ cục trưởng, những người này là chết như thế nào? Hít sâu một hơi, Liễu Sử Trưởng áp xuống trong lòng lửa giận, ra vẻ thả lỏng hỏi một câu: "Liễu Sử Trưởng, những người này toàn bộ bị người vặn gãy cổ mà chết, chỉ có tiểu đội trưởng là bị người đánh vỡ đầu mà chết, chúng ta người buổi sáng nhận được báo án thời điểm, kéo trở về mới phát hiện là các ngươi người. Những người này chết thời điểm, ước chừng ở đêm qua 10 giờ tả hữu, căn cứ chúng ta đối hiện trường cùng thủ pháp giết người tới phán đoán, đối phương tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1m75 dưới, hơn nữa người này trên tay sức lực tương đối lớn, là một cái giết người tay già đời. Ta xem qua hiện trường, trừ bộ đội trưởng ở ngoài, những người khác đều không có bất luận cái gì phản kháng hiện tượng, hiện trường cũng không có đánh nhau dấu vết, một cái là trà lâu, còn có một cái đó là cái kia bữa sáng cửa hàng, căn cứ điểm này, ta có thể phán đoán ra, đây là một cái người quen hạ sát thủ." Kia hạ cục trưởng lập tức đem hắn thủ hạ người được đến tin tức lại một lần hội báo nhất nhất biến. Liêu Sử Trưởng nhìn này đó thi thể, lại nhìn nhìn bọn họ trên người quần áo, cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm, thậm chí khỏe miệng đều mang theo một mặt cười lạnh hào thật sự, thế nhưng còn có người giết ta một cái tiểu đội, thật là hào thật sự. Hắn lẩm bẩm phun ra một câu tới, làm bốn phía người chỉ cảm thấy đến một trận lạnh lẽo nhị bảo: "Cha, lập tức cho ta điều tra ra, đêm qua, chúng ta chỗ còn có những người đó biết chúng ta ở nơi đó thiết chôn, mặt khác, lại cho ta đi hiện trường, cẩn thận kiểm tra một chút hiện trường, nhìn xem có hay không thu hoạch." "Là." Theo Liễu Sử Trưởng rời đi, mà thi thể cũng sẽ bị đốt tới đặc vụ xử, sau đó giao cho đặc vụ nơi chôn lý, rốt cuộc đây là đặc vụ xử người, cục cảnh sát giống nhau sẽ không tham dự trong đó ba. "Tờ lệ mị cùn, ta lúc này đây lại phải rời khỏi, khả năng muốn đi Thượng Hải nhìn xem, có thời gian, ngươi phái người đem này hai kiện đồ cổ đưa đến Thượng Hải chia hệ cùng nơi đó, làm hắn đặt ở nhà ta là được rồi." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tùy ý mà nói: "Hảo hảo nỗ lực, ta hy vọng cuối năm thời điểm, ngươi có thể bắt được thượng vạn đô la, làm người nhà của ngươi quá thượng càng tốt sinh hoạt." "Cảm ơn hội trưởng, ta nhất định nỗ lực. Mặt khác, chúng ta là người làm ăn, tận lực thiếu tham dự đến chính trị giữa đi, chúng ta tham dự không dậy nổi, biết không?" "Cảm ơn hội trưởng, ta biết như thế nào làm." Tờ lệ mị nạ gà ngộ vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo lo lắng, lập tức không người hành lễ tái kiến. Trương Thiên Hạo ăn mặc một thân tây trang, thực mau liền kêu một cái xe kéo biến mất ở đại hoa tiệm cơm ngoại một cái trên đường cái. Mà Sở Gệ Mị Nạ Gà Ngộ nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, đối với hai bên bảo tiêu mới chậm rãi nói: "Chúng ta cũng trở về đi, kế tiếp công tác còn có đến làm." "Là." Mà Sở Gệ Mị Nạ Gà Ngộ rời đi không lâu, biến mất ở nơi xa, Trương Thiên Hạo lại một lần xuất hiện ở cách đó không xa, chẳng qua, hắn lúc này thân phận đã thay đổi trở về. Lúc này thân phận là Tần Tiên Sinh, hoặc là kêu Sễn Sĩ Mạ Mạ Sa Ổ như vậy một cái Nhật Bản người tên gọi Á Phong, cùng ta trở về Đại Hoa Tiệm Cơm, đồng thời gọi điện thoại cấp cái kia cha xét đội tiểu đội trưởng, đây là hắn danh thiếp, liền nói hôm nay buổi tối, ta ở Đại Hoa Tiệm Cơm tỉnh hắn ăn cơm, đồng thời giúp ta tra một chút Thụy Phong đồ cổ cửa hàng lão cát, cùng với hắn sở hữu tư liệu." "Là." A Phong vừa nghe, lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo mời khách, nhất định là có chuyện làm. Nếu không phải Trương Thiên Hạo ở Nam Kinh bên này thật là trời xa đất lạ, tuyệt đối sẽ không làm một cái tra xét đội tiểu đội trưởng đi giúp hắn hỏi thăm đến nỗi tìm những người khác hỗ trợ, thật đúng là không yên tâm thiếu gia, có thể hay không xảy ra chuyện. "Sẽ không, cái này tiểu đội trưởng tới ta nơi này uống sái, cũng liền 3 ngày thời gian mà thôi, 3 ngày sau cũng không sai biệt cùng thượng đến nói tái kiến." A Phong vừa nghe, nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo nơi này chỉ là lợi dụng một chút cái này tiểu đội trưởng mà thôi thiếu gia, ta kiến nghị lưu lại hắn, rốt cuộc nói không chừng khi nào có thể dùng đến hắn. A Phong suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà khuyên một câu: "Không cần, ta cái này thân phận biết đến người càng ít càng tốt, về cái này tiểu đội trưởng, biết nhiều hơn một chút, như vậy, ta nơi này đó là nguy hiểm một chút. Như vậy kia mấy cái Nhật Bản binh đâu? Chờ ta nơi này xử lý tốt, liền làm kia một tiểu đội Nhật Bản hiến binh biến mất đi." Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Rốt cuộc Nhật Bản hiến binh tiểu đội không có khả năng đem tình huống của hắn đăng báo, mà toàn bộ tra xét đội cũng là như thế. Chỉ có cái kia tiểu đội trưởng khả năng sẽ biết một ít ba." Tra xét đội nội, tiểu đội trưởng Trần Khoa Đạt nghe điện thoại bên trong A Phong làm bộ dùng kia nửa sống nửa chín hán ngữ cùng hắn trò chuyện, hắn cũng là vui vẻ. Rốt cuộc hắn cũng tưởng leo lên một cái đại nhân vật làm chỗ dựa, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở Nam Kinh xài được, thậm chí còn có thể hôn đến càng tốt. "Ngài yên tâm, buổi tối nhất định đến, nhất định đến, hơn nữa nhất định cho ngài đem sự tình làm tốt, tự mình cho ngài đưa qua đi." Rốt cuộc chỉ là tra một người hộ tịch thân phận tạm, đến lúc đó đưa cho Trương Thiên Hạo cũng không có gì, dù sao cũng là chuyện nhỏ, đánh một chiếc điện thoại liền có thể làm tốt. "Kia Trần đội trưởng, ta đại biểu lão bản đa tạ ngươi, chủ yếu là lão bản muốn nhìn một chút kia Phúc Bát hồ đồ, đáng tiếc hiện tại cũng không biết không có tiêu hủy." "Nguyên lai là như thế này a, ngài yên tâm, chỉ cần còn ở, ta liền giúp ngài làm tới tay." "Ha ha, cảm ơn, không cần, lão bản cũng chỉ là kiến thức một chút mà thôi, lại nói khả năng đã bị thiêu cũng nói không chừng." A Phong nói xong liền treo điện thoại, đến nỗi nói nhiều như vậy đó là muốn đánh mất một chút cái này Trần đội trưởng cố kỵ, làm hắn có thể ở hôm nay buổi tối đem liên quan tới lão cắt thân phận tài liệu toàn bộ đưa lại đây. Đánh quá điện thoại, A Phong cũng trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo bên người, cũng không có lại trở về, hoặc là tìm chuyện khác. Ngày mai mặt khác 4 người cũng đem trở về thiếu gia, ngươi muốn hay không tới một chút ăn, trước nhớ nhớ bụng, buổi tối cái kia Trần đội trưởng tới thời điểm khả năng có chút muộn, rốt cuộc hiện tại mới buổi chiều 3 giờ nhiều chung. "Không cần, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ nhiều, mà là phòng ngủ đi đến. Hai ngày này buổi tối hắn đều không có ngủ cái gì giấc, cho dù là hắn không đây, nhưng thói quen tính còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát, ngủ đối hắn tinh thần khôi phục tương đối hảo. Mà ở tra xét đội bên kia, tiểu đội trưởng Lý treo điện thoại, cả người đều có chút hưng phấn lên. Rốt cuộc hắn đem cùng một cái Nhật Bản người đáp thượng quan hệ, hơn nữa cái này quan hệ vẫn là tương đương không tồi, đến lúc đó chỉ cần nắm chắc hảo này một cái tuyến, kia hắn về sau thăng quan phát tài kia đó là khẳng định sự tình các huynh đệ, nghiêm túc cha, đừng cho ta thả chạy một cái, đồng thời cũng muốn bảo trì khách khí khí, nơi này chính là người nước ngoài chuyên dụng bến tàu, chúng ta không thể dương ai. Một bên nói, hắn cũng là vẻ mặt tươi cười, thậm chí nhìn về phía ai đều mang theo một cổ khó có thể hình dung ý cười. Đội trưởng, có phải hay không phát tài, thỉnh các huynh đệ uống rượu à? Đúng vậy, đội trưởng, có phải hay không nhà ngươi bà nương muốn sinh, xem đem ngươi nhạc, nhất định là có cái gì sự tình tốt, buổi tối đừng quên các huynh đệ. Đúng vậy, đội trưởng, cùng các huynh đệ nói nói, có cái gì sự tình tốt, chúng ta cũng chia sẻ một chút. Mấy cái đội viên nhìn đội trưởng kia vẻ mặt tươi cười, cũng đi theo khai nổi lên vui đùa quỷ sự tình tốt, này không phải hôm nay không có xảy ra chuyện sao, trong lòng vui vẻ. Chương 2271, điều tra kết quả. Chương 2271, điều tra kết quả. Buổi tối, Trương Thiên Hạo ngồi ở Đại Hoa tiệm cơm phòng nội, nhìn vừa mới tiếp thu đến điện báo, hắn khỏe miệng cũng là chịu chịu. Hắn hội báo đi lên, nói là Nam Kinh trạm nơi này khả năng đã xảy ra chuyện, hơn nữa cùng hắn chắp đầu người cũng không thấy, kết quả từ Ân Tằng bên kia làm hắn tra một chút, nói được dễ nghe, chính là thật là đơn giản như vậy sao? Trương Thiên Hạo cơ hồ muốn mắng chửi người, rốt cuộc cái gì tình báo cũng không có cho hắn, đến bây giờ cũng không có cấp ra một cái trợ giúp, trừ bỏ làm hắn tìm La Thành cái này tình báo khoa trưởng ngoại, liền không có bất luận cái gì tư liệu cho hắn mẹ nó. Có phải hay không đầu óc có bệnh, để cho ta tới chấp hành nhiệm vụ, đến bây giờ liền cái nhiệm vụ nội dung cũng không biết, làm người cùng La Thành liên hệ, đây là liên hệ một cái quỷ a. Hắn cơ hồ muốn mắng chửi người, thậm chí liền xoay người liền đi ý niệm đều có. Chính là đến bây giờ lại phát hiện, hết thảy đều là người mù, kẻ điếc, mà hắn muốn làm việc, lại cái gì cũng làm không được, hoàn toàn là một cái mù điếc người đến bây giờ còn cùng hắn bảo mật, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải đáng chết, cái này từ Ân Tằng rốt cuộc là vì cái gì đến bây giờ còn muốn cùng ta bảo mật đâu, chỉ biết đây là một cái kêu linh kế hoạch, liền một tia nội dung đều không có lộ ra, có người như vậy sao? Nhìn mặt trên làm hắn tiếp tục theo được đến manh mối tìm đi xuống, chỉ mặt trên cũng không có xuất hiện công và tư tiện cho cả hai bất luận cái gì về manh mối tài liệu, thậm chí liền một tia tình báo cũng không có. Hắn lập tức liền hiểu được, Trùng Khánh bên kia cũng khẳng định đã biết nơi này đã xảy ra chuyện, nếu không cũng sẽ không cái gì tin tức cũng không có lộ ra, cái này làm cho hắn thật sự rất khó xử. Bên kia cấp ra tới con đường duy nhất vẫn là hắn tới phía trước từ Ân Tằng cho hắn một phần tài liệu, kỳ thật chỉ có một chương giấy, đó là vẽ tàu cùng với phái hắn tới đón thủ lĩnh, còn có chắp đầu người địa chỉ cùng tên họ. Chứ ngăn ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì tình báo cho hắn. Duy nhất muốn tìm đó là La Thành, hiện tại La Thành, hắn đã thông qua A Phong biết La Thành bị trảo, hơn nữa là đêm qua bị trảo. Cái này bị trảo, vốn đang hắn không lớn tin tưởng, rốt cuộc La Thành sớm hẳn là bị bắt, nhưng lại giữ lại, phỏng chừng là cùng hắn có quan hệ, hơn nữa làm hắn trực tiếp chui một cái chỗ trống. Nguyên nhân đó là ngày hôm qua giữa trưa, hắn nói chuyện điện thoại xong cấp La Thành lúc sau, La Thành liền đi ra ngoài, chuẩn bị trốn chạy, kết quả bị đặc vụ cấp bắt, trực tiếp áp đi. A Phong vẫn luôn đi theo La Thành, lúc này mới làm Trương Thiên Hạo tin tưởng La Thành cũng không có bán đứng bọn họ, tương phản, kia một chiếc điện thoại nói cho hắn cũng là thật sự thiếu ra. Phía dưới cái kia Trần đội trưởng đã tới, chờ ngài đi xuống, ngài xem. Ân, các ngươi đi xuống đi, trong chốc lát, còn đi chuyển một vòng, đến đối diện phòng khiêu vũ đi chuyển thượng một vòng, xem như ta mời khách đi. Đối diện phòng khiêu vũ đó là đại thế giới phòng khiêu vũ, mặc kệ là Nam Kinh trước kia đã xảy ra cái gì, nhưng Nam Kinh nên có vẫn phải có, giải trí hạng mục không phát đạt Nam Kinh, vẫn là tràn ngập các loại tình thú ba. Đặc vụ sử nội, La Thành lại một lần thành công bị đánh đến hôn mê qua đi, đầu càng là rũ tới rồi một bên, hơi thở mỏng manh rất nhiều sử trưởng, không thể lại đánh người liền có thể muốn đánh chết. Bên cạnh một cái tiểu đội trưởng nhỏ giọng mà khuyên một câu, sau đó lại nhìn hậu tử Sơn Ân, làm bác sĩ lại đây, đem hắn trị, đừng làm cho hắn nhanh như vậy liền đã chết, rất nhiều đồ vật còn không có bại lộ ra tới, cần thiết làm hắn mở miệng, hắn biết đến tình báo quá nhiều. Kia sử trưởng lại một lần phun ra mấy chữ tới, thậm chí nhìn về phía hậu tử Sơn, cũng là trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. La Thành cùng hậu tử Sơn đều là trung thống lao nhân, hơn nữa đều là thiếu tá khoa trưởng, nhưng hiện tại La Thành cắn răng chịu đựng, nhưng hậu tử Sơn lại chỉ là mấy roi đi xuống liền đã toàn bộ chiêu. Mà hậu tử Sơn cũng chỉ có thể vẻ mặt chua xót, thậm chí liền cười đều có chút không lớn tự nhiên, chỉ có thể ứng một câu là thức mau. Liễu sử trưởng liền đã về tới trong văn phòng, mà văn phòng bên ngoài sớm đã có người đang chờ hắn, chuẩn bị hướng hắn hội báo sử trưởng Duyệt Lai trà án cùng tiệm cà phê. Chúng ta đều tra xét, hiện trường cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Duyệt Lai trà lâu bên trong, ba người đều là chết ở trên bàn, cổ bị vặn gãy, mà ba người căn bản cái gì cũng không biết. Quán cà phê cũng là giống nhau, chỉ là giống như vài người chung chỉ có đội trưởng bị đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa nửa bên đầu đều sắp bị đập hư, trừ bỏ điểm này. Liền cũng không có đánh nhau dấu vết. Đối phương đó là ở trong phòng giết người, những người khác còn không biết. Cái này cơ hồ có thể khẳng định là một cái người quen gây án, hơn nữa là một cao thủ, rốt cuộc quán cà phê có 6 cổ thi thể, có thể là cái kia hung thủ gây án thời điểm, bị kia tiểu đội trưởng phát hiện, cuối cùng mới bị đánh. Kia đội trưởng nghiêm túc đem tình huống hội báo một lần, thậm chí không dám nhìn sử trưởng còn có một việc, sử trưởng, bọn họ mọi người xứng thương toàn bộ không thấy, thậm chí liền băng đạn cũng không thấy, hiển nhiên là bị hung thủ cấp lấy đi, chúng ta cũng không có tìm được này đó thương cùng viên đạn. Thương không thấy. Liêu Nhất Long sử trưởng vừa nghe, ánh mắt nháy mắt trở nên sáng lên, cũng nghiêm khắc rất nhiều này đó thương, khẳng định sẽ truyền lưu đi ra ngoài, cho ta nhìn chằm chằm đã chết chợ đen, một khi có thương bản đứng, cần thiết cho ta điều tra rõ thương nơi phát ra, rốt cuộc chúng ta thương đều có đánh số. Đúng rồi, như thế nào thiếu hai người? Sử trưởng, mặt khác hai người cũng đã chết, chỉ là chết ở nữ nhân trên bụng mà thôi, kia Hà Phúc cùng Kim Quý hai người đem qua vãn đi cách đó không xa Thúy Hoa lâu, kết quả bởi vì uống rượu, cùng với dùng rượu nhiều, chết ở nữ nhân cái bụng thượng, nơi đó lao bản nương sợ xảy ra chuyện, trực tiếp đem người đưa đến cách đó không xa trên đường lớn. Cái gì? Chấp hành nhiệm vụ còn đi tìm nữ nhân, này không phải chính mình tìm chết sao? Liêu Nhất Long vừa nghe, cơ hồ cả người đều sắp bạo tạc, rốt cuộc việc này chính là gièm pha. Đúng vậy, rốt cuộc hai cái buổi tối không có sự tình, bọn họ liền thả lỏng lại, chúng ta tra được thời điểm, cũng là hai người bởi vì dùng dược quá độ mà tử vong. Toàn bộ Thúy Hoa lâu bên trong người đều có thể làm chứng. Không có khả năng, vừa chết vẫn là chết hai cái, loại chuyện này, ngươi sẽ gặp được sao? Liêu Nhất Long cũng không phải ngốc tử, kia sự tình dùng dược nhiều nhất thương thân mà thôi, không đến mức muốn mệnh, nhưng hiện tại vừa chết đó là chết cái kia, sử trưởng, này trong đó còn có một chút nhi chuyện nhỏ, đó là hai tên gia hỏa hút thuốc phiện, uống rượu nhiều, hơn nữa uống thuốc, cùng với hút thuốc phiện, trái tim chịu không nổi, hưng phấn quá độ, trực tiếp treo, nơi đó cô nương hiện tại còn không thể rời giường đâu. Liêu Nhất Long vừa nghe, cả người giống như núi lửa bộc phát giống nhau, tức giận đến toàn thân đều phát run, thế nhưng thật là chết ở nữ nhân cái bụng thượng, lại còn có bị chết như vậy khoa trương, việc này liền bổ sung lý lịch, mất mặt, thật là mất mặt. Liêu Nhất Long cũng là cười khổ một tiếng, trong miệng càng là mắng to không ngừng tính, kia hai người liền đừng hỏi bọn họ vũ khí ở sao? Ở, kia lấy Thúy Hoa lâu người toàn bộ ném tới bên ngoài tới, bọn họ cũng sợ chọc phải kiện tụng, không có dám vẫn giữ lại làm gì đồ vật. Kia tiểu đội trưởng trực tiếp hội báo sở hữu điều tra tình huống mặt khác có hay không cái gì thu hoạch. Không có, đúng rồi, sử trưởng, Tân Tân báo xã La Thành bản làm việc khóa kỹ rông có người động quá, ta hỏi một vòng, cái gì cũng không hỏi ra tới. Động quá, chẳng lẽ là có người ẩn vào đi tìm đồ vật sao? Kia nhất định là Trương Thiên Hạo, nhất định là hắn, đáng chết, cùng ta tới, ta tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nói xong, Liêu Nhất Long đứng lên, đối với bên ngoài bí thư phân phó một câu sử trưởng, ngài nói là La Thành cấp Trương Thiên Hạo ám chỉ, làm Trương Thiên Hạo đi tìm tình báo. Đúng vậy, chính là như vậy đạo lý, ta cảm giác được ta giống như rơi rất địa phương nào, chúng ta lại đem kia đài ghi âm thiết bị lấy lại đây, cẩn thận lại nghe một chút, nhất định sẽ có điều thu hoạch. Thức mau, bí thư liền đem máy ghi âm cầm lại đây, đặt tới hắn trên bàn. Hắn lại một lần mở ra tới, từ giữa tìm ra về Trương Thiên Hạo gọi điện thoại kia một đoạn. Tiếp theo về Trương Thiên Hạo cùng La Thành đối thoại nội dung trực tiếp phóng ra ngươi hảo, nơi này là Tân Tân báo xã, xin hỏi ngài có chuyện sao? Xin hỏi là La chủ biên sao? Là ta, không biết tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao? Có phải hay không có nghiệp vụ? Là cái dạng này, ta từ quê quán tới, chỉ là trên đường bởi vì đánh giặc, cùng biểu đệ thất lạc, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta một cái tìm người gợi ý, ta rất tưởng nhầm hắn. Chương 2272, con số trò chơi. Chương 2272, con số trò chơi. Theo Liễu Nhất Long không ngừng nghe hai người đối thoại, hắn trong óc bên trong cũng không ngừng phân tích này đối thoại bên trong bí mật, thậm chí hắn còn muốn nghe ra trong đó khác thường địa phương nhị bảo, ngươi nghe ra cái gì tới sao? Sư trưởng, ta cái gì cũng không có nghe được tới, trừ bỏ có kẻ mặc cả ở ngoài, giống như cái gì cũng không có, chỉ là nhớ kỹ một cái tiền. Tiền. Liêu Nhất Long cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì, sau đó liền nhớ lại La Thành nhắc tới tiền, cùng với con số ra tới, tổng cảm giác được cái này con số giống như đại biểu cái gì đó là cái gì đâu. Sư trưởng, thật là tiền vấn đề, cái này La Thành cũng quá không phải đồ vật, liền 3 phần tiền đoa cũng muốn, hắn chính là chủ biên A, còn muốn 3 phần tiền đoa, ta liền có chút không hiểu được. 3 phần tiền đoa. Liêu Nhất Long lại một lần hồi tưởng một chút vừa rồi nghe được, trên mặt biểu tình lại một lần có chút khác thường lên 35 khối 3 phân, buổi chiều 2 giờ rưỡi, cùng với 1m63, này mấy cái con số chi rằng có cái gì liên hệ đâu. Liêu Nhất Long nhìn con số, cũng là nghĩ không ra thứ gì ra tới đi, đem tin điện khoa tất cả mọi người tìm tới, còn có tình báo tổ, đều đi tìm tới, cho ta đem này đó con số ngắm lại, nhìn xem có thể hay không từ giữa tìm ra một ít chúng ta muốn tin tức ra tới. Là, nhị bảo lập tức chạy đi ra ngoài, bắt đầu triệu tập nhân thủ, rốt cuộc con số trò chơi vẫn là muốn xem tin điện khoa cùng tình báo tổ, những người khác thật đúng là không được ba. Phòng học nội, trực tiếp ngồi hơn 30 cá nhân, hơn nữa trong đó có mười mấy người là tin điện khoa, thậm chí liền Hậu Tử Sơn cũng ở trong đó. Mặt khác tình báo tổ người ở nhà toàn bộ chạy tới, chuẩn bị giải mê, rốt cuộc giải ra mê tới chính là có tiền thưởng các vị, đây là một đoạn con số, mọi người xem, tổng cộng là 3 tổ con số, ta tưởng các vị nhất định có thể tìm ra trong đó con số là cái gì hàm nghĩa. Nhị bảo đứng ở phía trước còn có một cái nho nhỏ bảng đen, mặt trên viết 3 tổ con số, 1m63 thân cao, 30 khối lại 3 phần, buổi chiều 2 giờ rưỡi. Hắn cầm bút ở bảng đen thượng gõ lên, nghiêm túc mà nói, chỉ cần là nghĩ ra được này đó con số chi gian có cái gì quan trọng đồ vật, sử trưởng quyết định khen thưởng 2 tháng tiền lương, hy vọng đại gia có thể tìm ra đáp án tới. Là, rất nhiều người bắt đầu lấy ra giấy bút tới, không ngừng tổ hợp này đó con số, 9 con số, nếu là bí mã điện báo, cái này hiển nhiên khả năng không lớn, rốt cuộc bí mã điện báo giống nhau chỉ có 4 bộ số, mà không phải số lẻ nếu tạo thành 163335323230, mọi người xem được chưa? Không đúng, này 3 tổ con số nếu như vậy tổ hợp, đó là thành 3 cái đơn độc tự, căn bản tổ không thành từ ngữ. Một người khác lập tức phủ quyết người này ý tưởng, mà là tiếp tục thúc đẩy cân não, chuẩn bị lại tìm xem trong đó đạo lý nếu là cái dạng này, 163363535353230, các ngươi thấy thế nào? Lại một người đứng lên, đem hắn tổ hợp lên, nghiêm túc đối những người khác nói này đến là một câu, chính là ngươi sẽ hỏi đối phương, ngươi ăn cơm xong sao? Như vậy quan trọng tình báo, tuyệt đối không có khả năng sẽ dùng phương thức này truyền lại, rốt cuộc ai cũng xem không thông, càng đừng nói đối phương. Ân, đích xác cũng là cái dạng này, chúng ta nhìn lại. Kế tiếp, toàn bộ trong phòng hội nghị, mỗi người đều ở nỗ lực tổ hợp này một tổ con số. Chỉ là 3 tổ con số trên cơ bản đều là ấn trình tự tới, tổ hợp lên cũng là rất đơn giản. Chỉ là kết quả lại làm người có chút ngoài ý muốn, bởi vì nơi này con số lại tổ hợp, cũng liền như vậy vài loại, đều không phải bọn họ muốn. Tương đối với trong phòng hội nghị các người ở thảo luận về La Thành cùng Trương Thiên Hạo đối thoại sự tình, mà Liêu Nhất Long lại là nhìn kia hiện trường kiểm tra báo cáo, hắn đã không có ngay từ đầu như vậy phẫn nộ, hiện tại sớm đã trở nên bình đạm lên. Một cái tiểu đội hành động nhân viên toàn bộ đã chết, trong đó còn có 2 cái là giẻ pha, nhưng hắn căn bản không tin này 2 người là giẻ pha, mà không phải mưu sát. Rốt cuộc loại chuyện này, hắn rõ ràng thật sự, cho dù là lại dùng dược, lại hút thuốc phiện, lại uống rượu, cũng rất ít xuất hiện loại này xúc chết trạng thái. Không phải nguyên nhân khác, mà là hai người trẻ tuổi, thân thể hảo, nhiều nhất sẽ mệt. Hiện tại hai người lại đã chết, kia nhất định có mặt khác nguyên nhân, là nhân vi ám sát, vẫn là mặt khác khả năng tính. Hắn nhìn báo cáo, trong lòng cũng là một trận vô ngữ, một cái tiểu đội 11 cá nhân, toàn đã chết, đây là Trần Chuỗi hướng bọn họ đặc vụ sử khiêu khích xem ra, cái này Trương Thiên Hạo năng lực thật là vượt qua chúng ta tưởng tượng, so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại đến nhiều, một người thế nhưng có thể mạ sát ta toàn bộ tiểu đội, lại còn có như thế thần không biết quỷ không hay. Hắn suy xét quá người khác, bất quá hắn thực mau liền phủ quyết. Người khác không biết, hắn chính là biết, phía trên ở nghe được hắn hội báo lúc sau, không cần trước động La Thành, nhất định phải đem Trương Thiên Hạo câu ra tới, mới tính hắn lập công lớn, so với La Thành tới, Trương Thiên Hạo lực phá hoại lớn hơn nữa. Một cái La Thành không có gì, nhưng Trương Thiên Hạo tới làm nhiệm vụ, hơn nữa là linh kế hoạch, cái này vô đầu óc, cái gì tin tức cũng không có kế hoạch, cho dù là Hậu Tử Sơn cũng không biết. Biết đến người khả năng đó là La Thành, cũng chỉ có La Thành biết. Liêu Nhất Long đứng lên, cho chính mình đổ một chén nước, sau đó pha một chút lá trà, mới đi đến cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, vọng kia đại đường, cái nhìn lại. Hiện tại tâm tình của hắn thật đúng là không phải như vậy tốt đẹp, nhưng lại tìm không ra bất luận cái gì không ổn chỗ ba tổ con số, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Hắn rút ra một chi yên tới, cho chính mình chậm rãi điểm thượng, sau đó mới thật sâu hút một ngụm yên, lại từ hắn lô mũi bên trong phun ra tới, hình thành hai điều vôi sắc xương mù lòng, thực mau lại tiêu tán ở chỗ này ba tổ con số. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng đó là một trận nén giận, rốt cuộc hắn nghĩ đến La Thành mềm cứng không ăn, hơn nữa vẫn là như thế khoa trương tiền, thật là mẹ nó rất đến tiền trong mắt đi. Đối với La Thành tham tài, hắn tuy rằng thông qua tư liệu hiểu biết, nhưng điện thoại bên trong lại phản phí nhắc tới một chữ, tiền chẳng lẽ Văn Chương liền sẽ ở kia tiền mặt trên sao? Hoặc là cùng tiền có quan hệ đồ vật sao? Hắn giống như nghĩ tới cái gì, lớn tiếng mà đối với bên ngoài bí thư lớn tiếng mà nói, người tới, chuẩn bị xe hơi, kêu lên hành động tổ đệ nhị tiểu đội cùng ta đi Tân Tân báo xã. Mà lúc này Tân Tân báo xã, bởi vì đối diện đã chết mười mấy hành động đội người, đã phong tỏa, sở hữu nhân viên công tác toàn bộ về nhà, hôm nay nghỉ, đến nỗi khi nào mở cửa, chờ mặt trên thông chi. Theo Liễu Nhất Long kêu lên tình báo khoa trưởng, trực tiếp hướng Tân Tân báo xã mà đi ba. Trung Khánh, Từ Ân Tằng nhìn trước mặt điện văn, sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi, hắn chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này mới đến liền đã bị Nhật Bản người theo dõi. Không riêng gì bến tàu, thậm chí liền La Thành cũng bị người theo dõi, này trong đó ý nghĩa cái gì, hắn cơ hồ không cần nhiều lời. Hiện tại là ai phản bội, hắn nơi này còn không có bất luận cái gì manh mối, nhưng cái này phản đồ nếu không tìm ra tới, kia toàn bộ Nam Kinh Trung thống trạm đem hoàn toàn lâm vào tê liệt trạng thái, này không phải hắn muốn chủ nhiệm, nếu nói Trương khoa trưởng đi Nam Kinh, trừ bỏ tin điện khoa, đó là chúng ta, mặt khác còn có Nam Kinh bên kia tin điện khoa, cùng với La Thành, ta hoài nghi chúng ta nơi này khả năng để lộ tin tức, cũng có thể là Nam Kinh bên kia ra vấn đề lớn, rốt cuộc Trương khoa trưởng đến Nam Kinh đi liên hệ La Thành, chỉ có chúng ta biết, còn có tin điện khoa điện tín viên chờ mấy người. Mã Minh nhìn đối diện Từ Ân Tằng, nghiêm túc mà giải thích lên. Chương 2273, mời khách. Chương 2273, mời khách chủ nhiệm, ta và ngươi không có khả năng để lộ tin tức, điện tín viên có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có 2-3 người, ta kiến nghị đem bọn họ cách ly thẩm tra, mặt khác, Nam Kinh bên kia cũng có khả năng là lộ tin tức. Mã Minh nghiêm túc đem tình huống lại cấp Từ Ân Tằng nói một lần, lại bổ sung một câu, nếu là Nam Kinh bên kia tranh lậu tin tức, mặc kệ là ai để lộ, kia Nam Kinh bên kia tin điện khoa ra vấn đề lớn. Tin điện khoa, rất có thể là toàn khoa đều ra vấn đề. Từ Ân Tằng sắc mặt cũng là hơi hơi khó coi, vài phần ngươi nói tiểu lang người này thế nào, có thể hay không vấn đề ra ở hắn trên người? Không có khả năng, chủ nhiệm, hắn chính là ngài thân tín, ít nhất ta sẽ không tin tưởng hắn đương phản đồ. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không bán đứng chúng ta, nhưng việc này vẫn là muốn tra một chút, hơn nữa ta nhìn đến điện báo bên trong nội dung, rất có khả năng Nam Kinh toàn bộ tin điện khoa đều ra vấn đề. Từ Ân Tằng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói nếu là cái dạng này, kia Nam Kinh phát sinh hết thảy đều đã giải thích đến thông, ngươi lại cấp Thiên Hạo phát một phong điện báo qua đi, làm hắn chú ý một chút Hậu Tử Sơn, rất có khả năng hắn làm phản. Là. Mã Minh lập tức lên tiếng, sau đó liền rời khỏi Từ Ân Tằng văn phòng 3. Đại Hoa tiệm cơm nội, Trương Thiên Hạo nhìn ra đi ô thượng lại một lần truyền đến từng trận sóng điện, mặt trên đèn chỉ thị lại một lần lập lòe lên, hắn minh bạch, Trùng Khánh bên kia lại một lần phát tới điện báo. Tùy tay ký lục xuống dưới phát tới điện báo, hắn một bên xem một bên biên dịch mẹ nó, kêu ta đi trà, ta đối Nam Kinh trời xa đất lạ, ngươi mẹ nó người khi ta là thần tiên a. Cái này kêu ta như thế nào cha, ta liền một người đều không quen biết, muốn cha kia cơ hội là không có khả năng. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó liền ngồi ở chỗ kia giận dỗi, rốt cuộc hắn hiện tại thật đúng là muốn điều động nhân thủ, bằng không hắn ở Nam Kinh nơi này có thể nói là muốn làm việc đều khó khăn thiếu ra, phía dưới Trần đội trưởng ở dưới chờ ngài, ngươi xem có phải hay không hiện tại qua đi. Lúc này, A Phong đi đến, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu hảo, chúng ta đi xuống. Trương Thiên Hạo một lần nữa sửa sang lại một chút quần áo của mình, đối với gương một lần nữa kiểm tra rồi một chút chính mình hóa trang, liền trực tiếp đi theo A Phong đi lầu 2 một cái tiểu bảo xương. Lầu 2 bao xương nội, A Phong trực tiếp mở ra phòng môn, liền làm Trương Thiên Hạo đi vào thực xin lỗi, Trần đội trưởng, vừa rồi có một chút sự tình, trì hoãn, thật sự là thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo đi vào, khách khí đối với đang đứng lên, chuẩn bị nên đón Trần đội trưởng khách khí mà nói một câu Tần tiên sinh, ngài quá khách khí, ngài quá khách khí. Ngài sự tình đều là đại sự, chỉ cần ngài đánh một chiếc điện thoại, ta liền sẽ chạy tới vì ngài cống hiến sức lực. Trần đội trưởng đến là cũng có một ít tự mình hiểu lấy, đối mặt Trương Thiên Hạo, hắn trong lòng vẫn là bồn chồn. Rốt cuộc đối phương nhìn như một cái bình thường thương nhân, nhưng lại là đại biểu cho cái gì ta còn là thích kêu ta sẹn xì mạ tiên sinh, bất quá, ta còn là hy vọng Trần đội trưởng có thể giúp ta bảo mật, đều là vì đế quốc phục vụ, nếu làm người đã biết, đối ta thân phận ảnh hưởng không được tốt, đến nơi đối Trần đội trưởng cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Minh bạch, minh bạch, Sễn Sĩ Mã tiên sinh, ta là Lý Xuân, hướng ngài đưa tin. Hắn đứng lên, cũng học Nhật Bản người bộ dáng, cấp Trương Thiên Hạo hành lễ Trần đội trưởng, khách khí, có thể nhận thức Trần đội trưởng cũng là một kiện vui vẻ sự tình, mời ngồi, rốt cuộc chúng ta đều là đế quốc phục vụ, đế quốc đối với bằng hữu tuyệt đối là đỉnh cao. Trương Thiên Hạo ngồi ở chủ vị thượng, vẻ mặt tươi cười, thân thiết cấp Trần đội trưởng đổ một ly trà thịnh. Cảm ơn Sễn Sĩ Mã tiên sinh. Đôi tay tiếp nhận chén trà, sau đó đặt ở cái mũi nghe, mới vẻ mặt thỏa mãn uống một ngụm phong quân, xin cho người thượng đồ ăn đi. Rốt cuộc hôm nay ta phải hảo hảo cùng Trần đội trưởng uống thượng mấy chén, rốt cuộc tới rồi Nam Kinh gặp được một cái có cảm giác Trần đội trưởng, về sau còn muốn nhiều hơn giao lưu. Ha ha. Bên cạnh A Phong lập tức hành lễ, sau đó liền đối với ngoài cửa người phục vụ phân phó một tiếng, liền làm người đi thượng đồ ăn Sễn Sĩ Mã Cùn, đây là ngài muốn tài liệu, cái này lao cắt trong nhà đích xác có một bức bát hồ đồ, chỉ là trước hai ngày phát sinh lửa lớn, toàn bộ trong nhà đều thiêu hết, hiện tại hắn đã bán phòng ở, mới đem nợ bên ngoài còn một bộ phận, hiện tại hắn còn thiếu không ít người tiền, rốt cuộc đồ cổ trong tiệm rất nhiều đồ vật đều là người khác gửi bán. Hiện tại ta đã làm người hỏi thăm rõ ràng, giống như trở lại ở nông thôn đi. Trở lại ở nông thôn đi, kia bát hổ đồ còn ở sao? Trương Thiên Hạo giống như đối với cái này bát hổ đồ cảm thấy hứng thú, thậm chí trong mắt đều tràn ngập khát vọng. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta cũng không biết có ở đây không, rất có thể bị một phen lửa đốt, đều là những cái đó phản Nhật phần tử phá hư Nam Kinh hòa bình. Những người này đều hẳn là kéo đi bán chết. Đúng vậy, đều hẳn là kéo đi bán chết. Trương Thiên Hạo cũng đi theo ứng hòa một tiếng, Trần đội trưởng, ngươi nói cái này lao cắt có hay không khả năng đem bát hổ đồ giấu ở trong nhà, còn không có đặt ở đồ cổ trong tiệm đâu. Ta cũng không biết, nhưng nếu tiên sinh muốn, ta liền phái người đi hỏi thăm một chút, ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn Trần đội trưởng, bất quá, cái này không cần, rốt cuộc ta như thế nào có thể trì hoãn Trần đội trưởng chính sự tình, lao cắt bát hổ đồ không thấy, ta cũng chỉ có thể tự than thở vận khí không tốt, vô duyên nhìn thấy như vậy một bức danh họa mà thôi. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó liền chỉ sái, A Phong lập tức minh bạch, cấp hai người đảo thượng một chén rượu. Hai người thực mau liền uống lên, hơn nữa một lọ rượu thực mau kết thúc, mà lúc này cửa truyền đến người phục vụ gõ cửa thanh âm, tiên sinh, ta đi mở cửa. Trần đội trưởng rất là tự giác chuẩn bị đi mở cửa, không cần, Phong Quân, ngươi đi mở cửa, Trần đội trưởng chính là chúng ta khách nhân. A Phong sớm đã thói quen, lập tức đi mở cửa, mà Trần đội trưởng mặt cũng chuyển qua, nhìn về phía cửa. Chỉ là liền ở hắn quay đầu thời điểm, Trương Thiên Hạo ngón tay rối tới rồi hắn chén rượu mặt trên, một giọt chất lỏng trong suốt trực tiếp từ hắn ngón tay thượng tích đi xuống. Chất lỏng kia rơi vào phía dưới chén rượu giữa, lập tức liền cùng rượu trở nên giống nhau, cơ hồ nhìn không ra tới thứ gì, giống như hoàn toàn giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng ngồi thẳng thân mình, sau đó giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, mà là ngồi ở chỗ kia, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm đồ ăn. Toàn bộ hạ độc quá trình cũng chỉ có 1-2 giây thời gian mà thôi. Mà cái kia người phục vụ trực tiếp bưng một chậu thịt kho tàu đi lên, cũng chính là nổi danh đông sóng thịt vài vị tiên sinh, đây là chúng ta nơi này nổi danh đông sóng thịt, còn thỉnh hai vị chậm rãi nhấm nháp. Người phục vụ trực tiếp buông xuống đồ ăn, dọn xong lúc sau bắt đầu giới thiệu khởi đồ ăn danh, lúc này mới gả ra ngoài Trần đội trưởng, thỉnh, thỉnh. Cảm ơn Sễn Sĩ Mã tiên sinh, ta thỉnh tiên sinh. Hai người uống nổi lên rượu, đang có một loại rượu phùng chi kỳ giống nhau, uống đến tương đương thông khoái. Mà A Phong ngồi ở chỗ kia, đi theo Trương Thiên Hạo cùng nhau ăn lên, cũng không có cảm giác được Trương Thiên Hạo làm cái gì tay chân, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng là giống nhau ăn Trần đội trưởng, rượu chúng ta uống ít một chút, trong chốc lát, đi đại thế giới chậm rãi, hôm nay buổi tối, ta mời khách, ngươi có thể tận tình chơi, hết thảy đều tính ta. Kia nhiều ngượng ngùng. Trần đội trưởng uống rượu cũng uống tới rồi 6 phần cảm giác say, hiện tại Trương Thiên Hạo đưa ra như vậy yêu cầu, cũng là sử sốt, lập tức liền khách khí lên, đại thế giới căn bản không phải bọn họ này đó tiểu đội trưởng có thể tùy tiện vào, mỗi một lần tiến vào nhưng đều là muốn rất nhiều tiền, ít nhất hắn một tháng tiền lương cũng không đủ cả đêm tiêu phí. Chương 2274, phá giải. Chương 2274, phá giải đại thế giới, Trương Thiên Hạo cũng không có qua đi, mà là làm A Phong mang đều sẽ Trần đội trưởng qua đi tiêu phí, đến nỗi tiền, Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp ra 500 đồng tiền, xem như hôm nay buổi tối sở hữu tiêu phí đơn. Rốt cuộc 500 khối pháp tệ cũng đủ hắn tiêu phí một đêm, hơn nữa là thực tiêu xái tiêu phí một đêm thượng. Mà Trương Thiên Hạo về tới trong phòng, cầm lấy lao cắt tư liệu nhìn lên lao cắt, tiêu cắt xương thịnh, mặt trên còn có một chương ảnh chụp, đây là hắn hồ sơ tư liệu. Quê quán là Hạ Miếu thôn, cách nơi này ước chừng có hơn 30 dặm đường. Đến nỗi Trần đội trưởng nghe được, cái này lao cắt đã về quê, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền, đem phòng ở bán còn mệt người không ít tiền. Cùng với lao cắt là ở 2 tháng phân khai cửa hàng, đến nỗi nguyên lai Nam Kinh bên trong thành người, đều chết không sai biệt lắm, có thể sống sót, chỉ có thể là vận khí thành phần. Mà cái này lao cắt đó là một cái vận khí thật tốt người. Kia hắc ám thời kỳ, hắn trốn đến một cái người nước Pháp nhà thờ lớn đi, kết quả còn sống. A Phong, chúng ta đi Hạ Miếu thôn, hiện tại liền đi. Thiếu gia, chúng ta hiện tại khả năng ra không được. Trừ phi ngài dùng thân phận của ngươi mới có thể, ta tra xét một chút, các cửa thành buổi tối đều đóng cửa, hơn nữa buổi tối tra đến tương đương nghiêm, đến 12 giờ nhi, trên cơ bản cấm đi lại ban đêm. A Phong lập tức đem tình huống lại một lần hướng Trương Thiên Hạ hội báo một lần cấm đi lại ban đêm, buổi tối còn quan cửa thành, xem ra Nhật Bản người vẫn là trông coi đến tương đương nghiêm. Hắn trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, muốn đi Hạ Miếu thôn, tuy rằng không phải rất xa, nhưng cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ đi xem ra, hôm nay buổi tối vẫn là đi trở về, qua bên kia tìm hai nàng. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, chúng ta đi Nhã Nguyệt bên kia qua đêm đi. Là. A Phong vừa nghe, lập tức liền kiểm tra rồi một chút phòng, sau đó liền bắt đầu kiểm tra rồi một chút phòng, mà Trương Thiên Hạo bên kia cũng bắt đầu thu thập một chút. Rốt cuộc hắn cái này Tần tiên sinh thân phận vẫn là có chút tác dụng. dựng lên quần áo lãnh, hai người mang mũ trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, thực mau, liền đi ra đại kết tiệm cơm đến nỗi lui phòng, Trương Thiên Hạo căn bản không có đi làm, hắn chỉ là ở cả đêm tiền, ngày mai hắn không lui phòng, nơi này người phục vụ cũng sẽ cho rằng hắn lui phòng. Thực mau, hai người liền trực tiếp biến mất ở đại hoa tiệm cơm cửa, hướng về Văn Nhã Nguyệt bọn họ bên kia đi qua ba. Tân Tân báo xã nội, Liêu Nhất Long đoàn người đi tới nơi này, hơn nữa đem chủ biên La Thành cái bản cẩn thận kiểm tra rồi một vài lần. Thậm chí ngăn kéo bên trong đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần đến nỗi tiền, đích xác có, một góc 7 phần, chỉ là như vậy một chút tiền, căn bản không phù hợp hắn trong tưởng tượng ý tứ. Cầm này một góc nhiều tiền, hắn trên mặt cũng toát ra bất đắc dĩ vô tình, nhưng vẫn là làm thủ hạ người nghiêm túc kiểm tra lên, không cần buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, cũng không cần buông tha, nhất định phải tìm ra. Là, vài người lập tức lại một lần cẩn thận kiểm tra lên, rốt cuộc chỉ có một cái bàn một cái ghế, không có mặt khác bất luận cái gì đồ vật. Thậm chí liền điện thoại đều bị bọn họ phóng tới một bên, đến nỗi trong điện thoại mặt, sớm đã trang nghe trộm thiết bị, chỉ là hiện tại người đã bị bắt đi, nghe trộm thiết bị cũng trực tiếp mang đi. Qua ước chừng 15 phút, kia đội trưởng mới bất đắc dĩ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Sở trưởng, cái gì cũng không có tìm được, trừ bỏ làm tử, liền không còn có bất cứ thứ gì." Thậm chí liền cái bàn đều hơi kém bị hắn trực tiếp hủy đi, chính là lại vẫn là không có tìm được bất luận cái gì đồ vật phế vật, liền một chút đồ vật đều không có tìm được, thật là phế vật. Liêu Nhất Long vừa thấy thật sự không có tìm được, cũng là một trận lửa giận, trực tiếp khai mắng lên đến nỗi các đội viên sớm đã thói quen, rốt cuộc Liêu Nhất Long thường xuyên mắng chửi người, bọn họ căn bản sẽ không để trong lòng đáng chết La Thành, rốt cuộc đem đồ vật tàng ở nơi đó đâu. Hắn mắng một câu, liền tưởng trực tiếp thu đội, đột nhiên trên bàn điện thoại vang lên. Liêu Nhất Long vừa thấy, đối với bên cạnh đội viên rầu rầu miệng, nhàn nhạt mà nói, "Ngươi đi tiếp đi, nhìn xem là người nào." Cái kia đội viên cầm lấy điện thoại liền tiếp lên. Chỉ là vừa nghe trong điện thoại thanh âm, hắn lập tức đối với Liêu Nhất Long nhỏ giọng mà nói, "Sở trưởng, là tìm ngài, là chỗ tìm ngươi điện thoại, kia con số đã phá giải ra tới." "Phá giải ra tới, có ý tứ?" Liêu Nhất Long vừa nghe, lập tức liền tiếp nhận điện thoại nghe xong lên là ta, "Liêu Nhất Long. Sở trưởng, cái kia con số đã phá giải ra tới, chúng ta chỉ là phá giải đệ nhị tổ đệ tam tổ con số, đến nỗi đệ nhất tổ có thể là chắp đầu ám hiệu, hoặc là mặt khác." "Phá giải nội dung là cái gì?" Liêu Nhất Long cũng là sửng sốt, tiếp tục hỏi lên. Chỉ là ngữ khí bên trong có chút cấp là cái dạng này, "Chúng ta căn cứ cuối cùng hai tổ con số, 35 nguyên 3 phần, cũng chính là 3503, mà buổi chiều 2 giờ rưỡi cũng chính là buổi chiều 14 giờ 30 phút, tạo thành con số là 1430, hai cái con số vừa lúc hợp thành hai cái minh mã, đó là hẹn gặp lại." "Hẹn gặp lại? Hẹn gặp lại, kia rốt cuộc là hẹn gặp lại ở nơi đó đâu? Các ngươi tìm đến sao?" "Không có, sư trưởng, nếu La Thành có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường, chỉ là giữa trưa liền bị chúng ta bắt, hắn căn bản không có cơ hội cùng đối phương gặp mặt, chúng ta hoài nghi cái này tiếng lóng bên trong, còn có cái gì địa phương là bọn họ ước định gặp mặt địa phương." Kia đầu hậu Tử Sơn trực tiếp đem hắn nghĩ đến hội báo một lần có hay không có thể là bọn họ ước định chỗ nào đó. "Không có khả năng. Sử trưởng, nếu ước định địa phương, ta sớm biết rằng, rốt cuộc điện văn đều là từ ta trong tay chạy ra đi, ta biết, La Thành ta biết, trừ phi là điện thoại có vấn đề." "Ân, ngươi nói được có đạo lý, kia ghi âm bên trong tìm được rồi sao?" "Sử trưởng, ghi âm, ta đã ở lặp lại nhìn lại, nếu đoán không sai nói, cái kia hẹn gặp lại đó là nói buổi chiều ở trong văn phòng gặp mặt, nhưng chúng ta bắt người sớm, toàn bộ báo xã đóng cửa quá sớm, làm Trương Thiên Hạo phát hiện cái gì, người liền sớm rời đi." Điện thoại kia đầu hậu Tử Sơn vẫn là nghiêm túc phân tích lên bất quá, La Thành có một cái thói quen, kia đó là làm bất cứ chuyện gì, đều có hai tay chuẩn bị. Hoặc là nói là hai bộ phương án, hắn khẳng định đã phát hiện hắn bị chúng ta theo dõi, cho nên hắn nhất định làm đệ nhị bộ phương án, mà này một bộ phương án rất có thể liền ở hắn trong văn phòng. Hoặc là cùng tiền có quan hệ, ta biết La Thành người này tuy rằng ái tiền, nhưng sẽ không vì ba phần tiền đều tính toán chi ly. Sử trưởng, ngài tìm một chút, xem hắn trong văn phòng có hay không cùng tiền có quan hệ đồ vật, có lẽ bí mật liền ở mặt trên. Tiền đến là tìm được rồi, chỉ có một chương một góc tiền tiền giấy còn có vài phần tiền tiền xu. Chẳng lẽ bí mật liền tại đây mặt trên sao? Liêu Nhất Long nhỏ giọng mà nói một câu, một bên cẩn thận lật xem này chương tiền, tưởng từ phía trên nhìn ra cái gì tới sử trưởng, còn có hay không cùng tiền có quan hệ đồ vật, toàn bộ làm người mang về tới, rất có thể cùng tiền có quan hệ, đến lúc đó, chúng ta lại đi thẩm một chút La Thành, có lẽ cũng có thể từ giữa thẩm ra cái gì tới. "Hảo, ta sẽ làm người mang về, đặc biệt là này chương một giấc tiền, có lẽ đồ vật liền ở bên trong này." Liêu Nhất Long vừa nghe, cũng là tâm tình rất tốt. "Hẹn gặp lại" một từ, làm hắn cảm giác được hắn giống như tìm được rồi phương hướng đúng rồi, nơi này nói là có người đem hắn mở ra quá. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, nếu có người sớm bọn họ một bước đem đồ vật cầm đi, kia hắn chẳng phải là lại là bạch vội một thời gian sao? Đáng chết, sở hữu cùng La Thành có quan hệ đồ vật toàn bộ mang về. Chương 2275, trá cùng phát hiện. Chương 2275, trá cùng phát hiện đặc vụ sử ngầm thẩm vấn trong nhà, Liêu Nhất Long trong tay cầm một trường tiền giấy trực tiếp đặt tới đối diện trên bàn, vẻ mặt tức giận trừng mắt La Thành. Về tới trạm, hắn lợi dụng sở hữu kỹ thuật, đều không có phát hiện này tờ giấy tệ thượng có thứ gì, càng đừng nói bí mật La Thành, ngươi lại lưu một tay, ngươi thật đương người khác không biết sao? Nhìn, này đó là ngươi lưu một tay đồ vật, hẹn gặp lại, chúng ta đích xác hẹn gặp lại. Liêu Nhất Long tùy ý ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt mà nói, giống như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay La Thành, ngươi sở hữu đường lui đều đã bị chúng ta nắm giữ, ngươi còn có cái gì nhưng nói, hiện tại đối chúng ta tới nói, ngươi nói cùng không nói đã không có gì khác nhau. Chỉ là ta càng hy vọng nghe được ngươi thân nói đem sở hữu vấn đề đều giao đãi một lần, như vậy, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, không phải sao? Nói qua, hắn trực tiếp đứng lên, vòng qua cái bàn, đi tới La Thành trước mặt, khinh bỉ nói, La Thành, ngươi có biết, ngươi không giao đãi lại như thế nào đâu? ngươi không giao đãi chỉ có đường chết một cái, mà chúng ta cũng không cần ngươi nhiều giao đãi, nên nắm giữ, chúng ta đều đã nắm giữ. Hẹn gặp lại, thật là hẹn gặp lại, ngươi không có nhìn thấy, đó là ước định cũng may trong văn phòng gặp mặt đi, chính là ngươi bản tính thất bại. Đến nỗi này Trương Tiền Thượng bí mật, ta cũng lại không phải ngốc tử, ngươi sẽ để ý kia ba phần tiền sao, này không phải đưa tin tức cho chúng ta sao? Lúc này Liễu Nhất Long giống như hết thảy đều nắm giữ nơi tay, thậm chí nói chuyện tự tin cũng là tương đương đủ. La Thành lúc này tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn ngày hôm qua dùng tiếng lóng, thế nhưng bị Liễu Nhất Long cấp phá giải, không khỏi bi từ trong lòng khởi. Hắn không khỏi nhắm mắt, không nghĩ mềm yếu một mặt xuất hiện ở Liễu Nhất Long trước mặt, đến nỗi Liễu Nhất Long, hắn càng là vô ngữ nhưng nói, rốt cuộc đến bây giờ, hắn biết, hắn thua, hơn nữa thua tương đương hoàn toàn đến nỗi Trương Thiên Hạo, hắn cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, một cái tiếng lóng đều không có phát hiện, này còn có thể làm hắn làm sao bây giờ? Lại nói, Trương Thiên Hạo phát hiện thì lại thế nào? Tân Tân báo xã vẫn luôn ở đặc vụ xử người giám thị dưới, Trương Thiên Hạo cũng sẽ không phi. Tân Tân báo xã căn bản vào không được. Vào không được, kia hết thảy đều là uổng phí, đến nỗi kia Trương bị hắn viết tiếng lóng tiền, càng là rơi xuống Liễu Nhất Long trong tay, hắn có thể khẳng định, kế tiếp lại không biết lại muốn chết bao nhiêu người đâu như thế nào, hiện tại biết sợ, cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi nói đi. Nhìn La Thành biểu tình, Liễu Nhất Long tức khắc minh bạch, La Thành đáy lòng phòng tuyến trên cơ bản thùng rông kêu to, chỉ cần lại thêm một phen kính, như vậy La Thành sẽ toàn bộ giao đái ra tới đến nỗi mặt khác, đều đã không quan trọng ha ha ha, La Thành, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi nói đúng không? Lúc này đây là cho ngươi cơ hội, ta là ở cứu ngươi một mạng, ngươi tới, cấp La tiên sinh, mở trói, thay một bộ sạch sẽ quần áo, tin tưởng La tiên sinh nhất định sẽ phối hợp. Nắm chắc thắng lợi Liễu Nhất Long cười ha ha, sau đó đối với bên cạnh cảnh vệ phân phó lên, sau đó liền về tới đối diện cái bàn mặt sau, một lần nữa ngồi xuống. Mà kia trương hoàn chỉnh tiền giấy cũng trực tiếp phóng tới trên bàn, liền chờ La Thành giao đãi ra tới đúng rồi, cấp La tiên sinh chuẩn bị một ít rượu và thức ăn lại đây, trong chốc lát La tiên sinh đó là chính mình người, mọi người đều là đồng sự, không cần như vậy khách khí. La Thành bị người giá ngồi xuống Liễu Nhất Long đối diện, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhất Long, hắn không thể đem Liễu Nhất Long ăn tươi nuốt sống, nhưng tới rồi cái này phân thượng, hắn biết chính mình thua, thật sự thua ai. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó liền nhìn về phía trên bàn cái ly, chuẩn bị bưng lên tới uống thượng một ngụm, rốt cuộc một ngày một đêm thẩm vấn, thân thể hắn lại lợi hại vẫn là chịu không dậy nổi. Chỉ là hắn đoan cái ly thời điểm, hai mắt cũng không khỏi một ngưng. Bởi vì hắn thấy được trên bàn kia trương hoàn chỉnh tiền giấy, tuy rằng chỉ là một góc, nhưng hắn lại rõ ràng nhớ rõ, đó là một cái thiếu một góc một giấc tiền, mà không phải này trương hoàn chỉnh tiền giấy. Bởi vì thiếu một góc, hắn mới không cần kia một giấc tiền, hiện tại nhìn đến này trương hoàn chỉnh, hắn nơi đó không rõ, Liễu Nhất Long tuy rằng đoán được điểm này, nhưng cũng không biết này tiền thượng bí mật, vừa rồi chẳng qua là tới lừa hắn mà thôi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng vẫn là toát ra từng trận cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Rốt cuộc kế tiếp hắn đã biết đủ loại khả năng tính, đến nỗi đầu nhập vào, hắn là không có khả năng, đặc biệt là phản quốc làm hắn gian, càng là không có khả năng có ý tứ, thật là có ý tứ. Không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại, khả năng đối với nơi này không quen thuộc, liền tuyệt đối là một cái lợi hại vô cùng người, so với đặc vụ sử tới nói, còn sớm hơn phá dịch ra hắn tiếng lóng không hổ là đã chịu quốc dân đảng tổng tài khen ngợi người, lợi hại, thật là lợi hại. Hắn một bên tưởng một bên uống trà, đến nỗi đối diện Liễu Nhất Long, trực tiếp bị hắn làm lơ. Rốt cuộc hiện tại không cần làm cái gì, tình báo đều cầm đi, hắn tâm nguyện cũng hoàn thành, hiện tại lại sống tạm cùng đã chết lại có cái gì khác nhau đâu. Thức mau, mấy cái đặc vụ để tới một hộp đồ ăn, trên bàn trực tiếp mang lên vài món thức ăn, còn có một bầu rượu La huynh đệ, tới, chúng ta uống trước một ly, về sau đều là người trong nhà, ngươi nói đúng không? Liêu sử trưởng, lợi hại a, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. La Thành cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở chỗ kia, bưng lên một chén rượu uống lên lên ha hả, đều là đại gia hãnh diện, bằng không bằng ta một người thật đúng là không có cách nào tìm ra trong đó bí mật tới. Dùng nữa. Cảm ơn. La Thành cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa ăn một lát, mới buông chiếc đũa nhàn nhạt mà nói, Liêu sử trưởng, vốn dĩ chúng ta đều là quốc dân đảng cống hiến, nhưng hiện tại ngươi đầu nhập vào Nhật Bản người, cũng không sợ liệt tổ liệt tông ở mộ bỏ ra tới chỉ vào ngươi mắng ngươi cái này bất hiếu con cháu sao? Ha ha, La huynh đệ, ngươi còn không có thấy rõ hiện tại tình thế, hiện tại là Nhật Bản người một nhà độc đại, những người khác chẳng qua là châu chấu sau thu, lại nhảy lại có thể nhảy vài cái đâu. Ta chính là cho ngươi nói rõ một cái quang minh đại đạo. Liêu Nhất Long, ngươi quá xem trọng chính mình, ngươi hết thảy đều cho rằng nắm giữ hảo hảo. Kỳ thật ngươi sai rồi, ngươi thật sự sai rồi, ngươi đem chính mình xem đến quá nặng, ngươi người như vậy, sẽ có quốc dân đảng trừ gian đội tới thanh trừ ngươi, ta sẽ sớm ngươi một bước, ở trên đường chờ ngươi. La Thành trực tiếp ha hả cười một tiếng, sau đó một tiếng ho khan, một búng máu đảm trực tiếp phun ra, dừng ở bên cạnh trên mặt đất La Thành, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta kiên nhẫn cũng không phải là như vậy thứ tốt. Liễu Nhất Long lúc này nơi đó không biết, hết thảy đều là hắn tự mình đa tỉnh. La Thành, ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta liền không biết sao? Ha ha ha, Liễu Nhất Long, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vốn gì ta nơi này liền không có bất luận cái gì bí mật đang nói, đến nỗi này hết thảy đều là các ngươi tự mình tưởng tượng thôi. Còn có, các ngươi lưu trữ ta, nhất định là muốn chào Trương khoa trưởng đi. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đừng nói các ngươi, đó là ta cũng không biết Trương khoa trưởng ở nơi đó, từ địa phương nào lên mở, khi nào đến Nam Kinh. Là sao? Chỉ là Trương Thiên Hạo đã tới Nam Kinh, ta tin tưởng ngươi so với ta còn phải biết rằng. Tính, ta cũng không biết, các ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta hết thảy đều ở các ngươi giám thị cái này, ta tin tưởng ta điện thoại linh tinh cũng bị các ngươi giám thị đi, ta còn có cái gì nhưng nói đâu? Liễu Nhất Long vừa nghe. Cũng là sử sốt, gắt gao trừng mắt La Thành đừng nhìn ta, thật sự. Có thể nói linh kế hoạch sao? "Thực xin lỗi, ngươi hỏi ta cũng không biết, không phải ta không nghĩ nói, mà là ta thiệt tình không biết, không riêng gì ta không biết, liền trường khoa trưởng khả năng cũng không biết, không đến cuối cùng, là không có người biết linh kế hoạch là cái gì, hết thảy đều là một cái mạt biết số. Ngươi cũng không biết, ngươi lừa ai đâu, ngươi một cái tình báo khoa khoa trưởng cùng Trương Thiên Hạo chấp đầu, còn không biết linh kế hoạch." Liêu Nhất Long khinh bị trừng mắt nhìn La Thành liếc mắt một cái, "Liêu sử trưởng, lời nói cái này phân thượng, ta còn có cái gì nhưng giấu giếm, ta không biết đó là không biết, ta tin tưởng ngươi cho dù là đem trường khoa trưởng chụp tới, cũng là giống nhau kết quả đi." Chương 2276, La Thành hy sinh. Chương 2276, La Thành hy sinh. Tầng hầm ngầm thẩm vấn trong nhà, Liêu Nhất Long nhìn đối diện La Thành, ánh mắt tương đương lãnh. Hắn biết này một ván tỉ thí, hắn lại thua rồi, hắn cũng không biết gần một ván thua ở nơi đó, rốt cuộc ngay từ đầu hắn vẫn là chiếm thượng phong, hiện tại lại biến thành bộ dáng này. Thua cũng không biết thua ở nơi đó, cái loại này nẹn quất, tương đương khó chịu các ngươi linh kế hoạch, ngươi thế nhưng chỉ biết một cái tên, có ý tứ, bảo mật tính như vậy cao, liền Trương Thiên Hạo cũng không biết. Đúng vậy, trừ bỏ kế hoạch người cùng với chủ nhiệm ở ngoài, khả năng không còn có người đã biết đi. La Thành cũng không có khách khí, tùy ý mà nói hảo, hảo, hảo, tới rồi này một bước, ăn đi, ăn qua lúc sau, chúng ta tiếp tục, ngươi xem, coi thế nào. Không cần, ăn cơm xong, ta cũng không sai biệt lắm đi rồi, không cần ngươi lại đi nhiều thẩm, đã không sao cả. La Thành nhàn nhạt mà nở nụ cười. Chỉ là hắn khỏe miệng không biết khi nào thế nhưng tích ra một giọt đỏ tươi máu đây là. Liêu Nhất Long nơi đó không biết, La Thành tự sát, hắn không khỏi nhìn nhìn trên bàn đồ vật, hận không thể mắng chính mình một câu, buồn. Bởi vì trên bàn thiếu một cái đinh sắt, đó là một cây ước chừng có 3 tấc lớn lên đinh sắt, là một loại hình cụ, vốn là thẩm vấn người, hiện tại lại không thấy. Nhìn nhìn lại La Thành trên mặt kia vẻ mặt thống khổ, hắn nơi đó không biết, La Thành trực tiếp nuốt đi xuống, như vậy lớn lên đinh sắt nuốt vào, kia có bất tử đạo lý ta muốn biết ta cha phương diện đúng hay không. La Thành đáng thương nhìn hắn một cái, trực tiếp lắc đầu, nỗ lực áp lực chính mình thống khổ, mà là mang theo một tia thương hại tươi cười liễu, ngươi thua, ngươi thua. Có lẽ này một câu làm hắn dùng hết toàn thân cuối cùng sức lực, sau đó khóe miệng máu tươi cũng là càng ngày càng nhiều, cả người chậm rãi bò tới rồi trên bàn ẩm. Liền thấy được trên bàn chén trực tiếp bị đánh vỡ, sau đó rất tới rồi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, đánh vỡ Liêu Nhất Long tức giận lợi hại, ngươi như vậy tự sát, ta sẽ đối với ngươi hậu táng. Liêu Nhất Long đứng lên, sau đó thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói một câu, hắn tùy tay cầm lấy kia tờ giấy tệ, sau đó nhìn nhìn, chỉ là đến bây giờ hắn cũng không có tìm được hắn thất bại nguyên nhân là cái gì, chẳng lẽ ta phương hướng tìm lầm sao? Hắn cũng không khỏi hỏi chính mình một câu, nhưng lập tức liền lại lắc đầu, hắn tin tưởng hắn phương hướng đối, bằng không La Thành vừa thấy đến hắn nói những lời này thời điểm, biểu tình có chút không lớn đối, thậm chí nhắm mắt lại. Nếu hắn đoán không sai nói, đó là một loại vẻ mặt thống khổ, nhưng đến nỗi vì cái gì sau lại buông xuống, chẳng lẽ là trong tay hắn này tờ giấy tại sao? Liêu Nhất Long nhìn đã chết đi La Thành, lại nhìn nhìn trong tay tiền giấy, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi lên, hắn chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Này một chương tiền giấy thế nhưng xuất hiện vấn đề, chỉ là một chương một góc giấy phát tệ, thế nhưng xuất hiện vấn đề người tới, tra một chút, tiếp xúc này một chương tiền giấy người, toàn bộ kêu lên tới, ta đến là muốn nhìn, này tờ giấy tệ rốt cuộc là xuất hiện cái gì vấn đề, có phải hay không có người đem này tờ giấy tệ trực tiếp thay đổi, hoặc là mặt khác nguyên nhân. Rốt cuộc Liêu Nhất Long phát hiện, hắn nơi này duy nhất có thể cho La Thành thay đổi chủ ý đồ vật nhưng là này một tờ giấy tệ, làm La Thành trước sau thái độ đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Rốt cuộc là cái gì đâu? La Thành rất tưởng mắng chửi người, chính là lúc này sinh khí cũng không có bất luận cái gì tác dụng, rốt cuộc La Thành nuốt một cây đinh sắt tự sát, cái này làm cho hắn chảo không cáo không. Loại cảm giác này làm hắn trong lòng thật sự là có chút không biết làm thế nào mới tốt, càng miễn bản tức giận, muốn phát tiết lại không biết hướng ai phát tiết báo cáo, này trương pháp tệ chỉ cùng Liễu Nhị Đao tiếp xúc quá, toàn bộ quá trình chỉ cùng Liễu Nhị Đao tiếp xúc quá, những người khác đều nhìn đến, cũng không có những người khác tiếp xúc quá. Liễu Nhất Long vừa nghe, cả người mày đều nhíu lại, Liễu Nhị Đao là hắn thân huynh đệ, căn bản sẽ không bán đứng hắn, nhưng vấn đề là cố tình này tờ giấy tệ ra vấn đề, vô số mở mở tờ muốn nổ ra đáng chết, hỏi một chút Nhị Đao, này pháp tệ có hay không trải qua những người khác tay? Là, toàn bộ do hỏi quá trình cùng hắn tưởng giống nhau, những người khác nhìn đến, đến nỗi có hay không người tiếp xúc, căn bản không có nhân chứng minh, rất có thể là có người trực tiếp đánh cháo mẹ nó, nội quỷ, rất có thể là nội quỷ. Hắn rất tưởng mắng chửi người, nhưng cuối cùng chỉ có hắn huynh đệ Liễu Nhị Đao, hắn cũng chỉ có thể nén lên giận, muốn phát hỏa, lại không biết hướng ai phát hỏa ba. Thiếu gia, người đã đến rồi. Văn Nhã Nguyệt cùng Triệu Duyệt Trúc nhìn Trương Thiên Hạo ở ngay lúc này trở về, cũng là sửng sốt, tuy rằng là người một nhà, nhưng lại phát hiện Trương Thiên Hạo tâm tình cũng không phải thực hảo. Hai ngày này thời gian, hai nàng nghĩ đến cũng rất nhiều, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là các nàng nam nhân, hai ngày biến mất không thấy, cái này làm cho các nàng trong lòng thực không thoải mái ân, hai ngày này có một ít chuyện nhỏ xử lý một chút, cảm giác thế nào? Trương Thiên Hạo một bên nói, trên mặt cũng không khỏi toát ra kia một mặt nói không rõ tiện cười thiếu gia, ngươi cũng đúng vậy, đem chúng ta tỉ muội làm như cái gì, chúng ta đêm qua mới khôi phục một ít, hôm nay liền không bồi ngươi, chúng ta có chút mệt. Văn Nhã Nguyệt một bên nói, một bên trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cho dù là Triệu Duyệt Trúc cũng là như thế, hiển nhiên sợ Trương Thiên Hạo là ta không tốt, cho các ngươi bị liên lụy, chỉ là có chút sự tình so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn phiền toái, tính, không nói nhiều, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi, ngày mai ta còn có chuyện. Có chuyện, thiếu gia, ngươi sẽ không ngày mai phải rời khỏi đi. Ân, ngày mai đi Hạ Miếu thôn, đi tìm một người, các ngươi liền không cần đi, rốt cuộc các ngươi thân phận không thích hợp qua đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói chúng ta không cần đi thôi. Ân, không cần đi, các ngươi hiện tại ở quân thống, cùng ta chi gian liên hệ, các ngươi cũng học được độc lập đi, còn có, đó là làm tốt ẩn nút công tác, quân thống bên kia nhiệm vụ hẳn là sẽ không đơn giản đi. Thiếu gia, thật là như vậy, bên kia làm chúng ta ám sát một ít người. chúng ta hiện tại đang ở sốt ruột, ngày hôm qua bởi vì quá mệt mỏi, đều không có đi điều nghiên địa hình. Triệu Duyệt Trúc trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút khấm nước nói, đều tại ngươi, làm chúng ta không có tinh thần đi điều nghiên địa hình. Rốt cuộc là giết ai, nhìn xem nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành. Là ám sát Tôn Minh Quân, hắn là chúng ta nguyên lai tình báo khoa khoa trưởng, chúng ta hiện tại nhìn đến, đều sợ hắn nhận ra tới, nếu hắn không diệt trừ, chúng ta đây cho dù là ở chỗ này khai cửa hàng, rất có thể bị hắn phát hiện dẫn tới chúng ta an toàn ra vấn đề. Tôn Minh Quân, nguyên lai là hắn. Hắn suy nghĩ một chút, không khỏi sửng sốt, mí mắt cũng không khỏi run run, bởi vì Tôn Minh Quân người này, hắn vẫn là có ấn tượng, quân thống trung phản đồ. Quân thống đối với phản đồ chính là chưa bao giờ sẽ nương tay thiếu ra, ngươi biết hắn sao? Ân, biết, các ngươi hai ngày này nghỉ ngơi một chút, chờ ta bên kia sự tình xử lý hoàn thành, giúp các ngươi một phen, cái này Tôn Minh Quân giống như ở Triều Thiên Môn bên kia đi. Ân, chỉ là người này cũng không giống như là thực dễ dàng ra tới, hiện tại đầu phục đặc vụ sử, đương Nhật Bản người chó săn, mặt trên mệnh lệnh đó là làm chúng ta ám sát hắn. Ám sát, thật là có thể, nhưng các ngươi năng lực tuy rằng có khả năng giết hắn. Nhưng các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, nếu giết hắn, như vậy, ít nhất đi ba người, ít nhất muốn lưu lại hai người, hắn hiện tại chỉ là một cái mồi câu mà thôi. Mồi câu, chuyện này không có khả năng đi. Thật đúng là, ta hôm nay giống như ở Đại Hoa tiệm cơm gặp được hắn. Như thế nào sẽ là cái dạng này, hắn không phải ở Triều Thiên Môn nơi đó sao? Ha ha, các ngươi đương mặt khác đặc vụ đều là ngốc từ sao? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hai nữ liếc mắt một cái, bất mãn nói. Chương 2277, thứ 15 chi đội. Chương 2277, thứ 15 chi đội. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo sớm rời giường, sau đó nhìn bên ngoài xe hơi. Này chiếc xe hơi là A Phong nửa đêm đi đại thế giới bên ngoài trộm xe hơi, tương đối tới nói, an toàn phương diện cũng không tồn tại bao lớn vấn đề. Chỉ là tốc độ mau một ít, nơi này cảnh sát cũng không sẽ phát hiện này chiếc biến mất xe hơi thiếu ra, chúng ta có thể xuất phát, chúng ta trên đường còn muốn chỉ hoãn không ít thời gian. A Phong đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà xin chỉ thị nói ân, chúng ta đi thôi, thời gian không ngừng người, lại muốn bỏ chạy một vòng. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe hơi, mà A Phong mang theo mặt khác ba người cũng trực tiếp ngồi vào xe hơi, vèo Trương Thiên Hạo cùng đi Hạ Miếu thôn. Rốt cuộc Hạ Miếu thôn cách nơi này còn có một khoảng cách đi thôi, sự tình hôm nay có đến nỗi. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, sau đó liền hướng về bên ngoài mà đi, đến nỗi biển số xe, A Phong sớm đã thay đổi một cái biển số xe, kia không bao giờ là nguyên lai biển số xe, mà là một cái không tồn tại biển số xe. Xe hơi ở một mở cửa thành thời điểm, liền đã xử ra Nam Kinh thành, trực tiếp hướng Hạ Miếu thôn mà đi. Chỉ là càng đi bên ngoài đi, Trương Thiên Hạo nhìn đến bên ngoài cảnh tượng cũng là càng ngày càng lục. Lúc này bên ngoài sớm đã lục ý giật giảo, kia trải qua cực khổ, lấy huyết nhiễm hồng đại địa sớm đã ở cái này xuân đã đến lúc sau. Hết thảy đều đã che giấu đến không sai biệt lắm, cho dù là có thể tìm được, cũng chỉ là những cái đó đổ nát thê lương, cùng với kia bị thiêu hủy lưu lại dấu vết mà thôi thiếu ra, nơi này thật đúng là đủ hoang vắng. Hoang vắng, các ngươi suy nghĩ nhiều, này không phải hoang vắng, mà là tàn sát lúc sau lưu lại, Nam Kinh trăm vạn dân cư thành thị, bị tàn sát vượt qua 30 vạn người, vô số địa phương thành đất trống. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là chỉ hộc ra một câu. Liền đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt những cái đó bị thiêu hủy thôn trang, cùng với nhìn không tới vài bóng người trên đường mặt. Hoang vắng kia đã là chú định, nhưng thời gian có lẽ sẽ che giấu một ít, có lẽ sẽ đem hết thể đều quên, nhưng một đoạn này khuất nhục lịch sử đem vĩnh viễn ghi khắc ở sở hữu người Trung Quốc trong lòng. Xe hơi một đường hướng đi vội, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái lôi kéo hàng hóa hướng Nam Kinh thành mà đi thương nhân, tin tưởng qua không bao lâu, trên đường người đi đường cũng sẽ dần dần nhiều lên. Thái dương chậm rãi dâng lên tới, chiếu vào đại địa mặt trên, kia buồn còn có một ít đám sương, cũng chậm rãi tản ra tới, làm cho cả thiên địa cũng vì này một thanh. Gào thét mà qua xe hơi, trải qua hơn 3 giờ chạy, rốt cuộc tới rồi tiếp cận Tô Châu Hạ Miếu thôn vị trí, lại quá không xa. Khả năng liền muốn đi vào Tô Châu thiếu gia, phía trước liền tới rồi Hạ Miếu thôn, chúng ta hiện tại qua đi sao? Qua đi, đừng lo lắng, nơi này còn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng cần thiết phải cẩn thận một chút. Tốt, không cần nhiều lời, người bình thường thật đúng là sẽ không theo bọn họ không qua được, rốt cuộc bọn họ chỉ là mở ra xe hơi mà đến, nhưng trên đường lại luôn là gặp được đủ loại khó khăn xe trực tiếp khai qua đi, không cần phải ở chỗ này nhiều ngây người. Là, A Phong lập tức mở ra xe hơi đi xuống Miếu thôn trong thôn khai đi. Mà trong thôn lộ cũng không phải như vậy hảo tẩu, cho dù là Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt trên, cũng là cảm giác được từng đợt sốc này, rốt cuộc nơi này đều là nông thôn đường đất, cao thấp bất bình. Trương Thiên Hạo xem trước mặt càng ngày càng gần thôn nhỏ, nơi này còn xem như một cái tương đối hẻo lánh thôn nhỏ, chiến hỏa giống như cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến nơi đây an toàn. Rốt cuộc những cái đó phòng ốc vẫn là tương đương không tồi, cũng không có nhiều ít bị thiêu quá dấu vết kéo kẹt. Đúng lúc này, xe hơi đột nhiên ngừng lại, mà ở bọn họ phía trước, thế nhưng xuất hiện một chi mang theo thương quân đội, chính giơ súng nhắm ngay bọn họ xe hơi thiếu ra, gặp được phiền toái. Lúc này, A Phong cùng với mặt khác hai người cũng là khẩn trương nhìn đối diện mười mấy chính giơ súng nhắm ngay bọn họ người, thậm chí trên người đều mang theo nồng đậm quân nhân hơi thở. A Phong đi xuống, gọi bọn hắn đội trưởng lại đây, liền nói thiếu gia đã tới rồi. A Phong cũng là sửng sốt, nhìn trước mặt nhóm người này trên người đột nhiên bá tánh quần áo, nhưng lại là mang theo võ trang mang, thậm chí còn có viên đạn túi, lựu đạn dân binh. A Phong giống như minh bạch cái gì là. A Phong lập tức đi xuống xe, sau đó đi qua kêu các ngươi đội trưởng lại đây, liền nói thiếu gia tới rồi. A Phong cũng không có bị những người này cấp dọa đảo, tương phản vẫn là tương đương kiên cường. Liên ở A Phong nói xong lúc sau, liền thấy được xe hơi mặt sau lại xuất hiện một chi hơn 100 người đội ngũ, ít nhất có tam thành người có thương, những người khác đến là cũng không có thương, mà là cầm vũ khí lạnh ha ha ha, ta nói A Phong đội trưởng, đến ta nơi này cũng không cùng ta nói một tiếng. Đúng lúc này, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, liền thấy được đám người tách ra tới, một người từ trung gian đi tới, chính cười khanh khách nhìn A Phong đồng thời, hắn càng là đi tới xe hơi bên cạnh, tự mình mở ra xe hơi môn, cung kính nói, thiếu gia, thỉnh xuống xe. Mà A Phong cùng với mặt khác ba cái cảnh vệ cũng nhận ra cầm đầu người, không phải người khác, đúng là bọn họ cảnh vệ đội Lao Kim, hành à, hiện tại đều lên làm liên trưởng, không tồi à. Đừng, vẫn là chờ thiếu gia xuống dưới rồi nói sau. Lao Kim cũng là vẻ mặt tươi cười, rốt cuộc có thể làm liên tiếp liền lớn lên, đây đều là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn cơ hội. Lúc này, một cái khác cũng đã đi tới, đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, nghiêm túc hành lễ, lớn tiếng mà nói, thiếu gia hảo. Ha ha ha, A Biu, đã hơn một năm không gặp, ngươi giống như mập lên a, hảo, hảo a. Trương Thiên Hạo xuống xe lúc sau, cũng cười cùng Lao Kim cùng A Biu đánh một tiếng tiếp đón. Lúc này đây gặp mặt, lại nói tiếp, vẫn là đêm qua, Trương Thiên Hạo ở buổi tối đã phát điện báo đưa tiền quân, làm hắn phái người đến nơi đây tới đón hắn. Mà tới gần nơi này, chỉ có này một chi đội ngũ, hoặc là nói còn có mặt khác hai chi đội ngũ, nhưng khoảng cách có chút xa, liền trực tiếp làm Lão Kim cùng A Biu này một chi đội ngũ trực tiếp lại đây các huynh đệ, tập hợp, nhanh lên, làm thiếu gia nhìn xem chúng ta huấn luyện thành quả. Thức mau, hơn 200 người trực tiếp chạy chậm đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, sau đó chỉnh tề tập hợp lên, toàn bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở nơi đó thiếu gia hảo. Đại gia vất vả. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn đã chỉnh tề sắp hàng đội ngũ, cũng là lớn tiếng mà quát, các huynh đệ, các ngươi vất vả. Vì thiếu gia phục vụ. Vì thiếu gia phục vụ. Lão Kim cùng A Biu cũng đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, Lão Kim càng là lớn tiếng mà quát, các huynh đệ, các ngươi nguyện trung thành, đều là thiếu gia, các ngươi hết thảy ăn, uống, dùng, đều là thiếu gia duy trì, các ngươi nguyện trung thành đối tượng vĩnh viễn là thiếu gia, nhớ kỹ các ngươi sứ mệnh. Thiếu gia đó là chúng ta tiên, đó là chúng ta mà, có thiếu gia, mới có chúng ta này thứ 15 chi đội, thiếu gia lúc này đây lại đây, tuy rằng là đi ngang qua, nhưng cũng là vì vấn an đại gia, hy vọng mọi người đều minh bạch, thiếu gia mới là chúng ta chân chính người tâm phúc, có thiếu gia ở, chúng ta đây liền ở, chúng ta muốn nỗ lực huấn luyện, đặt tới thiếu gia yêu cầu, đánh Nhật Bản quỷ tử, sát hàng gian. Các huynh đệ, nguyện trung thành thiếu gia là chúng ta đời này vinh hạnh, cũng là chúng ta may mắn, chúng ta không phải phá hôi, cũng không phải người nhát gan, càng không phải người nhu nhược, mà là chiến sĩ, phía dưới thỉnh thiếu gia cho chúng ta giảng vài câu. Toàn thể nghiêm. A Biu lập tức ở nơi đó, lớn tiếng mà nói lên, sau đó mới đem nói chuyện thời gian lưu lại Trương Thiên Hạo. Chương 2278, tới cửa muốn nợ. Chương 2278, tới cửa muốn nợ. Theo gặp mặt kết thúc, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp làm A Biu mang theo người rời đi nơi này, rốt cuộc muốn tới gần Hạ Miếu thôn, nhiều người như vậy ở chỗ này, ảnh hưởng không tốt. Mặt khác, còn có một việc, đó là cái kia Lao Cát, một khi biết hắn thủ hạ có nhiều người như vậy, cũng không tốt thiếu gia, phía trước đó là Lao Cát gia, cũng chính là Cát Xương Thịnh trong nhà, hiện tại người còn ở nhà, cũng không có rời đi. Chúng ta đêm qua cũng hỏi nơi này thôn dân. Toàn bộ đội ngũ chỉ để lại một cái dẫn đường, giúp đỡ Trương Thiên Hạo dẫn đường, mà những người khác cũng phân tán mở ra, chuẩn bị bảo hộ Trương Thiên Hạo mãi cho đến hắn rời đi mới thôi, nguyên lai là nơi này à, ngươi đi gõ cửa đi. Là. Cái kia dẫn đường đi tới Lao Cát gia môn, sau đó giơ tay liền ở trên cửa gõ lên Lao Cát, "Lao Cát, nhà ngươi tới khách nhân." Người này hiển nhiên người địa phương, đối với Lao Cát toàn gia vẫn là tương đương hiểu biết tới tới, sáng tinh mơ gọi hồn a. Lúc này, trong phòng truyền đến một nữ nhân thanh âm, hiển nhiên đối với ngoại tại có người kêu Lao Cát, vẫn là tương đương bất mãn. Chỉ là Trương Thiên Hạo nghe xong bên trong nữ nhân thanh âm, cũng là sử sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cũng không khỏi đánh một cái dùng mình, hiện tại đều đã 10 giờ, thái dương sớm đã thăng đến lao cao. Chính là trong phòng nữ nhân lại nói hiện tại là sáng tinh mơ, này không phải tẩu tử, mở cửa, nhanh lên. Tới tới. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, môn cũng bị người từ bên trong mở ra tới. Một cái trung niên nữ nhân mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính vẻ mặt bất mãn trừng mắt dẫn đường. Chỉ là đương hắn nhìn đến mặt sau Trương Thiên Hạo đoàn người, hơn nữa quần áo bất phàm, cũng mới thu một chút tính tình, cũng không có nói thêm nữa, mà là lặng lẽ nhắm lại miệng. Nhìn nữ nhân này, tuy rằng chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng sắc mặt mang hóa trang, người còn chưa tới trước mặt, một cổ hương khí đã xông vào mũi, trên người càng là ăn mặc một kiện sườn xám, trên đầu còn mang theo một ít trang sức. Hiển nhiên là quá quán trong thành nhật tử, nhưng vừa đến ở nông thôn, rõ ràng có chút không lớn thích ứng. Không riêng như thế, càng có một loại nổi giận đùng đùng muốn mắng chửi người, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo đám người, đều là một hàng đại hán, nàng nháy mắt cũng không có nhiều ít tính tình. Rốt cuộc có thể ở trong thành sinh hoạt, không có mấy cái nhãn lực kính, thật đúng là khó có thể hôn đến đi xuống vị tiên sinh này, không biết tìm ta ra Lão Cát có chuyện gì sao. Trong tay đột nhiên nhiều một khối khăn tay, trực tiếp vẫy vẫy, sau đó khách khí nở nụ cười. Đồng thời càng là đối với buồng trong Lão Cát lớn tiếng mà kêu một tiếng Lão Cát, người tới, người ra tới một chút. Nhìn Trương Thiên Hạo đám người cũng không phải cái loại này hung thần ác sát, thậm chí một đám cũng không có nàng trong tưởng tượng cái loại này sát khí, lúc này mới đối với trong phòng Lão Cát kêu lên tới, tới. Trong phòng thực mau cũng truyền đến Lão Cát trung niên nam tử thanh âm trong phòng thỉnh, trong phòng thỉnh. Kia nữ nhân nhìn đến cầm đầu Trương Thiên Hạo thật là khí độ bất phàm, lúc này mới giữ cửa toàn bộ mở ra, nhẹ nhàng làm một cái thỉnh thủ thế. Bên cạnh A Phong lập tức cái thứ nhất đi vào, sau đó mới làm Trương Thiên Hạo tiếp theo đi vào. Rốt cuộc A Phong muốn kiểm tra một chút nơi này có phải hay không an toàn, mà A Phong nhìn đến tiểu viện tử Lý Chính đứng một trung nhân, có chút phát tin thân thể, chính xuyên một kiện màu đen trường quái, chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiến vào A Phong. Mà A Phong làm ra phòng bị tư thế, cũng là làm hắn sửng sốt, đặc biệt là A Phong trong tay càng là nắm thương, cẩn thận để phòng vị tiên sinh này, có thể hay không đừng nói chuyện. A Phong trực tiếp trừng mắt nhìn Lao Cắt liếc mắt một cái, sau đó mới thấp giọng nói đến nỗi kia nữ nhân, nhìn đến thương liền đã biết, Trương Thiên Hạo này đoàn người lai lịch không nhỏ, bằng không sẽ không có bảo tiêu a, các ngươi làm gì, các ngươi làm gì. Lúc này, Lao Cắt nghe được tức phụ lớn tiếng mà kêu, thanh âm đều có chút run rẩy, lập tức thấp giọng quát, chết bà nương, câm miệng, đi buồng trong, đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Kia nữ nhân vừa nghe đến Lao Cắt lời này, cũng là sửng sốt, sau đó trực tiếp chạy hướng trong phòng, mà Lão Cắt rốt cuộc là gặp qua trường hợp người, nhỏ giọng mà dò hỏi lên vị này huynh đệ, không biết ta Lão Cắt nơi đó đắc tội, ta Lão Cắt ở chỗ này hướng các ngươi bồi tội. Con thỉnh không cần khó xử chúng ta chỉ là bình thường bà cánh. Ha ha ha. Liên ở Lão Cắt vừa mới nói xong thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng là cười ha ha đi vào tiểu viện tử, rốt cuộc Lão Cắt nguyên lai là trung thống người, vẫn là có chút tiền, ở quê quán thế nhưng che lại tiểu viện tử, hơn nữa diện tích vẫn là khá lớn Lão Cắt, không nghĩ tới, ngươi cũng có sợ một ngày. Lão Cắt vừa nghe cửa truyền đến tiếng cười, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, biết chính chủ hẳn là xuất hiện đập vào mắt đó là một trường tuổi trẻ mặt, thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, xem khí thế thượng rõ ràng không yếu, một loại thân cư địa vị cao khí thế càng là làm hắn cũng vì này sửng sốt vị thiếu gia này. Không biết ngài là? Trương Thiên Hạo đi vào, sau đó trên dưới đánh giá một chút Cát Xương Thịnh, cũng không có nói xong, mà là có chút buồn cười nở nụ cười không đúng, ngươi không phải Lão Cát, Xương Thịnh, ngươi là hắn huynh đệ đi. Trương Thiên Hạo đi vào vừa thấy, cũng là sửng sốt, rốt cuộc trước mắt người cùng Lão Cát lớn lên rất giống, nhưng hắn có thể khẳng định, người này không phải hắn muốn tìm Lão Cát. Rất có thể là hắn huynh đệ ta là Lão Cát, mọi người đều kêu ta Lão Cát. Thiên sinh, ngươi không phải tìm ta sao? Được rồi, nếu ngươi không nghĩ tìm phiền toái, đem Cát Xương Thịnh kêu ra tới, trừ phi là ngươi nguyện ý thế Cát Xương Thịnh trả nợ, xem nhà ngươi cũng không tệ lắm, nếu không như vậy, ta dẫn người đi lục soát một lục soát, sau đó đem nhà ngươi đáng giá đều thu đi lên, thế hắn trả nợ, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt người nam nhân này, mang theo vẻ mặt ý cười, giống như xem một cái vai hề giống nhau đương nhiên, nếu không đủ, có thể bắt người nữ nhân, thậm chí những người khác, chậm rãi còn, không đổi, ngươi xem coi thế nào. A. Cái này trung niên nhân vừa nghe, cả người cũng đi theo ngốc tử, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Muốn nợ lại còn có mang theo thương, đây là cái gì muốn nợ, này không phải làm khó hắn sao? Không biết đại ca thiếu ngài bao nhiêu tiền? Hắn thanh âm cũng là rõ ràng yếu đi rất nhiều, tự tin càng là không đủ không nhiều lắm, cũng chính là 135.342 đồng tiền, hơn nữa lợi tức, hiện tại không sai biệt lắm 17 vạn đi, mỗi nhiều một ngày, lợi tức đó là 2.000 suất đầu, nếu không mấy ngày, liền sẽ 3.000, ngươi thế hắn còn sao? Cái gì, vay nặng lãi? Lợi lăn lợi. Cái này trung niên nhân cũng là khiếp sợ, rốt cuộc vay nặng lãi là cái gì, hắn chính là rõ ràng thật sự, càng đừng nói loại này lợi lăn lợi, hơn nữa vẫn là thành lần trường, khi nào mới có thể còn phải thanh tiên sinh, thực xin lỗi, ta đại ca hắn không ở nhà, nếu không ngài lần sau lại đến đi. Không ở nhà, người tới, lục soát cho ta, nếu hắn không xuất hiện, bọn họ người một nhà toàn bộ mang về, nam đi làm cu li, nữ nhân đưa đến trong viện đi, kiếm tiền trả nợ đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, vẻ mặt bất mãn quá lớn. Đồng thời hắn càng là cố ý vô tình nhìn về phía trong phòng bên trái cái kia nhà ở, khóe miệng cũng giơ lên Lão Cát, xuất hiện đi, bằng không hậu quả ngươi là rất rõ ràng. Lúc này, trong phòng Lão Cát cũng là vẻ mặt buồn bực, hắn căn bản không có mượn nhiều như vậy tiền, như thế nào sẽ có người tới cửa tới muốn nợ đâu, chẳng lẽ là kia đồ cổ trong tiệm người lại đây đòi tiền, chính là đòi tiền cũng không đến mức nhiều như vậy a, hắn tưởng không rõ. Nhưng đột nhiên nghe được Trương Thiên Hạo tiếng la cũng là sửng sốt, biết chính hắn hành tung đã bại lộ. Chương 2279, nhân vật tiếp theo. Chương 2279, nhân vật tiếp theo tiên sinh, thỉnh bất giận, ta này liền ra tới. Lúc này, trong nhà chính Cát Xương Thịnh biết hắn rốt cuộc tàng không được, chỉ có thể buông trong tay thương, sau đó từ trong phòng đi ra, rốt cuộc hắn cũng sợ này một đám người tìm hắn đệ tức phụ một nhà phiền toái. Cái này tân xuất hiện trung niên nhân, cùng trước mặt cái này trung niên nhân lớn lên không sai biệt lắm. Nếu không phải Trương Thiên Hạo trong tay có nguyên lai Cát Xương Thịnh ảnh chụp, thật đúng là sẽ đem người nhận sai Lão Cát ta, ngươi chính là làm ta tìm đến hảo khổ a. Trương Thiên Hạo nhìn đến Lão Cát ra tới, cũng không khỏi cười ha ha, sau đó đi qua đi tới còn đang ngẩn người Lão Cát trước mặt, hắn trực tiếp ôm Lão Cát, sau đó đối với bên cạnh A Phong đám người nhàn nhạt mà nói, quản gia hỏa thu hồi đến đây đi, chúng ta lại không phải cướp bóc phạm. Là A Phong đám người lập tức thu hồi vũ khí, sau đó còn đứng ở nơi đó, phòng ngừa có người đối Trương Thiên Hạo bất lợi. Bị Trương Thiên Hạo như vậy một làm, Lão Cát cũng là không thể hiểu được, cũng là nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo. Tưởng từ Trương Thiên Hạo trên người hiểu biết đến thứ gì Lão Cát, chúng ta đến bên ngoài nói chuyện, nơi này không thích hợp chúng ta nói chuyện, không có vấn đề đi. Vị tiên sinh này, chúng ta nhận thức sao? Đương nhiên nhận thức, không quen biết, ta cũng sẽ không chạy như vậy xa đến ngươi cái này miếu thôn tới tìm ngươi, đi thôi đi thôi. Hắn trực tiếp ôm Lão Cát hướng bên ngoài đi, đến nỗi Lão Cát cũng là bị hắn trực tiếp mang theo đi, không phải hắn không nghĩ đi, mà là bị Trương Thiên Hạo kẹp mạnh mẽ mang theo hướng bên ngoài đi. Lúc này Lão Cát nơi đó còn có thể nhìn không ra tới, Trương Thiên Hạo sớm đã không có kêu đánh kêu giết bộ dáng, tương phản, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Hình như là gặp được lão bằng hữu giống nhau lão nhị, các ngươi về nhà đi, ta cùng vị này huynh đệ đi ra ngoài xử lý chút sự tình. Hắn trực tiếp quay đầu lại đối với lão nhị nói một tiếng, chỉ là thân thể hắn bị Trương Thiên Hạo mạnh mẽ mang theo đi ra ngoài, thậm chí còn có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trừ bỏ hiện tại có thể nói lời nói, chân chân năng động ở ngoài, liền không có mặt khác phương diện năng lực. Tới rồi bên ngoài, Trương Tam Hạo nhìn bốn phía, mà bốn phía vẫn như cũ có chút bá tánh muốn lại đây xem náo nhiệt, nhưng nơi này thật sự là không có nhiều ít náo nhiệt như xem, chính yếu chính là A Phong bọn họ trong tay đều mang theo thương. Xem náo nhiệt tâm tình cũng nháy mắt lạnh xuống dưới, thậm chí căn bản không có nghĩ tới đi gây chuyện tình, toàn bộ rời đi nơi này đến nỗi Lão Cát trong nhà, phòng trừng cũng không phải như vậy đắc nhân tâm, rốt cuộc Lão Cát trong nhà cùng bên ngoài mặt khác bá tánh trong nhà kém quá lớn, đại viện tử, tiểu lâu, cùng mặt khác nhân ra cái loại này nhà có linh tinh hoàn toàn không ở một cấp bậc mặt trên hồ tử, các ngươi mọi nơi đem một chút phòng, ta cùng Lão Cát tâm sự. Là, vài người tự nhiên mà vậy tan khai đi, mà Trương Thiên Hạo cũng bung lòng ra Lão Cát vị này huynh đệ, không biết tìm ta có chuyện gì sao? Là có một chút sự tình, còn nhớ rõ Lão La La thành sao? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên lấy ra một trương La Thành để lại cho hắn tiền giấy, đó là một trương thiếu một góc pháp tệ, hơn nữa nhìn qua cũng không phải như vậy tân pháp tệ. Lão La, tiên sinh, ngươi nói đùa đi. Lão Cát, đây là La Thành để lại cho ta, mặt trên có một hàng tự, Thụy Phong đồ cổ. Lão Cát, trong nhà buồn cầu hỏng rồi. Đây là hắn để lại cho ta toàn bộ lời nói, tin tưởng ngươi cũng biết đi. Ngươi là? Lúc này, Lão Cát mới nghiêm túc lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói ra tiếng lóng, cũng chính là bọn họ chắp đầu tiếng lóng, đây là ta giấy chứng nhận, tin tưởng ngươi cũng có thể thấy được rõ ràng. Trương Thiên Hạo đem hắn giấy chứng nhận đưa qua, Lão Cát cũng là nghiêm túc nhận lấy, cẩn thận mở ra tới. Nhìn mặt trên đại ấn cùng với người danh, Lão Cát lập tức hành lễ, lớn tiếng mà nói, Nam Kinh Tình báo khoa đệ nhị tổ tổ trưởng Cát Xương Thịnh hướng trưởng quan báo danh. Không cần như vậy chính thức, ta bản nhân không chú ý này đó, ngươi biết các ngươi Nam Kinh trung thống ra vấn đề sao? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này Cát Xương Thịnh, nhàn nhạt mà nói biết, chỉ là chúng ta vẫn luôn không có tra được là ai. Trưởng quan biết không? Ta cũng không biết, nhưng nếu ta đoán không sai nói, tin điện khoa người ra vấn đề. Trương Thiên Hạo lắc đầu, nghiêm túc mà nói một câu tin điện khoa, chẳng lẽ là hậu khoa trưởng bọn họ? Ta không biết, ta đối với Nam Kinh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta biết ta đến Nam Kinh tin tức chỉ có tin điện khoa cùng với các ngươi La Thành khoa trưởng biết, chính là La Thành bị người giám thị, kia chỉ có tin điện khoa người đã biết, rốt cuộc ta tới Nam Kinh bản thân đó là một kiện cực kỳ cơ mật sự tình, Nhật Bản người như thế nào biết ta tới? Cát Xương Thịnh nghe Trương Thiên Hạo phân tích, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo loại này ý tưởng quá khoa trương, kia chính là thiếu tá khoa trưởng hảo, ta cũng tới, nói linh kế hoạch đi, ta thời gian cũng không phải rất dài, còn có chuyện phải rời khỏi. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng lại làm Lao Cát cũng là sửng sốt, là chỉ là ta cũng không biết đây là cái gì kế hoạch, chúng ta này một tổ đều là ám tổ tổ viên, mỗi người chỉ biết hạ một người cùng thượng một cái chắp đầu người, mặt khác cũng không biết, mà ta chỉ là một cái chuyện lời nói, ngươi đi tìm đại thế giới hoàng hậu Lưu Dĩnh tiểu thư, nàng là ta hạ tuyến, đồng thời cũng có thể là duy nhất biết linh kế hoạch người. Đại thế giới Lưu Dĩnh, ngươi xác định? Đúng vậy, ta nhận được tin tức đó là như vậy, yêu cầu trưởng quan ngài chính mình đi hỏi, chắp đầu ám hiệu là nghe nói đại thế giới hồng hoàng hậu lớn lên thật xinh đẹp. Ngươi nhận thức nàng sao? Nàng sẽ nói, ta lớn lên không xinh đẹp sao? Ngươi sẽ lại trả lời, thực xin lỗi, tiểu thư ngươi thật xinh đẹp, nhưng ta tìm chính là hồng hoàng hậu, mà ngài khả năng không phải. Kế tiếp, Lưu Dĩnh khả năng sẽ mang theo ngươi khiêu vũ, hoặc là cùng ngươi trao đổi tình báo. Lão Cát hiện tại cũng biết Trương Thiên Hạo thân phận, tự nhiên đem kế tiếp chắp đầu nội dung nói cho Trương Thiên Hạo trường khoa trưởng, ta cũng muốn rời đi nơi này, nếu không phải chờ thượng cấp tới đón đầu, ta sớm liền rời đi, rốt cuộc nơi này quá nguy hiểm. Ân, ngươi là hẳn là rời đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Trương Thiên Hạo được đến hắn muốn đồ vật, tự nhiên sẽ không lại rong dài, trực tiếp đối với bên cạnh A Phong mấy người kêu một tiếng, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Đến đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi lại đối với Lao Cát nói, Lao Cát, các ngươi đệ nhị tổ nhân viên còn có mấy cái? Ta yêu cầu nhân thủ. Thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, chúng ta đệ nhị tổ thành viên, trừ bỏ trên dưới tuyến, căn bản không có người biết có bao nhiêu người, cho dù là ta muốn nói cho Trương khoa trưởng ngài, cũng không có khả năng. Vậy ngươi không thể trở về thành giúp ta sao? Có thể, ta ở Nam Kinh Vũ Bồn Hoa bên kia, đây là ta địa chỉ, ta kế tiếp muốn tiếp tục gần nút đi xuống. Nếu Trương khoa trưởng yêu cầu, ngài có thể tìm ta. Lao Cát nhìn Trương Thiên Hạo, đem kế tiếp sự tình lại nói một lần. Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu, cũng không có để ý, mà là nhìn về phía A Phong đám người, hướng về thôn ngoại đi đến ba. Nam Kinh bên trong thành, Liêu Nhất Long ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn tiền giấy, đó là từ La Thành trong văn phòng lục soát ra tới, vẫn luôn bại ở hắn trên bàn cái này Trương Thiên Hạo ở nơi đó đâu, còn có kia đang chết linh kế hoạch là cái gì, như thế nào hỏi thăm không ra. Hắn không khỏi nhắc mãi vài câu, sau đó nhìn đi vào tới Nhị Bảo, bên kia tra đến thế nào, có hay không cái gì tân phát hiện? Sư trưởng, cái gì phát hiện cũng không có, cái này giết chúng ta một cái hành động đội người, cũng không biết là người nào, chúng ta bên trong cũng tiến hành rồi bài tra, kết quả cũng là giống nhau. Hoặc là không có mặt, nếu không liền có nhân chứng minh thời gian kia điểm ở địa phương khác. Chẳng lẽ liền không có biện pháp điều tra ra sao? Khí vị linh tinh đều không có. Tra xét, nhưng đối phương thực thông minh, trực tiếp ở hiện trường sái rượu trắng. Cút đi, thật là một cái cút đi. Chương 2280, phục kích. Chương 2280, phục kích. Thôn khẩu, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức chui vào xe hơi, chuẩn bị rời đi, mà là đem ánh mắt đầu hướng nơi xa chạy tới đoàn người, trong đó cái thứ nhất đó là Lão Kim thiếu gia, đã xảy ra chuyện. Lão Kim chạy tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà đem tình huống hướng hắn nói một lần. Thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ, Nhật quân có một cái tiểu đội, mà chúng ta chỉ có hơn 70 thanh súng trường, liền một đỉnh súng máy cũng không có, rất có thể phát sinh tao nội chiến. Lão Kim, xem ra là gan của ngươi có chút nhỏ, này đó chiến sĩ đánh giặc còn không có tin tưởng sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, Nhật Bản binh một cái tiểu đội lại đây, ước chừng hơn 50 cá nhân, nhưng bọn hắn có hơn 200 cá nhân, còn có hơn 70 thanh súng trường thiếu gia, này đó huynh đệ sức chiến đấu, ta liền không nói chuyện, kém đến thật sự là quá nhiều, thương pháp cũng càng là một cái vấn đề lớn. Ta chuẩn bị làm các huynh đệ lui lại, ngài xem được không? Không cần, Nhật quân tiểu đội ly chúng ta nơi này còn có bao xa? 5 dặm, chỉ có 5 dặm, hiển nhiên Nhật quân tiểu đội là hướng về phía cái này Hạ Miếu thôn tới, toàn bộ Hạ Miếu thôn nơi này, khả năng còn không có lọt vào chiến hỏa đi. Bản đồ. Là. Lão Kim lập tức lấy ra bản đồ tới, sau đó liền trực tiếp phóng tới xe hơi xe có lọng che thượng, làm Trương Thiên Hạo nhìn lên. Nam Kinh phía nam cũng không có nhiều ít sơn, hơn nữa nơi này cùng Tô Châu rất gần, một mảnh bình nguyên, trên cơ bản đều không có cái gì tốt mai phục địa điểm nơi này, chúng ta có thể ở chỗ này mai phục một chút, ly chúng ta ước chừng 2 dặm lộ. Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ vào một cái đường sông quẹo vào chỗ, nghiêm túc nói thiếu gia, nơi này chính là cái gì cũng không có chắn, nếu chúng ta ở chỗ này mai phục, căn bản không có đường lui, thương vong khẳng định không ít. đó là muốn đập nồi dìm thuyền, không cho các huynh đệ đường lui, mới có thể làm cho bọn họ toàn lực giết địch, nếu có đường lui, bọn họ tâm liền sẽ không ở chỗ này, đây cũng là các ngươi trận chiến đầu tiên, cần thiết muốn đánh hảo, đánh thắng. Trương Thiên Hạo trực tiếp sụ mặt, nghiêm túc mà nói là. Lao Kim lên tiếng, chỉ là sắc mặt của hắn có chút khổ, rốt cuộc hơn 70 thanh súng trường cùng Nhật Bản một cái tiểu đội so sánh, chiến lực vẫn là kém đến quá nhiều, đừng khổ ngươi, ngươi chờ ta một chút. Nói, hắn trực tiếp đi đến xe hơi mặt sau, mở ra xe hơi mặt sau xe có lọng tre, sau đó từ không gian bên trong lấy ra bốn rất nhẹ súng máy, còn có hắn kia đem Mao Thiết 98K súng ngắm. Còn có một ít viên đạn phóng tới bên trong, lúc này mới đối với Lao Kim nói, lại đây đi, biết các ngươi khó khăn, cho các ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, lại đánh thua, kia cũng quá mất mặt. A, thiếu gia. Lao Kim nhìn Trương Thiên Hạo mặt sau xe dương còn có bốn rất súng máy, cùng với mấy cái súng trường, tức khắc đại hỉ người tới, đem vũ khí toàn bộ cho ta khiêng thượng, chúng ta đi chuẩn bị mai phục, đánh kia đáng chết tiểu Nhật Bản quỷ tử. Cùng lại đây một cái ban vừa nghe, lập tức chạy tới, chuẩn bị đem vũ khí toàn bộ mang đi được rồi, súng máy mang đi, súng trường lưu lại, ta nơi này còn phải dùng. Ngươi cho rằng chúng ta quang nhìn sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đá hắn một chân a, thiếu gia, các ngươi còn muốn làm gì, toàn bộ tặng cho chúng ta thôi đi. Cút đi. Đem ta súng ngắm buông xuống, nếu ngươi có thể làm tốt lắm, ta này đem súng trường đưa ngươi cũng không có gì, đương nhiên, xem bản lĩnh của ngươi, 20 người trong vòng, liền cho ngươi, nếu vượt qua, vậy ngươi không phúc khí. À, thiếu gia, cái này đừng cái này cái kia, ngươi quên mất chúng ta hơn 20 cá nhân, giết nhiều ít Nhật Bản quỷ tử, ngươi còn sợ điểm này sao, mau đi. Trương Thiên Hạo lại là một trận cười mắng, mà Lao Kim có chút không tha buông xuống súng trường, sau đó đi theo cảnh vệ ban khiêng súng máy cùng viên đạn trực tiếp lui tới lộ chạy tới. Nhìn rời đi Lao Kim, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, thiếu gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Qua đi nhìn xem bái, bất quá ly xa một chút, đến lúc đó một người lấy một chi súng trường, chạm xa một chút đánh liền được rồi, vừa lúc có Nhật Bản người cái này sống cái cạo, đánh học là tương đương vui vẻ. A, thiếu gia, là như thế này a. A Phong đoàn người trên mặt cũng toát ra vui vẻ tươi cười, sát Nhật Bản người, bọn họ thích nhất, hơn nữa cũng là nguyện ý làm sự tình. Mấy người thượng xe hơi, sau đó chậm rãi lái khỏi Hạ Miếu thôn, hướng phía trước nơi xa muốn mai phục địa phương dừng lại xe. Lúc này, bọn họ đem xe hơi trực tiếp ngừng ở một thân cây mặt sau, sau đó một người một phen súng trường, ba cái là nhân thủ một phen sĩ kỳ 38. Mà Trương Thiên Hạo lấy chính là kia đem Mao sắt 98K súng ngắm. Chỉ là bọn hắn cách này chiến trường có chút xa, ước chừng hơn 500m, hơn nữa đều ghé vào bờ sông. Bên kia lão Kim bọn họ cũng mai phục tại cỏ xanh mặt sau, nếu không chú ý, đều sẽ không phát hiện, lão Kim bọn họ một nửa ghé vào trong nước, một bên ghé vào bụi cỏ chung. Hơn nữa họng súng toàn bộ đối ngoại thiếu ra, này địa hình giống như đối bọn họ bất lợi a. A Phong cũng phát hiện lão Kim bọn họ đội ngũ tình huống, nhỏ giọng mà nhắc nhở Trương Thiên Hạo một câu, chính là nếu không lợi, mới có thể kích phát bọn họ tử trí, mới có thể càng thêm điên cuồng chiến đấu, ngươi chết ta sống chiến đấu, không có đường lui. Biết không? Rốt cuộc đây là đào binh linh tinh, hiện tại khuyết thiếu đó là đánh thắng trận khí thế ra tới. Thì ra là thế. Ba người cũng là sửng sốt, sau đó bắt đầu minh bạch Trương Thiên Hạo mục đích, liền cũng không ở nói chuyện, trực tiếp đem viên đạn toàn bộ áp lên thang, cẩn thận đề phòng. Mà phía trước một đội Nhật Bản tiểu đội đã từ trên đường hướng về bọn họ cái này phương hướng đi tới, 50 nhiều người, xếp thành hai đội, chính hùng cụ cụ khí phách hiên ngang, căn bản sẽ không nghĩ đến, hai bên đường 6-7 mệ xa địa phương, thế nhưng còn có người mai phục bọn họ. Chỉ là hai bên đều là cỏ xanh, lại quá một chút đó là sông nhỏ, chỉ là sông nhỏ thủy cũng không nhiều. Xem hiện tại nhìn qua, lại là một mảnh xanh đậm. Thanh thảo, lục chính là thủy, mà hai bên đường càng là có vô số cỏ dại, đều sinh trưởng tốt lên. Lúc này cái này Nhật quân tiểu đội đội trưởng cũng không biết, lúc này bọn họ đã hướng về tử thần đi tới. Dài đến siêu 30 mét đội ngũ, đang từ Lao Kim bọn họ đối diện đi qua, khi bọn hắn hoàn toàn đi vào vòng vây thời điểm, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng súng, đó là súng lục thanh âm. Tiếp theo súng trường, súng máy thanh âm cũng đi theo vang lên, trực tiếp đánh đến Nhật quân tiểu đội một cái trở tay không kịp. Trong nháy mắt, Nhật quân tiểu đội liền đã ngã xuống một nửa người, nhưng Nhật quân tiểu đội cũng không có hoảng loạn, mà là toàn bộ bỏ xuống dưới, chuẩn bị cùng hai bên người tiến hành đối đua. A Phong, nhìn ra cái gì tới sao? Trương Thiên Hạo một bên đối với cầm đầu chỗ một cái Nhật Bản nổ súng, một bên tùy ý hỏi bên cạnh A Phong. Làm A Phong hiểu biết một chút ngày này quân tiểu đội tác chiến đặc điểm thiếu ra, mấy ngày nay quân huấn đã luyện tố, cho dù là đã chịu mai phục, cũng có thể căn cứ hiện tại làm ra tốt nhất phương án, từ bị tập kích đến nằm sấp xuống tới chuẩn bị phản kích, toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây, nếu là chúng ta quân đội, không có 2 phút phòng trường làm không được điểm này. A Phong cũng có chút nghiêm túc mà đem tình huống nói một lần, đồng thời cũng giơ súng nhắm chuẩn, lại xạ kích đơn. A Phong nói không sai, Nhật quân quân sự tố chất so với chúng ta muốn cường đến quá nhiều. Hiện tại chúng ta phải làm, đó là huấn luyện, đây là muốn trường kỳ huấn luyện mới có thể đạt tới. Mặt khác, đừng làm cho mấy ngày nay quân tiểu đội chạy thoát, toàn bộ đánh gục. Là. Lúc này, không cần Trương Thiên Hạo phân phó, hồ tử bọn họ cũng sôi nổi nhắm chuẩn xạ kích. Mà con đường hai bên binh lính tại như vậy gần khoảng cách, càng là không cần nhiều lời, bốn rất nhẹ súng máy giống như bốn điều ngọn lửa giống nhau. Điên cuồng phụt lên viên đạn đường Trương Thiên Hạo nơi này, năm viên đạn đánh xong thời điểm, bên kia chiến đấu cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, hai bên binh lính đã hướng về trung gian bắt đầu khởi xướng xung phong đại đao, trường mâu, chính là giống nhau không ít. Chương 2281, thiếu chút nữa bại lộ. Chương 2281, thiếu chút nữa bại lộ. Tiếng kêu nổi lên, phía trước còn giữ lại mười mấy Nhật Bản binh cùng những cái đó xông lên đi chiến sĩ trực tiếp chiến tới rồi cùng nhau, cơ hồ mỗi một cái Nhật Bản binh đều bị 4-5 cái binh lính cấp vây quanh đánh. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp vung xuống thương, mang theo A Phong mấy người dẫn theo về phía trước mặt đi đến, vừa đi một bên hướng bên trong áp viên đạn, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Đương Trương Thiên Hạo đi xong này hơn 500 mét khoảng cách, đi vào hiện trường thời điểm, toàn bộ hiện trường đã là một mảnh hỗn độn, vô số thi thể ngã vào vũng máu giữa. Báo cáo, thiếu gia, chiến đấu đã kết thúc. Là kết thúc, nhanh lên quét tước chiến trường, sau đó đem thi thể cho ta rửa sạch sạch sẽ, chuẩn bị lui lại. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Lão Kim cùng A Bưu liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, còn có, trở về mỗi người đều cho ta hảo hảo tổng kết một chút chiến đấu kinh nghiệm giáo huấn, cần thiết tìm ra chiến đấu bên trong không đủ, bằng không hơn 200 cái huynh đệ, đánh thượng mấy chàng liền không có, các ngươi đương đây là trò đùa sao? Nhìn kia bị thương binh lính, Trương Thiên Hạo đại thanh mà thét to lên, thậm chí thái độ thượng đều có chút bất mãn. Vốn dĩ đánh thắng trận Lão Kim cùng A Bưu ở nghe được Trương Thiên Hạo trước mắt một chậu nước, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, có người bị thương, lại còn có ít nhất có mười mấy thực xin lỗi, chúng ta hiện tại liền thu thập, quét tước chiến trường. Lão Kim cũng là hiểu được, lập tức xuống tay chuẩn bị. Theo nhân viên tập hợp, thu thập, cuối cùng vẫn là vượt qua 20 người bị thương không nhẹ, thậm chí còn có 5 cái chết trận. Nhật quân cường đại, bọn họ cũng tiến thêm một bước kiến thức tới rồi, nhưng lúc này đã vô pháp thay đổi ba. Kế tiếp liền không cần Trương Thiên Hạo, bốn người trực tiếp ngồi xe hơi hướng Nam Kinh thành khai đi, lưu tại mặt sau chỉ có Lão Kim cùng A Bưu bất đắc dĩ. Tổn thất, vẫn là tổn thất 1/10 chiến lực, cái này làm cho bọn họ trong lòng thật không dễ chịu, vũ khí đều phân đi xuống, hiện tại chúng ta có thể trang bị vượt qua một nửa người vũ khí, còn có không ít súng máy, chúng ta đội ngũ lúc này đây cũng bắt đầu rộng đi lên. Được rồi, A Bưu, thiếu gia thái độ, ngươi cũng thấy rồi, lúc này đây tuy rằng giết hơn 50 Nhật Bản binh, nhưng thương vong vượt qua thiếu gia yêu cầu, đó là thất bại, trở về phải hảo hảo tổng kết một chút. Được rồi, Lão Kim, lúc này đây chúng ta đã đánh đến tương đương không tồi, chúng ta quân đội huấn luyện bao lâu thời gian, hơn nữa cho tới nay đều không có bao nhiêu lần chính quy huấn luyện, ngươi đã đến rồi, ta nơi này mới càng tốt. A Bưu cũng là thở dài một tiếng, sau đó nhìn đã biến mất xe hơi, kế tiếp, hắn muốn cùng Lão Kim cùng nhau huấn luyện, rốt cuộc huấn luyện phương diện vẫn là Lão Kim kinh quá chuyên môn huấn luyện, mà hắn chỉ là trải qua ám sát chờ thủ đoạn huấn luyện. Hai người huấn luyện phương hướng không giống nhau, mà ngay từ đầu, Lão Kim không có tới thời điểm, đó là vẫn luôn huấn luyện ám sát linh tinh, quân đội huấn luyện đến là thiếu không ít. Hiện tại Lão Kim tới mới đi lên chính quy 3. Nhìn càng ngày càng gần Nam Kinh, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi thượng, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lại khai hơn 2 giờ xe hơi, một đường sốc này, thật sự là không nghĩ lại ngồi. Trên đường, Trương Thiên Hạo bốn người đứng ở ven đường, nhìn từ bọn họ bên người trải qua Nhật Bản binh, cùng với còn có đặc vụ, hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc nơi này có đặc vụ đội cùng Nhật quân, ước chừng có gần 100 người, này là muốn quân sự hành động a? Trương Thiên Hạo bốn người đứng ở một bên, chờ đợi quân đội trải qua, lẫn nhau chi gian cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần các ngươi là người nào. Lúc này, quân đội bên cạnh một cái Nhật Bản hiến binh đội trưởng vẫn là chạy tới, đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà thét to lên, mà bên cạnh còn một cái phiên dịch trực tiếp cấp kia Nhật quân đội đảm đường phiên dịch ngươi, hiến binh đội làm việc, ta là đại sứ quán nhân viên công tác, có chuyện sao? Trương Thiên Hạo một ngụm lưu loát tiếng Nhật, đối với cái này Nhật Bản hiến binh lớn tiếng mà đặt câu hỏi nói ngươi giấy chứng nhận. Nghe được lưu loát tiếng Nhật, cái này Nhật Bản hiến binh thái độ cũng rõ ràng trở nên hảo không ít, đến nỗi cái kia phiên dịch trực tiếp ngốc tại một bên tự bế. Rốt cuộc gặp được Nhật Bản người cơ suất rất cao, nhưng không đến mức trên đường tùy tiện gặp được một cái đó là Nhật Bản người đi. Trương Thiên Hạo lập tức đem giấy chứng nhận đưa qua. Hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm những người này mục đích là cái gì, nhưng hắn vẫn là không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái ngươi hảo, thật sự là thực xin lỗi, không biết các hạ là đại sứ quán nhân viên. Cái kia Nhật Bản tiểu đội trưởng xem xong Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận, lập tức cung kính đem giấy chứng nhận đưa tới, rất là xin lỗi mà nói ân, không có việc gì, các ngươi đây là đi làm gì, còn mang theo này đó người Trung Quốc, bọn họ có cái quỷ gì dùng, toàn bộ cho chúng ta đế quốc binh lính kéo lui về phía sau. Trương Thiên Hạo nhìn mặt sau ước chừng hơn 30 cái đặc vụ, có chút nghi hoặc hỏi một câu không có việc gì, những người này đó là phá hôi, đi phía trước trong thôn sát phản Nhật phân tử, có bọn họ ở, chúng ta có thể tỉnh không ít sức lực, tuy rằng sức chiến đấu không được, nhưng làm việc vẫn là cần mẫn. Kia tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng là mừng rỡ trực tiếp giải thích một câu phản Nhật phân tử, giống như có không ít, ta cũng nghe nói có không ít người, các ngươi vội các ngươi đi, ta trước phải về Nam Kinh một chuyến, đem sự tình xử lý tốt. Trương Thiên Hạo cười cùng cái kia Nhật Bản binh đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền bắt đầu đứng ở một bên, làm cho bọn họ này 100 tới cá nhân trải qua. Rốt cuộc những người này đều là xe tải, 5 chiếc xe tải thực đã liền từ hắn bên người trải qua thiếu gia, những này Nhật Bản người lại đi bắt người sao? Ân. Đối với những này Nhật Bản binh người, hắn cũng không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc nơi này Nhật Bản hiến binh quá nhiều, xa xa vượt qua một cái tiểu đội, mặt khác còn có hơn 30 cái đặc vụ trở về đi, việc này, chúng ta thật là có chút giúp không được gì. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc hắn chỉ có 4 người, hơn nữa không phải mỗi người đều có hắn như vậy năng lực là. 4 người lại một lần ngồi trên xe hơi, hướng về Nam Kinh thành mà đi. Chỉ là ở bọn họ rời đi thời điểm, kia một hàng đặc vụ xe tải thượng cầm đầu đặc vụ nhìn Trương Thiên Hạo đoàn người xe hơi, nhìn biển số xe cũng là một trận nghi hoặc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bọn họ biển số xe là nam nói biển số xe, hơn nữa là một cái bình thường biển số xe, cũng không có cái gì, chính là lại cho một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác không đúng, hắn biển số xe không đúng, hẳn là giả biển số xe. Cái này đặc vụ đội trưởng cơ hồ có thể khẳng định Trương Thiên Hạo đoàn người dùng biển số xe là giả, bởi vì hắn biết nguyên lai cái này biển số xe là người nào, Nam Kinh nào đó kẻ có tiền biển số xe, hiện tại lại ở Trương Thiên Hạo đám người xe hơi mặt trên. Rõ ràng không có khả năng các ngươi nói, vừa rồi vài người có thể hay không là giả. Không biết, đội trưởng, việc này không phải chúng ta có thể suy xét, rốt cuộc đó là Nhật Bản người, chúng ta hỏi đến nhiều, sẽ khiến cho tiểu giã đội trưởng bất mãn. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta vẫn là thiếu quản người khác sự tình, đem chuyện của chúng ta làm tốt liền được rồi, lúc này đây đi bắt phản Nhật võ trang, cũng không biết trở về thời điểm, ai rốt cuộc không về được đâu. Một cái khác đội viên cũng là thở dài một hơi, mỗi một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, một đám đều là đem đầu khấu ở trên lưng quần, hiện tại cũng là như thế ân, hành, việc này trước buông xuống, đối phương là Nhật Bản người, chúng ta liền mặc kệ, nhưng về sau làm việc muốn dài hơn mấy cái tâm nhãn, mặt khác, việc này ai cũng không cần nhiều lời, vừa rồi chúng ta cũng không có nói quá nói như vậy, biết không? Kia đội trưởng vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết có chút đồ vật không phải bọn họ có thể chạm vào, đành phải từ bỏ vừa rồi ý tưởng. Chương 2282, ngộ người quen. Chương 2282, ngộ người quen. Lại một lần về tới Nam Kinh bên trong thành, Trương Thiên Hạo đoàn người vẫn là trực tiếp đi Đại Hoa tiệm cơm, một lần nữa về tới đêm qua rời đi cái kia phòng, trực tiếp ở xuống dưới. Cùng đêm qua rời đi giống nhau, hắn nơi này căn bản không có cái gì, thậm chí liền hắn tối hôm qua thượng rời đi phòng đều không có biến hóa. Vẫn là hắn chủ cái kia phòng đến nội A Phong mấy người, trực tiếp ở Đại Hoa tiệm cơm bốn phía đốc, ẩn ẩn đối Trương Thiên Hạo hình thành nhất định bảo hộ, phòng ngừa có đột phát sự tình tìm Trương Thiên Hạo. Nam ở trên giường hắn, cũng thực mau liền tiến vào mộng đẹp, rốt cuộc hắn hôm nay ban ngày đều ở trên đường chạy, hiện tại đều đã là buổi chiều 2 điểm nhiều 3. Đúng rồi, Duyệt Trúc, thiếu gia sớm đi ra ngoài, cũng không biết hôm nay buổi tối có trở về hay không tới. Văn Nhã Nguyệt cùng Triệu Duyệt Trúc hai người ở phòng bếp nấu cơm, một bên nhỏ giọng mà nghị luận lên, thậm chí còn mang theo một ít nữ nhân gian tiểu đề tài không biết, thiếu gia rời đi thời điểm cũng không có nói, bất quá ta phỏng chừng thiếu gia buổi tối khả năng sẽ trở về đi, rốt cuộc thiếu gia mang đi ba người, chúng ta nơi này còn có hai người ở đâu. Ân, chỉ là thiếu gia khi nào tới, ta liền không thể tưởng được. Ngươi à, tính, ám sát Đào Đại Hổ, thật không phải dễ dàng như vậy, đáng chết, chúng ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Chúng ta không nghĩ ra được, chỉ có thể làm thượng cấp nghĩ cách, chúng ta hiện tại làm tốt chính mình là được rồi. Ân, là như thế này đạo lý, ta chỉ là phụ trách thu thập tình báo, ngươi là điện tín viên, chỉ là khổ tiểu tử, hắn là hành động đội, thật không biết kế tiếp hắn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng vậy, tiểu tử đều đã hai ngày không có đã trở lại, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Hai nàng thực mau liền lâm vào suy nghĩ sâu xa giữa, rốt cuộc từ sáng rời đi, đối với các nàng tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Mà lúc này đang ở nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo cũng không biết hai nàng tâm tư, tương phản, hắn còn ở nghỉ ngơi, hơn nữa ngủ thật sự hương ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo lại một lần từ trên giường lên, đi đến dưới lầu, bắt đầu ăn một ít đồ vật, liền ngồi ở đối diện quán cà phê uống nổi lên cà phê. Mà ở bên ngoài, hắn càng là thấy được vài người, đúng là A Phong bọn họ. A Phong lúc này cũng ngồi ở quán cà phê bên ngoài, ăn tiểu than thượng đồ ăn, mặt khác hai người cũng ẩn ẩn lấy A Phong vì trung tâm, cẩn thận tản ra tới, cách xa nhau không đủ 50m tiên sinh, ngài cà phê. Một cái người phục vụ trực tiếp bưng một ly cà phê lại đây, đặt tới Trương Thiên Hạo trước mặt, cười nói cảm ơn. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua người phục vụ, sau đó cũng không khỏi cười một chút, liền trực tiếp từ trên bàn cầm lấy báo chí nhìn lên, một bên xem, một bên tùy ý uống nổi lên cà phê. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Thiên Hạo mới bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó lại xem nổi lên báo chí. Liền ở chỗ này, một thanh âm trực tiếp đánh gậy hắn xem báo chí suy nghĩ, hoặc là nói đánh gậy hắn trầm tư thực xin lỗi, tiên sinh, ta có thể ngồi ở ngài đối diện sao? Một nữ nhân thanh âm trực tiếp từ hắn bên người truyền đến, làm Trương Thiên Hạo không thể không ngẩng đầu xem qua đi gì. Hắn cũng là sửng sốt, bởi vì hắn gặp được người quen, hơn nữa là phi thường quen thuộc cái loại này như thế nào là ngươi. Hắn không khỏi thuận miệng liền hỏi ra tới đồng thời hắn cũng tả hữu đánh giá một chút bốn phía, mới phát hiện không biết khi nào, toàn bộ tiệm cà phê đã ngồi không ít người, mỗi một cái bàn đều có người. Hoặc là đơn độc ngồi, hoặc là trực tiếp hai ba cá nhân ngồi ở cùng nhau. Có thể là hắn tới tương đối sớm, tuyển một cái không tồi vị trí tiên sinh, ngươi nhận thức ta sao? Ta giống như không quen biết tiên sinh đi. Đối diện nữ nhân vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là sửng sốt, sau đó trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi một câu ha ha. Xem ra Phương tiểu thư nhớ không được tại hạ. Thực xin lỗi, tiên sinh, ngài khả năng lầm, ta không họ Phương, ta họ Trần, tên Trần Như Ngọc. Đối diện Phương Như vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền khôi phục lại, đối với chính mình thân phận vẫn là lập tức phủ nhận a, thực xin lỗi, có thể là ta nhận sai người, bởi vì trước kia ở bệnh viện thời điểm, nhận thức một cái hộ sĩ, cùng tiểu thư ngài lớn lên có chút giống, thật sự là thực xin lỗi. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng nhớ tới, giống như hắn cũng là hoa trang, đối phương căn bản không quen biết hắn, hoặc là nói là đối hắn vẫn là có mãnh liệt phòng phạm trong lòng không có việc gì. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nguyên lai là nhận sai người, kia thật ngượng ngùng. Phương Như cười cười, sau đó chỉ đối diện ghế Trần tiểu thư, tùy ý, dù sao một cái bản, ta một người cũng không có khả năng toàn bộ bà chiếm. Trương Thiên Hạo đến là thực khách khí nói một câu cảm ơn. Đồng thời, người phục vụ cũng đi tới, dò hỏi Phương Như yêu cầu cái dạng gì cà phê cho ta tới một ly latte, cảm ơn. Tốt, tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Kia người phục vụ vừa nghe, lập tức xoay người hướng về phục vụ đài đi đến. Mà Trương Thiên Hạo lúc này cũng buông xuống báo chí, cười khanh khách nhìn đối diện Phương Như, nếu là người khác hắn khả năng còn sẽ quên, nhưng Phương Như trên người hơi thở, hắn vẫn là nhớ rõ rành mạch đúng rồi, xem tiểu thư bộ dáng, giống như đã công tác đi, công tác hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Cảm ơn. Phương Như cũng không nhận thức lúc này Trương Thiên Hạo, tự nhiên cũng sẽ không trả lời hắn cái gì, chỉ là thuận miệng ứng phó rồi vài câu, liền lại quay đầu đi, lấy ra một quyển sách, chậm rãi nhìn lên hộ lý sổ tay. Trương Thiên Hạo lúc này trong lòng cũng là cười nở hoa, cầm lấy thìa nhẹ nhàng rào động vài cái ly chung cà phê, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, "Tiểu thư, ngươi hảo, không nghĩ tới, tiểu thư cũng là một vị có tình yêu nhân sĩ, xem này hộ lý sổ tay, muốn học cấp cứu sao?" A, tiên sinh, ta muốn một người an tĩnh đọc sách, ngài có thể an tĩnh một chút sao? Phương Như lại nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi có chút không vui lên, liền trực tiếp cự tuyệt nói một câu. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sờ sờ cái mũi, rốt cuộc hắn bị nữ nhân cự tuyệt, lại còn có như thế không lưu tình, cũng thật sự là có chút mất mặt người phục vụ, mua đơn. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, lại phát hiện đã là hơn 8 giờ tối, hiện tại hắn hẳn là đi đối diện đại thế giới nhìn xem, mà không phải ở chỗ này bồi Phương Như nói chuyện phiếm tốt. Tiên sinh, tổng cộng 3 khối 5 giác. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một trương nguyên pháp tệ phóng tới trên bàn, liền đứng lên, chỉ đối diện Phương Như cà phê, người phục vụ lập tức minh bạch. Người phục vụ nhìn Trương Thiên Hạo lưu lại tiền đoa, cũng là vẻ mặt tươi cười, thu hồi tiền, trực tiếp đi tới cửa, vì Trương Thiên Hạo mở cửa, cung kính mà nói, tiên sinh đi thong thả, có rảnh thường tới. Sau đó ở Trương Thiên Hạo đi ra ngoài lúc sau, lúc này mới mị tư tư trở lại quầy ba đi giao phí. Mà đối diện Phương Như nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nàng cũng sợ có người quấn lấy nàng, này đối với nàng tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, huống chi hắn còn có chuyện. Nàng nhìn thời gian đều đã là 8 giờ 10 phút. Nàng mày cũng không khỏi hơi nhíu một chút, bởi vì cùng nàng ước hẹn người còn chưa tới, hơn nữa thời gian đã qua đi 10 phút đối phương là ai, nàng cũng không biết, chỉ là biết trong tay đối phương sẽ cầm một phần báo chí, là hôm nay Tân Tân báo, hơn nữa vẫn là phiên đến đệ tam bản bên này vừa rồi, chẳng lẽ đó là hắn sao? Nàng ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện, đó là bởi vì Trương Thiên Hạo xem báo chí đó là xem đệ tam bản, hơn nữa vẫn là xem Tân Tân báo. Chương 2283, Phương Như gặp nạn. Chương 2283, Phương Như gặp nạn. Phương Như nhìn thoáng qua đã rời đi Trương Thiên Hạo, nàng cũng có một loại tương đương quen thuộc cảm giác, rốt cuộc có một số việc người ngoài là không biết, chỉ có nàng bản nhân biết tiểu thư, ta có thể ngồi ngài bên này sao? Lúc này, một trung niên nhân đã đi tới, nhìn thoáng qua trên bàn kia bổn hộ lý sổ tay liền khách khí dò hỏi một câu. Hơn nữa trong tay cũng là cầm kia phân Tân Tân báo, đồng thời càng là phiên tới rồi đệ tam bản nơi này, chính gấp hảo không có việc gì, tiên sinh thỉnh tùy ý ngồi. Phương Như nhìn đối phương cái kia báo chí, cũng không khỏi thả lỏng lại, nhưng tâm tình lại khẩn trương rất nhiều, rốt cuộc chấp đầu sự tình, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Mặt khác, vừa rồi đi rồi một cái, hiện tại lại tới nữa một cái, nàng cũng hoài nghi đối phương có phải hay không đặc vụ, nếu là đặc vụ, khả năng sẽ biết nàng hôm nay chấp đầu sự tình tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu cà phê sao? Thỉnh cho ta tùy tiện tới một ly cà phê hảo. Kia trung niên nam tử nhìn Phương Như, trong ánh mắt nhiều vài phần cực nóng tiểu thư, ta có thể cùng ngài đổi một chút thư xem sao? Ám hiệu, đây là chấp đầu ám hiệu, chỉ cần Phương Như nguyện ý, liền có thể đáp ra tới, nhưng lúc này thời gian đã là 8 giờ 10 phút, xa xa vượt qua ước định thời gian. Nàng trong lòng cũng không dám xác định đối phương có phải hay không thật là nàng chấp đầu đối tượng. Trước một cái là nói cái gì cũng không có nhiều lời, liền rời đi, hiện tại lại xuất hiện một cái, nàng muốn tới đế tin tưởng ai, đặc biệt là nhìn về phía đối diện trung niên nhân đôi mắt thực xin lỗi, tiên sinh, ta sách này là ta xem, mà báo chí ta đã xem qua, thực xin lỗi. Có thể thỉnh ngài an tĩnh một chút sao? Ta yêu cầu đọc sách. A, đối diện trung niên nhân cũng là sửng sốt, rốt cuộc Phương Như cũng không có tiếp hắn chắp đầu tiếng lóng, mà là đáp ra hắn không tưởng được nói thực xin lỗi, quấy rầy, thật sự là báo kiểm. Trung niên nhân vừa nghe, cũng cầm lấy báo chí phóng tới một bên, hơn nữa vẫn là đệ tam bản hướng thượng, giống như chuẩn bị đám người. Mà bên kia người phục vụ cũng bưng tới một ly cà phê, phóng tới trung niên nhân trước mặt. Phương Như một bên nhìn thư, một bên dùng đôi mắt dư quang nhìn đối diện cái này trung niên nam tử, rốt cuộc nàng tới mục đích không phải đơn giản như vậy. Qua ước chừng 15 phút, Phương Như mới đứng lên, xoay người đối với người phục vụ kêu một tiếng, "Người phục vụ, thỉnh tính tiền." "Thực xin lỗi, tiểu thư, ngươi trướng, ngay từ đầu cùng ngài ngồi ở cùng nhau người đã vì ngươi kết." Kia người phục vụ lập tức đem tình huống nói một lần kết, "Giống như ta không quen biết hắn a." "Cái này chúng ta liền không biết." Kia người phục vụ cũng là lắc đầu, hiện tại hắn cũng nói không nên lời cái gì một cái ý tứ ra tới, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười hảo đi, "Kia đa tạ." Phương Như nói xong, cũng thu hồi thư, đem thư phóng tới trong bao, sau đó đẩy cửa ra, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tới rồi quán cà phê bên ngoài, Tả Hữu nhìn xung quanh vài lần, nàng cũng không có nhìn ra bốn phía có cái gì bất đồng, tương phản, nàng dẫn theo chính mình bọc nhỏ liền hướng về nơi xa đi đến. Mà Phương Như nhìn một phía, dưới chân cũng không có đình chỉ, trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Liền ở Phương Như rời đi không xa thời điểm, Đại Hồ Tử nhìn Phương Như rời đi thân ảnh, hắn cũng giống như một cái xa lạ giống nhau, rất xa đi theo Phương Như mặt sau. So sánh với người bình thường, Đại Hồ Tử theo dõi năng lực vẫn là so sánh cường, rốt cuộc Đại Hồ Tử nói như thế nào cũng là Trương Thiên Hạo huấn luyện ra, hơn nữa thành tích vẫn là tương đối xuất chúng gì, còn có người đi theo cái này cô nương. Liền ở Đại Hồ Tử mới đi không vài bước, liền nhìn đến phía trước lại một thanh niên cũng đi theo Phương Như rời đi, gắt gao vèo ở Phương Như mặt sau, không xa cũng không gần, chỉ là rất xa treo. Cũng không biết phía trước nữ nhân kia có biết hay không mặt sau có người theo dõi Đại Hồ Tử cũng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì làm hắn theo dõi nữ nhân này, nhưng Trương Thiên Hạo làm hắn đi theo, này đó là mệnh lệnh, này đó là nhiệm vụ. Thời gian cũng không biết trải qua bao lâu, mà phía trước Phương Như cũng ở trên đường cái quẹo vào hẻm nhỏ, chỉ là làm Đại Hồ Tử không nghĩ tới chính là, cái này Phương Như thế nhưng tẩu nhai xuyên hạng, trực tiếp đem mặt sau hắn cùng phía trước một cái khác theo dõi giả hơi kém trực tiếp ném rớt. Cái này làm cho hắn có chút giật mình, nhưng lập tức liền hiểu được, đối phương cũng không phải một cái đơn giản người, rất có thể cùng hắn giống nhau, đều là đặc công. Chỉ là không biết đối phương là kia một cái phương diện người mà thôi à, ngươi làm gì, ngươi là người nào? Đúng lúc này, Đại Hồ Tử nghe được phía trước Phương Như tiếng gào, cũng là sửng sốt, sau đó liền nhìn đến ngay từ đầu theo dõi Phương Như nam nhân kia chính vẻ mặt tức giận nhào hướng Phương Như, hơn nữa trong tay còn nhiều một khẩu súng lục xú đàn bà, ngươi chạy à, đem ta mang theo đến các địa phương đổi tới đổi lui, ngươi vui vẻ đi, hiện tại lại chuyển, có bản lĩnh lại chuyển, ta đến là muốn nhìn ngươi có thể chuyển tới khi nào. Tiên sinh, ngài muốn cái gì, ta đều cho ngươi, cầu ngươi thả ta đi, ta cho ngươi tiền, ngươi xem được không? Tiên sinh, ta không biết ngươi muốn làm gì, cầu tài, ta đều cấp, ngươi có thể hay không khẩu súng bông, ta thật sự không biết ngươi muốn làm gì, cũng không biết ngươi theo dõi ta, rốt cuộc muốn làm gì, ta chỉ là một cái nho nhỏ người thường, thật sự, cầu ngài. Phương Như sớm đã bị thanh niên này bước tới rồi góc tường bên cạnh, nàng liền không được xin tha lên, rốt cuộc ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì tiền, ta sẽ nhận lấy tới, xú đàn bà, làm hại lao tử ước chừng cùng người hâm chạy hơn một giờ, ngươi thật là có thể chạy à, hỗn đản. Ta, thật sự không biết ta chỉ là muốn chạy đi, nhìn xem, ta thật sự không. Chỉ là Phương Như thanh âm còn không có nói xong, liền nghe được một tiếng bang bàn tay tiếng vang lên, kia thanh niên một cái tát trực tiếp khấu tới rồi Phương Như trên mặt. Mà Phương Như cũng là bị đánh đến có chút sững sờ, trực tiếp nhấc chân đó là một chân đá đi ra ngoài, một cái liêu âm chân đá đi ra ngoài. Rốt cuộc kế tiếp ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, một khi nàng bị thanh niên này chụp tới, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng a. Kia yếu hại địa phương bị Phương Như một chân đá trúng, cũng không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, liền há mồm mắng to. Chỉ là Phương Như lúc này đã phát lại đây, tay phải trực tiếp đẩy ra kia họng súng, đồng thời càng là nhấc chân liền lại đá đi xuống. Chỉ là nơi xa đại hồ tử nhìn Phương Như động tác, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, cái này Phương Như cũng không có nhiều ít kinh nghiệm chiến đấu, như vậy đánh nhau, lấy Phương Như sức lực, căn bản không đủ để đánh bại thanh niên này, rất có thể sẽ bị thanh niên đánh chết. Đại hồ tử cũng không có trước tiên đi ra ngoài, mà là đứng ở một bên nhìn thanh niên bị đánh, nhưng thực mau thanh niên khôi phục một ít, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm đối phương, sau đó nhấc chân liền đá đánh lên tới, trực tiếp đánh đến Phương Như ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn càng là chỉ vào Phương Như mắng to, tay chân cùng sử dụng bắt đầu đánh lên tới, kia đánh đến, liền cách đó không xa đại hồ tử nghe được đều cảm giác được một trận đau lòng. Nhìn thanh niên đánh Phương Như, mà Phương Như cũng không được kêu thảm thiết lên, thậm chí còn bao hàm đều sẽ từng trận tiếng khóc, nói như thế nào nàng cũng là một nữ nhân đến nỗi thanh niên này là cái gì mục đích, nàng cũng không biết bằng. Theo đại hồ tử một tay đao đánh đi xuống, cái kia thanh niên giống như một khối thi thể giống nhau, trực tiếp ngã xuống, áp tới rồi Phương Như trên người mẹ nó, thật là phế tải. Đại hồ tử mắng một tiếng, sau đó nhắc tới thanh niên này, ở trên người hắn lục soát lên, trừ bỏ thương ở ngoài, còn có một quyển giấy chứng nhận. Nhìn giấy chứng nhận thượng nội dung, đại hồ tử cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Phương Như, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu thư, ngươi còn hảo đi, hiện tại có thể lên sao?" Chương 2284, gặp mặt. Chương 2284, gặp mặt. Lúc này Phương Như gian nan từ trên mặt đất bò dậy, mới phát hiện hắn bị người cứu, hơn nữa vẫn là một thanh niên người cảm ơn tiên sinh, ta không có bao lớn sự tình, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, hiện tại Nam Kinh như vậy không an toàn. Phương Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn ngã trên mặt đất cái kia thanh niên. Nàng trực tiếp tiến lên, đối với cái kia thanh niên dưới thân đó là một cái tàn nhẫn răng rắc. Đại hồ tử chỉ nghe được một tiếng răng rắc, chỉ cảm thấy đến phía sau lưng lạnh cả người, hai chân không tự giác kẹp chặt rất nhiều. Mà cùng lúc đó, ngất xỉu đi thanh niên cũng là phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp từ hôn mê giữa tỉnh lại, liền muốn lại lớn tiếng mà kêu to. Chính là bên cạnh đại hồ tử căn bản không cho hắn cơ hội, cũng là một chân thật mạnh giẫm đi xuống, liền nghe được lại là một tiếng răng rắc, thanh niên này cổ trực tiếp bị hắn giẫm đoạn, đi gặp Diêm Vương ngươi, ngươi giết hắn. Không giết hắn, lưu trữ hảo chơi sao? Đây là một cái chết đặc vụ, ngươi xem hắn giấy chứng nhận, đặc vụ. Đại hồ tử mắng một câu, sau đó liền chuẩn bị rời đi, mà chỉ để lại Phương Như đứng ở hắc ám giữa, trong tay cầm giấy chứng nhận đang ngẩn người. Rốt cuộc một cái đặc vụ liền như vậy bị giết, nàng nơi đó không biết nàng như thế nào bị đặc vụ cấp theo dõi đáng chết, vẫn là sớm một chút nhi rời đi tương đối hảo. Nàng cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục hướng một cái khác phương hướng đi đến, đến nỗi trong tay giấy chứng nhận, nàng cũng không có buông xuống, chỉ có thể đem giấy chứng nhận phóng tới địa phương khác đi. Liên ở Phương Như rời đi thời điểm, ở hắc ám giữa, đại hồ tử khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện Phương Như rời đi, hắn liền có thể tiếp tục theo dõi, chỉ tới tìm được Phương Như nơi ở mới thôi. Thức mau, Phương Như cũng không biết đại hồ tử còn ở theo dõi hắn, trực tiếp hướng nàng nhà mình đi đến ba. Đại thế giới, Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái bàn bên cạnh, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, nhàn nhạt mà nhìn toàn bộ phòng khiêu vũ quần ma loạn vũ hiện tượng, khóe miệng cũng không khỏi dương lên, lộ ra một mặt giống như thực vui vẻ tươi cười. Mà phía trước sân khấu trung gian, một nữ nhân đang đứng ở mịp rộ phồn phía trước, đi theo âm nhạc sướng lên, sướng kia bến Thượng Hải, ngọt ngào chờ ca khúc. Mà đang ở ca hát nữ nhân không phải người khác, đúng là phòng khiêu vũ hoàng hậu Lưu Dĩnh, cũng là hắn muốn tìm mục tiêu ngọt ngào, ngươi cười đến nhiều ngọt ngào, giống như hoa nhi khai ở. Mà phía dưới người cũng đi theo tiết tấu nhảy dựng lên, muôn hình muôn vẻ nam nữ, đều sinh hoạt ở như vậy một hoàn cảnh bên trong, giống như nơi này mới là bọn họ thiên đường giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là phất tay gọi tới một cái người phục vụ cho ta vì Lưu tiểu thư đưa lên tam thúc hoa. Hắn một bên nói, một bên cầm lấy mấy trương pháp tệ đưa qua, phóng tới kia phục vụ sinh trên khay mặt cảm ơn tiên sinh, ta đây liền vì Lưu tiểu thư đưa qua đi. Phục vụ sinh vừa thấy là đưa hoa, cũng là mừng rỡ vui vẻ, rốt cuộc đưa đến càng nhiều, thu vào cũng càng nhiều, mà mặt trên Lưu Dĩnh đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo đối với tiền cũng không phải như vậy xem đến thực trọng, hắn chưa bao giờ thiếu tiền, tùy tay đưa ra mấy thúc hoa cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng mỗi một bó hoa đều phải 50 pháp tệ, đây chính là thực quý, ở bên ngoài chỉ cần một pháp tệ đó là một bó, nhưng ở chỗ này ước chừng chướng 50 lần cảm ơn kia tiên sinh. Đã chịu lễ vật Lưu Dĩnh vẫn là đứng ở mặt trên hướng Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, rốt cuộc hào phóng như vậy khách nhân cũng không nhiều, hơn nữa nàng còn chỉ là ca hát mà thôi. Đúng rồi, phía dưới ta vì vị tiên sinh này sướng một đầu đêm Thượng Hải, chúc vị tiên sinh này đại lộ hưởng thông, tiền vô như nước. Nói, Lưu Dĩnh ở mặt trên cũng sướng lên đêm Thượng Hải. Đêm Thượng Hải đến nỗi loại này hiện tượng, ở chỗ này vẫn là thường xuyên nhìn thấy, rốt cuộc khách nhân cấp ca hát hoàng hậu tặng lễ cũng là thực bình thường sự tình, nếu khách nhân xem trọng đối phương, khả năng đưa đến càng nhiều một ít. Nếu xem không tốt, kia có thể không tiện đến nỗi nơi này hoàng hậu vẫn là có vài vị, đều là khách nhân cổ động phụng đi lên tiên sinh, ta có thể ngồi xuống sao? Lúc này, một cái vũ nữ đi tới Trương Thiên Hạo bên người, cười khanh khách mà nói có thể à, tiểu thư thỉnh tùy ý. Trương Thiên Hạo cười cười, đồng thời đối với bên cạnh người phục vụ vẫy tay một cái, nhẹ nhàng mà nói một câu, cấp vị tiểu thư này một ly rượu vang đỏ, tính ta. kia đa tạ vị tiên sinh này. Kia vũ nữ vừa nghe, cũng là mừng rỡ cười, sau đó tiếp nhận phục vụ sinh đưa lại đây kia ly rượu vang đỏ, trực tiếp nâng chén muốn kính Trương Thiên Hạo một ly. Lại phát hiện Trương Thiên Hạo đầu đã chuyển qua đi, nhìn về phía sân nhảy, nhìn người khác khiêu vũ đi tiên sinh, như thế nào, tưởng khiêu vũ, có thể mời ta nhảy một chi sao? Cảm ơn, không cần, ta hiện tại trước nhìn xem, tiểu thư thỉnh tùy ý. Trương Thiên Hạo đến là không có tiếp nữ nhân này chiều, mà là thuận miệng ứng một câu, liền lại cầm lấy rượu vang đỏ, chậm rãi phẩm một ngụm. Cái kia vũ nữ nhìn đến Trương Thiên Hạo tựa hồ đối với nàng đã đến cũng không như thế nào để bụng, cũng chỉ có thể thầm than một hơi, muốn điếu kẻ ngốc nguyện vọng lại một lần thất bại đến nỗi người này là ai. Trương Thiên Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền không ở để ở trong lòng, rốt cuộc hắn lại không quen biết, có thể ở chỗ này vẫn là không ở số ít. Quá một ước chừng một giờ, trên đài vũ nữ lưu dĩnh sướng một tiếng rưỡi, mà toàn bộ quá trình Trương Thiên Hạo trực tiếp lại làm người tặng 3 lần hoa tươi. Một buổi tối Trương Thiên Hạo đã tặng 5 lần hoa tươi, mỗi lần tam thúc, tổng cộng là 15 thúc hoa tươi. Vị tiên sinh này, cảm tạ ngài đêm nay cổ động, không biết tiểu nữ tử có không thỉnh tiên sinh thưởng cái mặt nhảy một chi vũ đâu. Lưu Dĩnh trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo cái bàn bên cạnh, cười khanh khách nói, đồng thời càng là buông xuống trong tay rượu vang đỏ cái ly, vươn tay tới không thắng vinh hạnh, hẳn là ta thỉnh Lưu tiểu thư nhảy một chi vũ mới đúng, lấy Lưu tiểu thư mỹ mạo, có thể thỉnh Lưu tiểu thư khiêu vũ, kia chính là vinh hạnh của ta, ta đêm nay lần đầu tiên liền chờ Lưu tiểu thư tới mời đâu. Trương Thiên Hạo lập tức khai một cái không lớn không nhỏ vui đùa tiên sinh, thiếu tới rồi, tiểu nữ tử chính là bổ Liêu chi tư, như thế nào có thể vào đến tiên sinh pháp nhãn, có thể thỉnh đến tiên sinh nhảy một chi vũ, kia đã là thực vinh hạnh. Ha ha ha, Lưu tiểu thư, ta hôm nay đệ nhất điệu nhảy chính là đợi thật dài thời gian, không phải đêm nay lần đầu tiên sao, xem ra Lưu tiểu thư nghĩ đến có chút nhiều nga. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hiện lên một mặt ý cười, thậm chí nhìn về phía Lưu Dĩnh, trực tiếp đem Lưu Dĩnh nói được mặt đều có chút đỏ, ở ánh đèn hạ, càng là có vẻ phá lệ tiểu diễm tiên sinh, ngài lại khai ta vui đùa. Mà Trương Thiên Hạo lúc này đã đứng dậy, được rồi một cái thân sĩ lễ, tiếp nhận Lưu Dĩnh tay, trực tiếp đi vào sân nhảy giữa đi. Kia trầm tam âm nhạc chậm rãi vang lên, mà Trương Thiên Hạo cũng lôi kéo Lưu Dĩnh tay, một cái tay khác đặt ở nàng trên eo, chậm rãi nhảy dựng lên tiên sinh, giống như lần đầu tiên tới chúng ta đại thế giới a, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh. Một bên này, Lưu Dĩnh thuận miệng cũng hỏi một câu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo người như vậy, có thể ném đi thiên kim, cũng không phải là người nào đều có thể, ít nhất nói có nhất định thân phận địa vị người mới có thể dùng cái gì thấy được. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là trên dưới đánh giá một chút Lưu Dĩnh liền trực tiếp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn lên, ánh mắt kia giữa dòng lộ ra buồn cười biểu tình, ta ở chỗ này đã công tác thời gian rất lâu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh, nếu tiên sinh đã tới, ta sớm nhận ra tới. Lưu Dĩnh trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo một cái xem thường, sau đó giống như cảm giác được không đúng, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo vứt một cái mặt mày. Chương 2285, mất tích băng ghi hình. Chương 2285, mất tích băng ghi hình thật đúng là lần đầu tiên tới, ta cũng là mộ danh mà đến. Trương Thiên Hạo trực tiếp nở nụ cười, sau đó tay phải dùng một chút lực, liền nghe được toàn bộ âm nhạc đã thay đổi, trực tiếp biến thành một cái tản gỗ vũ âm nhạc, mà hắn một bàn tay buông ra tới. Lưu Dĩnh cũng đi theo ở bên kia dạo qua một vòng, lại bắt tay rối tới rồi Trương Thiên Hạo trong tay, bị Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó liền xoay trở về tiên sinh là mộ danh mà đến, này cũng không phải là cái gì lý do nga. Hai người lại một lần mặt đối mặt thời điểm, Lưu Dĩnh cũng là thuận miệng cười nói một câu, nghe nói đại thế giới Hồng Hoàng hậu lớn lên thật xinh đẹp. Ngươi nhận thức nàng sao? Ta nghĩ tới kiến thức vừa lật. Phải không, chẳng lẽ ta lớn lên không xinh đẹp sao? Kia môi đỏ lại một lần chuyển tới Trương Thiên Hạo trước mặt, nhẹ thở một hơi, toát ra một mặt kiểu mị biểu tình ra tới, thực xin lỗi, tiểu thư ngươi thật xinh đẹp, nhưng ta tìm chính là Hồng Hoàng hậu, mà ngài khả năng không phải. Trương Thiên Hạo giống như có chút mất mát giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy là tịch. Khanh khách, tiên sinh quá sẽ nói giỡn, ai không biết toàn bộ đại thế giới chung, ta bị xưng là Hồng Hoàng hậu a, nguyên lai tiên sinh thật đúng là lần đầu tiên tới, không nghĩ tới còn có ta phiền đâu. Nơi đó nói, ta cũng là lại đây đi dạo, thứ ta mắt vụ về, không có nhận ra tới Hồng Hoàng hậu thế nhưng là tiểu thư, chắc không được khí chất không bình thường, làm ta hôm nay buổi tối đợi gần 2 cái giờ, cũng là cam tâm tình nguyện. Tiên sinh thật là quá nói giỡn, ta này tiểu nữ tử nhưng không có cái kia phúc phận a. Lưu Dĩnh lúc này nơi đó không biết cùng hắn khiêu vũ chính là người nào tiên sinh trụ nơi đó, chúng ta buổi tối hảo hảo tâm sự. Ta ở tại đối diện đại hoa tiệm cơm 306, ngươi có thể lại đây. Tốt. Kế tiếp, hai người liền đem này một chi vũ nhảy xong, về tới trên chỗ ngồi mặt đúng rồi, tiên sinh, này một chén rượu tính ta mời khách, cảm tạ ngươi đêm nay cho ta tặng như vậy nhiều hoa. Không cần khách khí, rốt cuộc đêm nay đại thế giới, ngươi nhất tiến, ta không tiễn ngươi đưa ai a. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó vây vây tay, đối với bên cạnh người phục vụ nói một tiếng tính tiền. Tiên sinh, ngài đêm nay thượng tổng cộng tin tức 1000 pháp tệ, ngài xem. Không có việc gì. Trương Thiên Hạo lập tức từ túi bên trong móc ra một chồng pháp tệ, từ giữa số ra 10 chương 100, sau đó trực tiếp phóng tới mặt trên, lại từ trong tay rút ra một chương 2 nguyên, trực tiếp đồng dạng phóng tới kia trên khay mặt, xem như tiền đoa cảm ơn tiên sinh, thỉnh chậm dùng. Kia phục vụ sinh lập tức thu hồi 2 nguyên pháp tệ, sau đó đi quầy tiếp tân vì Trương Thiên Hạo tính tiền ba. Buổi tối 12 giờ, đại hoa tiệm cơm 306 phòng bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, mà trước mặt hắn trên bàn bãi 2 ly rượu vang đỏ. Mà hắn đối diện càng là ngồi Lưu Dĩnh, cũng là 11 giờ 40 phút tả hữu, nàng mới tan tầm, liền trực tiếp đi tới hắn nơi này, cùng Trương Thiên Hạo chắp đầu ngươi hảo, ta là tình báo viên Lưu Dĩnh, nhị tổ ám tổ thành viên. Ta là tổng bộ tình báo nhị khoa khoa trưởng Trương Thiên Hạo, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi có thể xem một chút. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem giấy chứng nhận đưa qua, sau đó cử một chút rượu vang đỏ ly, nhẹ nhàng hạ một ngụm cảm ơn. Lưu Dĩnh vẫn là tiếp qua đi, cẩn thận nhìn nhìn, sau khi xem xong, mới đem giấy chứng nhận đẩy trở về nhị tổ Lưu Dĩnh hướng ngài đưa tin. Chúng ta ở chỗ này, không cần như vậy khách khí, rốt cuộc nơi này không phải chúng ta nhà mình. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà cười nói, đồng thời cũng vì Lưu Dĩnh một lần nữa đảo thượng một ly rượu vang đỏ tới, cụng ly. Cảm ơn. Lưu Dĩnh một ngụm đem rượu vang đỏ uống xong, sau đó mới nghiêm túc nói, Trương khoa trưởng, là cái dạng này, lúc này đây chúng ta từ một cái người nước Pháp trong tay được đến một tin tức, đó là năm trước Nam Kinh đại tàn sát thời điểm, bọn họ chụp được một ít đại tàn sát tư liệu, ta tưởng từ giữa bắt lấy này đó ghi hình. Ghi hình? Đúng vậy, đó là chứng minh Nhật quân bạo hành chứng cứ, yêu cầu ngài cùng thượng cấp duy trì, vốn dĩ việc này đã làm được, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn, kia băng ghi hình sự tình cũng bị đặc vụ đã biết, cho nên hiện tại chúng ta muốn cùng đặc vụ tranh đoạt cái này băng ghi hình. Tranh đoạt? Hiện tại băng ghi hình ở nơi đó, chúng ta như thế nào tranh đoạt? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Lưu Dĩnh băng ghi hình, ta cũng không biết ở nơi đó, nhưng ta biết một người biết, đó là Nhị Nha biết, đến nỗi hai cái người nước Pháp đã bị Nhật Bản người bắt lại, chúng ta cũng đang suy nghĩ biện pháp tích cực nghĩ cách cứu viện bọn họ. Người nước Pháp bị Nhật Bản người bắt lại, việc này giống như không được tốt xử lý a. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm được băng ghi hình, mặt khác hết thảy đều có thể hướng mặt sau bài một loạt là không được tốt xử lý, nhưng người nước Pháp hẳn là không có gì nguy hiểm, rốt cuộc bọn họ là phóng viên, hơn nữa vẫn là người nước ngoài, Nhật Bản người không dám lấy bọn họ thế nào. Người nói không sai, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ đó là tìm được băng ghi hình, mặt khác đều không quan trọng. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận nhắc nhở một câu, đúng vậy, chúng ta cũng tìm, Nhị Nha cũng cùng ta nói, bọn họ nhìn đến kia nước Pháp vợ chồng đi qua Thanh Lương tự, chỉ là ta đi nơi đó, chúng ta người đi nơi đó, như thế nào cũng không có tìm được manh mối, càng đừng nói băng ghi hình. Thanh Lương tự, Nhật Bản người biết không? Hẳn là không biết đi, nhưng chúng ta cũng không thể bảo đảm kia nước Pháp vợ chồng có thể hay không nói ra, rốt cuộc hình hấn cũng là bình thường. Lưu Dĩnh vẫn là đem tình huống lại một lần cẩn thận nói một lần, kia Nhị Nha là ai, nàng như thế nào biết tin tức này? Nhị Nha là ta một cái bên người nha hoàn, là ta nhận nuôi, nửa tháng trước, ta cùng Nhị Nha đi Thanh Lương tự dân hương, kỳ thật là theo dõi kia đối nước Pháp phu thê, kết quả liền phát hiện nước Pháp phu thê trực tiếp bị đặc vụ cấp bắt đi. Xem ra, người nước Pháp cũng không có ý thức được chuyện này tầm quan trọng, bọn họ thế nhưng đem như vậy tin tức trọng yếu cũng ra bên ngoài nói, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là cười khổ không thôi, kia Nhị Nha nhìn đến người nước Pháp mang đồ vật sao? Thấy được, nhưng người nước Pháp rời đi thời điểm, trên người đồng dạng cũng mang theo đồ vật, nhưng giống như thiếu một cái bao, nhưng kia máy quay phim lại mang lên. Nói cách khác, hắn bao ở Thanh Lương tự không thấy. Đúng vậy, ta cùng người nước Pháp nói tốt, đi Thanh Lương tự giao dịch, chính là cố tình Nhật Bản người cũng biết tin tức này, còn không có giao dịch, sự tình liền thất bại. Nói cách khác người nước Pháp mang theo ghi hình đi, chỉ là chỉ trước mắt, băng ghi hình không thấy, hơn nữa ngươi cũng không có tìm được, đúng không? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà phân tích một câu, trên mặt hiện lên một mạt nghi hoặc là như thế này đạo lý, cho nên ta thỉnh cầu thượng cấp chi viện, nếu có thể tìm được, kia đối chúng ta tuyên truyền kháng chiến có rất lớn trợ giúp, ít nhất có thể càng nhiều kích phát cả nước nhân dân kháng chiến quyết tâm. Trải qua Nam Kinh đại tàn sát có thể sống sót người, đối với Nhật Bản quỷ tử hận, kia hoàn toàn là hận đến trong xương cốt đi, cũng làm không được giả. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ở Thanh Lương tự không thấy, kia chẳng phải là muốn tới bên trong lại đi tìm sao? Nếu ở Thanh Lương tự, hẳn là có thể tìm được, có thể hay không là nơi đó đại sư nhóm thu hồi tới? Ta cũng hỏi, chính là nơi đó sư phó cũng không biết, thậm chí bọn họ cũng tìm, cũng đồng dạng không có tìm được. Mặt khác, đặc vụ nhóm giống như cũng có người theo dõi cái này băng ghi hình, hiện tại đang ở toàn lực điều tra, rốt cuộc nếu chiếu phim, đối Nhật Bản người ở quốc tế thượng cũng là cực kỳ bất lợi. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết, nhưng vấn đề là băng ghi hình tìm không thấy, này không phải làm người có chút thất vọng sao? Chương 2286, khó khăn cực đại. Chương 2286, khó khăn cực đại. Lưu Dĩnh đem tình huống lại một lần giới thiệu sau khi kết thúc, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên cổ quái lên. Băng ghi hình tương đương quan trọng, chính là vấn đề liền ở chỗ ghi hình ở nơi đó, tới đó đi tìm, hoặc là nói là có hay không người đem băng ghi hình mang đi ra ngoài đây đều là vấn đề lớn, cho dù là Trương Thiên Hạo đối mặt tình huống như vậy, cũng là một cái đầu hai cái đại vậy, các ngươi điều tra tình huống như thế nào? Chúng ta đã tra xét, toàn bộ Thanh Lương tự đều sắp phiên biến, cũng không có tìm được băng ghi hình, ta hoài nghi băng ghi hình đã bị người mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài, có hay không cái gì phương hướng? Không có, ngày đó từ Thanh Lương tự đi ra ngoài, ước chừng có hơn 300 người, trong đó đại bộ phận người là tay không người, mặt khác còn có một bộ phận người là mang theo bao, hoặc là cái dương rời đi. Nay một bộ phận ước chừng có 15 cá nhân, chúng ta đã đem này 15 cá nhân đều tra xét một lần, cũng không có tra được bất luận cái gì đồ vật. Lại không có tra được, chẳng lẽ còn ở Thanh Lương tự bên trong sao? Hắn duỗi tay nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm trọng. Nay cũng không phải là một chuyện nhỏ, kế tiếp hắn sắp sửa cùng Nhật Bản người mặt đối mặt tranh cái này mất tích băng ghi hình, các ngươi hiện tại có mấy người ở cha? Chỉ có chúng ta nhị tổ, trừ bỏ ta, còn có ba người, này trong đó không bao gồm ta thượng tuyến lao cát. Ta còn có mặt khác ba người là một cái tình báo tiểu tổ. Các ngươi chỉ có bốn người, còn không bao gồm lao cát, có thể tra được nhiều như vậy, đã tương đương không tồi, nhưng các ngươi nhân thủ giống như có chút quá ít đi. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ, chúng ta tiểu tổ tổng cộng 5 người, ta là tổ trưởng, mà lao cát là ta liên lạc viên, trừ bỏ ta, những người khác chi gian đều là đơn tuyến liên hệ, như vậy có thể làm được lớn nhất bảo mật. Một cái tiểu tổ 5 người cũng là thực bình thường sự tình, nhưng không nghĩ tới các ngươi sẽ gặp được nhiều như vậy khó khăn. Có thể tra được nhiều như vậy, thuyết minh Lưu Dĩnh bọn họ thật đúng là tận lực đúng rồi. Nhị Nha cũng là ngươi tiểu tổ thành viên sao? Không phải, Nhị Nha không thuộc về chúng ta tiểu tổ, nàng mới 12 tuổi, ngày thường cho ta đem canh chừng còn hành động, thu thập tình báo linh tinh liền trực tiếp tính, nàng quá tiểu. Hắn cũng không khỏi gật gật đầu, thở dài một hơi, hành, ngày mai bồi ta đi Thanh Lương tự nhìn xem, đêm nay ngươi liền ngủ ở nơi này đi. Ta một lần nữa tìm một chỗ đi ngủ một giấc. Trương Thiên Hạo nhìn một chút đồng hồ, sau đó nhàn nhạt mà nói cái kia, không hảo đi, ta buổi tối vẫn là trở về ngủ tương đối hảo. Lưu Dĩnh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền ra tiếng cự tuyệt lên, không cần, ngươi ngủ nơi này, bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm, ngươi ra không được, một khi ở trên đường cái bị Nhật Bản người gặp được, hậu quả là cái gì, chính ngươi rõ ràng. Vậy còn ngươi? Ta không có việc gì, ta có rất nhiều biện pháp. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài đi đến ba. Đi tới bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn đại hoa tiệm cơm bên ngoài kia đã tắt ngọn đèn dầu cảnh tượng, cho dù là đại thế giới buổi tối đóng cửa, còn có cái này đại hoa tiệm cơm, cũng chỉ giữ lại mỏng manh ánh đèn còn chiếu cách đó không xa địa phương. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó lại lần nữa tỉnh lại lên, cho chính mình cổ vũ, rốt cuộc cái kia băng ghi hình quá trọng yếu, kia chính là vạch trần Nhật quân bạo hành bằng chứng. Nhìn trước mặt đại hồ tử, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này ban đêm đã tiến hành rồi cấm đi lại ban đêm, nhưng cũng chỉ là đối với thiếu bộ phận người, mà Trương Thiên Hạo này một loại người, căn bản không có khả năng đi tuân thủ này đó quy củ thiếu gia. Nữ nhân kia vào Cửu Long tiểu bên kia một cái hẻm nhỏ, sau đó lại về tới thành phố, hắn ở Cửu Long tiểu kia ra hẻm nhỏ chung ngây người ước chừng 3 phút, liền rời đi. Đi Cửu Long tiểu nơi nào? Bình An hiệu thuốc. Lấy dược sao? Ra tới thời điểm, trong tay cầm dược, nhưng nửa đường thời điểm, lại đem dược cấp ném tới một cái đống rác, nếu không phải ta đi theo, căn bản sẽ không phát hiện nàng đem dược cấp ném. Xem ra kia ra Cửu Long tiểu Bình An hiệu thuốc có chút ý tứ, hiện tại hắn đi tới thành phố nơi đó. Thiên Thủy chung cư, hơn nữa là ở tại Thiên Thủy chung cư lầu 2208 phòng. 208 phòng, có ý tứ. Xem ra nàng vẫn là không có thay đổi, vẫn là cùng trước kia giống nhau cẩn thận, nhưng này phân tiểu tâm vẫn là kém một chút nhi. Trương Thiên Hạo trong miệng nhắc mãi một câu, sau đó liền buông cái loại này đi xem ý tưởng, mà là nhìn từ trong bóng đêm đi ra một thanh niên người. Không phải người khác, đúng là hắn một cái khác cảnh vệ Tuân Duyệt, tuy rằng là một cái nữ, nhưng lại cũng là một cái lợi hại tay đấm, so với mặt khác bốn cái nam cảnh vệ tới nói, chút nào không yếu nhiều ít thiếu ra, cái kia Trần Đông Lai chỗ ở đã tìm được rồi. Tìm được rồi, hảo, hảo, chúng ta đến phía trước tìm một chỗ chậm rãi nói. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một màn sắc ý, hơn nữa này phân sát ý cơ hồ giống như thực chất giống nhau. Trần Đông Lai, giết hại Phương Nhược Hiểu hung thủ chí nhất, cũng là đặc vụ xử một cái tiểu đội trưởng, là Nhật Bản người đáng tin hắn gian, vốn gì đó là quân thống, nhưng hiện tại lại đầu phục Nhật Bản người, giết Phương Nhược Hiểu. Phương Nhược Hiểu mấy nữ chính là sớm nhất đi theo hắn, hơn nữa cũng là hắn thân nhất người chí nhất, hiện tại đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở phản đồ trong tay, chính là quân thống phương diện này thế nhưng không có chém giết rất cái này phản đồ, hắn thật sự là có chút buồn bực. Thức mau, vài người đi tới một cái nho nhỏ trong phòng, đây là một cái gia không người phòng. Bị bọn họ tìm ra thương lượng sự tình thiếu gia, chúng ta tra xét, cái này Trần Đông Lai chỗ ở là Nhật Bản người hiến binh đội mặt sau đại việt tử, chỉ cần có vừa động tĩnh, nhiều nhất một phút, Nhật Bản hiến binh liền sẽ đổi tới, hơn nữa hắn tuy rằng là tiểu đội trưởng, nhưng hiện tại vẫn là ở vào bảo hộ kỳ, Nhật Bản người đối hắn bảo hộ vẫn là tương đương coi trọng. Coi trọng, có ý tứ, ta biết Nhật Bản người bảo hộ hắn, chính là việc này cũng không có xong, hiện tại các ngươi nói kia bốn phía tình huống. Lập tức Tôn Duyệt lấy ra một trường giấy, sau đó trên giấy bắt đầu vẽ lên, tuy rằng không lớn giống, nhưng vẫn là có thể thấy được một cái đại khái ra tới đường hắn họa xong lúc sau. Tôn Duyệt lập tức chỉ vào kia họa sơ đồ phát thảo nghiêm túc nói: "Thiếu gia, ngươi xem, đây là Trần Đông Lai nơi ở, mà nơi này là Nhật Bản hiến binh đội, nơi này càng là Nhật Bản một bộ phận đóng quân, hai người tương ly đến thân cận quá, chỉ có không đến 2000 mễ, chỉ cần là xuất hiện tiếng súng, hiến binh có thể một phút nội tới, rốt cuộc nơi này là Nhật Bản hiến binh tuần tra. Mà nơi này Nhật Bản quân đội, nhiều nhất 10 phút cũng có thể đạt tới, nếu chúng ta động thủ, kia nhất định sẽ truyền ra tới tiếng súng, chúng ta muốn rút lui cũng khả năng không lớn. Mặt khác, nơi này tuần tra trạm gác cũng không phải ở số ít, ước chừng 3 phút một chuyến, nói cách khác, chúng ta lẻn vào trong đó nhiều nhất là 2 phút thời gian khoảng cách, sớm không được, muộn cũng không được. Tiếp theo, nàng lại bắt đầu chỉ ra một ít con đường, cùng với nơi này đại khái bố trí, bất quá, trong cái tiểu khu này mặt đều là Nhật Bản người, nàng căn bản không có cơ hội đi vào hỏi thăm đúng rồi, hắn có hay không cái gì yêu thích linh tinh. Cái này, còn không có hỏi thăm rõ ràng, chúng ta yêu cầu thời gian. Rốt cuộc chúng ta không thể nhiều hỏi thăm, nếu không sẽ khiến cho đặc vụ chú ý, ta hoài nghi ta hôm nay hỏi thăm Trần Đông Lai sự tình, cũng đã bị đặc vụ cấp theo dõi. Tôn Duyệt vẫn là có chút lo lắng đem nàng nghĩ đến nói một lần, quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo ngày mai hóa trang. Hai ngày này trước không cần lão nhìn chằm chằm, ta nơi này đem sự tình xử lý hoàn thành, lại đi chậm rãi bồi hắn chơi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói. Chương 2287, Nhật Bản người lo lắng. Chương 2287, Nhật Bản người lo lắng. Nhìn mặt trên bản đồ, Trương Thiên Hạo lập tức ở đại não bên trong bắt đầu kế hoạch lên, như hoa như thế nào thành trừ cái này Trần Đông Lai đúng rồi, tiểu tôn, Trần Đông Lai ở nhà sao? Hẳn là ở đi, rốt cuộc ta không có nhìn đến hắn đi ra ngoài, ta ở nơi đó nhìn chằm chằm thật dài thời gian cũng không có phát hiện nhà hắn có người ra tới. Tôn Duyệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền ngượng ngùng túi đầu. Rốt cuộc nghe được như vậy tin tức cũng không chuẩn xác, hoặc là nói là người khác cho hắn tin tức, mà không phải nàng tra được tin tức ân, một ngày thời gian có thể nghe được nhiều như vậy đã tương đương không dễ dàng, cho dù là như thế, chúng ta hôm nay buổi tối cũng đi khai khai trai à, thật dài thời gian không có động thủ, đều có chút mới lạ. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới lạnh mặt, nghiêm túc mà nói là: "Đến nỗi tra Nhật Bản người, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng không để ý nhiều sát một ít đúng rồi, người bên kia tra Nhật Bản người tình huống như thế nào?" "Ta cũng biết, Nhật Bản người có mấy cái phân đội nhỏ, phân biệt đóng giữ bất đồng địa phương, nếu chúng ta muốn giết bọn hắn, chúng ta đây liền có thể trực tiếp thừa trời tối đem bọn họ toàn bộ bắt lấy, nếu chúng ta ra sức một chút, có thể thanh trừ 3 cái cứ điểm Nhật quân. Ước chừng 6-7 chục cái Nhật quân đi." Lúc này, một cái khác đội viên Tiểu Chu cũng đem hắn hôm nay tra được tình huống hướng Trương Thiên Hạo hội báo một lần kế hoạch, "Hôm nay buổi tối liền không cần ngủ, chúng ta xuất phát. Kế tiếp, 6 cá nhân thực mau chuyển thượng một bộ Nhật Bản người quần áo, mở ra xe tải hướng về mấy cái địa phương mà đi, đến nỗi trên đường có người kiểm tra, đối với ngày người quân đội, tra xét không có gì được rồi, đại gia bắt đầu hành động đi. Thực mau, một chiếc xe tải ngừng ở một chỗ Nhật Bản tiểu đội nơi dừng chân cách đó không xa, xe tải cũng tắt lửa ngừng ở nơi đó, đây là tiêu âm súng lục, thanh âm rất nhỏ, động tác không lớn, tới rồi bên trong, bắt đầu điểm danh đi, mặt khác, đừng khẩu súng ném. Trương Thiên Hạo bắt đầu từ bên người lấy ra một cái dương, sau đó trực tiếp phân cho 5 người. Thực mau, 6 cá nhân trực tiếp biến mất ở kia sân bên ngoài. 10 phút sau, mấy người cái trực tiếp từ đại môn đi ra, một thân Nhật quân quân phục, mở ra nơi này kia chiếc xe tải lớn rời đi hiện trường. Mà cửa Nhật quân trạm cương binh lính sớm đã biến mất không thấy. Thậm chí toàn bộ trong đại viện đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí vị, nhưng nửa đêm yên tĩnh Nhật quân tiểu đội nơi dừng chân lại là như thế an tĩnh. Theo xe tải rời đi, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. 3 cái giờ sau, đoàn người lại một lần về tới bọn họ sở trụ địa phương, mà thời gian cũng chỉ hướng Lâm Thần 3 giờ rưỡi thiên sáng ngời, các ngươi liền toàn bộ rời đi bên trong thành, đi Thanh Lương tự, ta đi ở buổi sáng cùng các ngươi hội hợp, hiện tại bên trong thành bị giết hơn 50 Nhật quân, bọn họ nhất định sẽ nghiêm tra, lại ngốc tại nơi này, đã có chút nguy hiểm. Thiếu gia, kia ngươi đâu? Ta cũng sẽ ngày mai buổi sáng rời đi, như vậy đi, A Phong lưu lại, Tiểu Tôn, ngươi đi giám thị Trần Đông Lai, những người khác đi Thanh Lương tự, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Là, theo vài người rời đi, Trương Thiên Hạo cũng về tới hậu viện Văn Nhã Nguyệt bên kia đi nghỉ ngơi. Mà liền ở Trương Thiên Hạo nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ Nam Kinh Hiến binh đại đội bên trong, ánh đèn trong sáng, trong phòng hội nghị, lúc này đã ngồi mười mấy Nhật quân quan quân đại tá các hạ, hôm nay một cái tiểu đội binh lính đi Tô Châu, lại phát hiện không có tới, bọn họ trải qua tìm kiếm, lại phát hiện toàn bộ tiểu đội đã mất tích, bên kia gọi điện thoại lại đây dò hỏi chúng ta có phải hay không không có phái người qua đi. Mà Sĩ, ngươi ngày mai đi tra một chút, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì không có xuất hiện. Là, báo cáo, đại tá các hạ, vừa mới nhận được điện thoại, chúng ta cái thứ ba đóng giữ phân đội nhỏ người đều bị người giết. Đúng lúc này, lại có một cái Nhật Bản chuẩn úy gõ cửa đi đến, lớn tiếng mà hội báo đồng thời càng là báo ra bị giết Nhật Bản tiểu đội địa chỉ bà cả, này đã là đêm nay cái thứ ba đóng quân tiểu đội không thấy, là ai động chúng ta đế quốc binh lính, bà cả. Cha, lập tức toàn thành phong tỏa, cho ta cha, cần thiết muốn điều tra ra, là ai nếu lớn mật giết hại đế quốc binh lính, ta muốn cho người Trung Quốc biết đế quốc không phải bọn họ có thể chọc đến thời. Hà y kìa. Đại tá các hạ, thỉnh không cần vì tức giận mà mất đi bình tĩnh, này có thể là người Trung Quốc quỷ kế, ta vừa rồi nhìn một chút ba cái mất đi liên hệ đóng quân tiểu đội, ta phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương, đại tá, ngươi xem, ba cái địa điểm vừa lúc là một hình tam giác. Cái kia trung úy quan quân đứng lên, lớn tiếng mà nói, nếu ta đoán không sai nói, những người này hẳn là tại đây một mảnh, đến nỗi vì cái gì tuyển một mảnh, bởi vì bọn họ ly đến thân cận quá, chúng ta từ cái thứ nhất tiểu đội không thấy người, ly chúng ta biết ước chừng nửa giờ, đến bây giờ vừa lúc là 35 phút. Nói ngươi lý do. Cái này lý do giống như không thành lập, bởi vì đối phương tuyệt đối không phải ngốc tử, hắn làm như vậy, nhất định sẽ nghĩ đến nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không phạm ngu như vậy sai lầm, nhất định sẽ rời xa hiện trường. Các vị, người Trung Quốc quá kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải trả thù, điên cuồng trả thù, dám giết đế quốc binh lính, chuyện này, cần thiết làm người Trung Quốc lại một lần trả giá huyết đại giới, quản chi lại đến một lần tàn sát cũng lại sợ không tiếc. Trong đó một cái thiếu tá vẻ mặt tức giận thấp giọng gào giống lên, thậm chí sắc mặt đều có chút vặn vẹo lên ngồi xuống, đúng rồi, cái kia đặc vụ xử liệu nhất long đâu, như thế nào không có nhìn thấy hắn lại đây, nếu hắn không thể tra ra cái gì tới, không thể cho chúng ta một cái giao đãi, kia hắn cũng không cần đương cái này sự trưởng, phế vật một cái. Lúc này, một người đột nhiên phát hiện bọn họ chó săn Liêu Nhất Long thế nhưng không có trình diện, cái này làm cho hắn cũng là một trận buồn bực, chuyện này không cần suy nghĩ nhiều, Liêu Nhất Long bên kia còn có chuyện, Liêu Nhất Long đang ở truy tra một người Trung Quốc người, Tiêu Trương Thiên Hạo, các ngươi khả năng không biết, hắn ở Tân Kinh là tương đương nổi danh, một người tuyệt đối theo kịp một cái liên đội, thậm chí khả năng vượt qua một cái lữ đoàn uy hiếp. Cái gì? Một người Trung Quốc người có như vậy khoa trương khả năng sao? Không có khả năng, căn bản không có khả năng, đại tá các hạ, ngươi có phải hay không quá khoa trương? Không, các ngươi không biết, chúng ta hiến binh đội đặc cao khóa cũng toàn bộ xuất động, toàn lực truy tra cái này Trương Thiên Hạo, hắn ở Tân Kinh hành động, làm đế quốc binh lính ít nhất tổn thất vượt qua một cái liên đội, hơn nữa hắn còn tạc hủy hoại hai cái phi hành đại đội, một cái kho đạn, đến nỗi tiểu một chút, càng thêm không cần nhiều lời, nhiều không kể xiết. Hiện tại cái này Trương Thiên Hạo đã đi vào Nam Kinh, giống như có cái gì đặc thù nhiệm vụ, chúng ta muốn đem hắn tìm ra, cũng dư tiêu diệt, người này ở Nam Kinh một ngày, chúng ta liền không được an bình một ngày, nếu ta đoán không sai nói, rất có thể đó là cái này Trương Thiên Hạo trả thù tới. Lúc này, đại tá giống như đã khôi phục lý trí một ít, hai mắt thả ra hung quang, đồng thời cũng là có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ nói Trương Thiên Hạo, hắn có cái này lá gan sao? Không, Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh kia đoạn thời gian, Tân Kinh bên ngoài đóng quân tiểu đội cơ hồ toàn bộ đổi thành An Quốc quân, chỉ cần đơn độc phiên trực ở ngoài thành, 89 phần 10 sẽ bị bắn chết, rốt cuộc những người này đều là tay súng thiện xạ. Mặt khác, bên trong thành cũng thường xuyên phát sinh tuần tra đội bị ám sát một chuyện, thậm chí bên trong thành nhiều lần cửa thành chú đội hiến binh cũng là nhiều lần bị giết, ta nhìn đến lúc này đây ám sát, ta đột nhiên nghĩ tới rất có thể là Trương Thiên Hạo bất tích. Bà cả, đại tá, chúng ta có thể đem hai việc cũng đến một việc giữa tới tra ra cái này đáng chết Trương Thiên Hạo, vì chết đi đế quốc binh lính báo thủ. Có thể là có thể, nhưng chúng ta có hay không năng lực điều tra ra mới là quan trọng nhất. Thỉnh đại tá các hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra, còn có, nhất định sẽ nghe được về lúc này đây Trương Thiên Hạo Nam Kinh mục đích là cái gì. Chương 2288, Thanh Lương Tự. Chương 2288, Thanh Lương Tự. Buổi sáng, ánh mặt trời lại một lần dâng lên tới, đem toàn bộ Thanh Lương Tự chiếu đến dáng màu bốn phía, đặc biệt là kia một tầng mông lung hơi nước, giống như đi tới tiên cảnh giống nhau. kia đặc có mát lạnh, mang theo nắng sớm thổi tới người trên mặt, cho người ta mang đến một loại nói không nên lời sảng khoái, mà kia tươi mát trong núi đặc có tươi mát không khí, càng là làm người hô hấp là lúc có một loại nói không nên lời tinh thần phấn chấn. Trương Thiên Hạo mang theo A Phong chậm rãi đi ở trên đường núi, nâng dai mà thượng hắn, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. Hắn thật sự thực thích như vậy cơ hồ không có bất luận cái gì ô nhiễm không khí, so với đời sau, hiện tại không khí thật sự làm nhân tâm say. Nguyên lai nơi này bị hoành tạc quá dấu vết cũng đã sớm bị vô số cây xanh cấp bao trùm, rốt cuộc nhìn không ra tới có bao nhiêu ký ức. Cho dù là có một hai cái người đi đường ngẫu nhiên đi qua, cũng không có ảnh hưởng Trương Thiên Hạo xem xét hứng thú thiếu ra, phía trước liền đến Thanh Lương tự. A Phong nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, sau đó liền lại đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, yên lặng không ở nói chuyện, mà là nhìn phía trước cách đó không xa mông lung mát lạnh sơn môn. Lấy Trương Thiên Hạo thị lực vẫn là có thể nhìn ra Thanh Lương tự sơn môn mặt trên, còn có một ít chiến tranh lưu lại dấu vết, cũng không có trải qua duy tu, chiến tranh mang đến phá hư thật sự là quá nghiêm trọng, đặc biệt là kia Thanh Lương tự trên tường bấy mặt, rõ ràng có địa phương bị tạc quá, thoạt nhìn so với lần đầu tiên tới thời điểm muốn rách nát rất nhiều. Trên tường vây mặt đều đã giải quá không ít cỏ xanh, kia thảo lớn lên còn tương đương tươi tốt, hình như là hướng về hắn kể ra cái gì. Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục hướng lên trên mặt đi, càng ngày càng tới gần sân môn, hắn tâm cũng là càng ngày càng trầm. Mỹ đã không ở, chỉ để lại vô tận bị thương. Nhưng này có lẽ là một loại tàn khuyết mỹ đi. Đi tới cửa trước, còn không có chờ đến hắn đi gõ cửa, liền thấy được sơn môn chậm rãi từ bên trong mở ra, một cái lao hòa thượng đang dùng lực quét tước mặt đất, hình như là hoan nghênh bắt phương lai khách dường như. Kia kéo cái thanh, biểu thị tân một ngày, Thanh Lương tự mở cửa tiếp kiến khách hành hương. Kia lão hòa thượng dương mắt liền thấy được Trương Thiên Hạo đoàn người, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đoàn người tới tương đối sớm, lúc này cũng chính là buổi sáng 6 giờ rưỡi, giống nhau khách hành hương còn chưa tới, cho dù là lão hòa thượng cũng là một trận ngoài ý muốn. A Di Đà Phật, thí chủ, buổi sáng tốt lành, mời vào. Lão hòa thượng cũng chỉ là có một ít ngoài ý muốn, cũng không có nhiều ít kinh ngạc, rốt cuộc cũng là 6-7 chục tuổi người, nhìn quen đủ loại màu sắc hình dạng người, tự nhiên cũng sẽ không thất lễ đơn trưởng hành lễ, sau đó làm một cái thỉnh thủ thế. Trương Thiên Hạo cũng đi theo song trưởng hợp nhặt, hướng về lão hòa thượng hành lễ, cung kính mà nói, sáng sớm tới chơi, quấy rầy đến sư phó, còn thỉnh sư phó chớ trách. Sáng tinh mơ có thể nhìn thấy thí chủ mời vào. Trương Thiên Hạo đi theo sư phó đi đến, đi vào lúc sau, cũng nghiêm túc đánh giá một chút toàn bộ mát lạnh đại viện, đối diện là đại hùng bảo điện, mà ở phía trước vẫn là kia chậm rãi dâng lên đàn hương chi khí. Mà đại viện nội sớm đã quét tước sạch sẽ, cũng không có nhiều ít rác rưởi, thậm chí một cái cây chổi còn ở nơi đó, bày biện đến góc tường thí chủ, thỉnh đến đại điện chờ một chút dùng trà, có không? Cảm ơn đại sư. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là đi theo lão hòa thượng hướng về hậu viện đi đến. Hiển nhiên lão hòa thượng đã minh bạch Trương Thiên Hạo có việc tìm hắn, hoặc là nghĩ đến sớm dâng hương đi vào đại điện. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt kia hùng vĩ đại Phật, cao tới 7-8 mét, mà toàn bộ đại điện càng là cao tới 13-14 mét, thí chủ, mời ngồi, lao nạp vì thí chủ chật trà. Cảm ơn đại sư. Trương Thiên Hạo tìm một chỗ ngồi xuống, mà phía sau A Phong cũng đứng ở ngoài cửa, phòng ngừa có chuyện khác phát sinh. Lại một lần tả hữu đánh giá lên. Toàn bộ đại điện bên trong, trừ bỏ cái này đại tượng Phật ở ngoài, liền không có mặt khác pho tượng, đến nỗi 18 vị La Hán linh tinh, cũng đồng dạng không có. Đây là một tòa lịch sử đã lâu cổ chùa, mỗi một lần tới nơi này, đều có một loại nói không nên lời cảm giác, đặc biệt là ngồi ở trong đại điện, càng có một loại làm nhân tâm thần yên lặng cảm giác, giống như có một loại thần bí hơi thở làm Trương Thiên Hạo tự nhiên mà vậy bình tĩnh trở lại đồng dạng, hắn còn có một loại không hợp nhau cảm giác, giống như thân thể hắn bản năng bài xích nơi này, đó là một loại không thể diễn tả tồn tại. Hắn chính là nghe được Lưu Dĩnh nói kia băng ghi hình liền ở trong đại điện mất tích, hắn trên dưới đánh giá một vòng, bốn phía căn bản không có bất luận cái gì địa phương có thể tàng đồ vật. Hắn không khỏi đem ánh mắt đầu hướng kia đại Phật, rốt cuộc duy nhất khả năng tàng đồ vật đó là kia đại Phật trên người. Liền đứng lên, đi tới đại Phật thân thể, sau đó đôi tay hợp nhặt, đối với đại Phật hành lễ, xem như đánh một lời chào hỏi, thực xin lỗi, đã tội. Hắn sau đó cầm lấy trên mặt đất 5 cái để mềm, nhất nhất kiểm tra rồi một chút, sau đó lại đi tới đại Phật thân thể, trên dưới nhìn đại Phật, đặc biệt là đại Phật bàn tay, rốt cuộc mặt trên có thể bung băng ghi hình. Nếu đặt ở mặt trên, thật đúng là sẽ không có người chú ý tới. Tả Hữu lắc đầu, hắn lại chuyển tới đại Phật sau lưng, hắn cẩn thận nhìn lên đồng dạng, toàn bộ đại Phật trọn vẹn một khối, căn bản không có cái gì có thể tàng đồ vật địa phương. Rồi tay nhẹ nhàng gõ một chút đại Phật thân thể, liền nghe được đại Phật trên người truyền đến từng trận thanh thúy tiếng vang, giống như toàn bộ đại Phật thân thể đều là trống không trống không. Hắn cũng là sửng sốt, sau đó lại một lần chậm rãi tìm lên, mặt sau thật đúng là nhìn không ra tới có cái gì bất đồng địa phương. Hắn một lần nữa đi tới đại Phật phía trước, nhẹ nhàng hoạt động kia trước mặt bàn thờ, lại một lần nhìn lên. Chỉ là kết quả vẫn như cũ giống như hắn sở suy đoán, không có khả năng giấu ở chỗ này, đến nỗi cụ thể tàng tới rồi nơi đó, hắn thật đúng là không có tìm được. Một lần nữa khôi phục bàn thờ, thả lại tại chỗ hắn, lại một lần trên dưới đánh giá lên. Hắn cũng tự hỏi một chút đại Phật mặt trên manh khu, đột nhiên, hắn ánh mắt một ngừng, nhìn về phía đại Phật tạo thành chữ thập cái kia cánh tay trụ, duy nhất có điểm mù, đó là cái kia Phật cánh tay khu, mặt trên còn có hai điều thật nhỏ phùng. Hắn liền tưởng lập tức đứng ở mặt trên đi kiểm tra một chút, có lẽ sẽ có làm hắn không tưởng được địa phương bạch bạch bạch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, trực tiếp đánh gãy Trương Thiên Hạo muốn đi thăm cái đến tuột cùng ý tưởng, hắn không thể không về tới nguyên lai châu ngồi mặt trên thí chủ. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi xuống thời điểm, liền thấy được đại sư đi đến, trong tay nâng một cái khay, bên trong phóng hai cái ly cùng với một hồ trà. Từng trận trà thanh hương đang từ bên trong bay ra, làm người sáng sớm thần tinh thần cũng vì này chấn động, đa tạ đại sư. Trương Thiên Hạo lại một lần tạo thành chữ thập nói một tiếng tạ, liền ngồi ở cái bàn đối diện, tùy ý vị này đại sư cho hắn châm trà. Đại sư đem khay phóng tới trên bàn, sau đó phân biệt lấy ra một cái ly đặt ở hai người trước mặt. Lúc này mới nhắc tới ấm trà cấp Trương Thiên Hạo đảo một ly trà, cũng đưa tới. Trương Thiên Hạo đôi tay nhận lấy, lại nói một tiếng tạ thí chủ, thỉnh. Trà quá ba hồi, Trương Thiên Hạo cùng lão hòa thượng cũng sôi nổi đem chén trà thả xuống dưới, đến nỗi uống lên nhiều ít, kỳ thật cũng chính là ý tứ một chút thí chủ, sáng sớm tới tiểu chùa, không biết có chuyện gì sao? Đại sư Tuệ Nhãn, ta đích xác có một việc tưởng hướng đại sư hỏi thăm một chút, cái này xem như ta vì Phật chủ hiến một chút nho nhỏ tâm ý đi. Trương Thiên Hạo trước đem tiền đem ra, 7-800 đồng tiền, tương đối tới nói, cũng không tính thiếu. Không phải hắn không nghĩ cấp nhiều, mà là Hoài Bích có tội, nhiều ngược lại chuyện xấu, cấp trong chùa mang đến tai nạn. Chương 2289, lại mất đi manh mối. Chương 2289, lại mất đi manh mối đa tạ thí chủ. Lão hòa thượng cũng không có khách khí, rốt cuộc toàn bộ thanh lương tự hiện tại đích xác không có gì thu vào, dầu mẹ tiền đều không có cái gì, rách nát sơn môn đều không có tu, thoạt nhìn vẫn là có vẻ có chút rách nát. Nhưng hắn cũng không có lập tức thu hồi tới, mà là tiếp tục đặt lên bàn, cũng không có động một chút. Thanh lương tự so với thượng một lần tới thời điểm kém rất nhiều đúng rồi, đại sư, toàn bộ chùa nội chỉ có ngài một người sao? Đúng vậy, toàn bộ thanh lương tự đi lên năm chiến hỏa bên trong, chỉ có lão nạp một cái hiểu hạnh còn sống, rất nhiều đệ tử đều chết thảm ở lão nạp trước mặt, chỉ là hết thảy đều đã qua đi. Đại sư vừa nghe Trương Thiên Hạo nhắc tới việc này, trên mặt hắn biểu tình cũng không khỏi run run, hiển nhiên hắn nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều mang theo thật sâu hoài nghi. Rốt cuộc sáng sớm nói với hắn nói như vậy, này không phải bóc vết xẻo sao? Nhưng thực mau lại bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, hiển nhiên áp xuống nội tâm rung động vạn pháp toàn không, huyễn tức vì không, không tức vì huyễn, người xuất gia tứ đại giai không, các đệ tử chỉ là sớm đăng cực lạc mà thôi. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ, đi theo nói một tiếng A Di Đà Phật tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Lão hòa thượng lập tức ở trong miệng niệm lên, giống như thật sự là không muốn nhắc tới này một quyển chướng thí chủ, có chuyện khác sao? Nếu không có, lão thi còn có mặt khác việc cần hoàn thành, kia liền không nhiều lắm lưu lại thí chủ, đến nỗi này dầu mẹ tiền, còn thỉnh thí chủ thu hồi đi. Đại sư, nói sai rồi, Phật độ người có duyên, mà ta tuy rằng không dám nói là người có duyên, nhưng ta còn là mang theo thành ý tới, rốt cuộc đại sư tứ đại giai không, chính là có chút thủ, là vĩnh viễn lao đi, che giấu không được. Trương Thiên Hạo bình tĩnh nói một câu. Sau đó lại cầm lấy cái ly uống một ngụm, chậm rãi phun ra một câu tới trước một đoạn thời gian, có một vị nước pháp phóng viên đi vào quý tự, hắn một kiện đồ vật đánh rơi ở quý tự, ta muốn hỏi một chút, không biết đại sư có từng nhìn thấy. Ta tin tưởng người xuất gia không nói dối. Thực xin lỗi, thí chủ, ta thật sự không có nhìn thấy nước pháp hoặc là đồ vật, rốt cuộc thời gian có chút lâu rồi, lao nạp ký ức không phải như vậy hảo. Đại hòa thượng lập tức hợp một chút chữ thập, lại một lần nói một tiếng a ngươi đà Phật đại sư, xem ra ngươi thật sự buông xuống quý tự huyết cừu, tất nhiên đại sư nói như thế, ta cũng không muốn nhiều lời, nhưng đại sư buông xuống quý tự thủ, vạn pháp bằng không, tứ đại giai không, nhưng ta là một người Trung Quốc người, vĩnh viễn sẽ không quên chúng ta Nam Kinh 30 vạn đồng bào huyết cừu. Thân là một người Trung Quốc người, vô luận là người xuất gia, vẫn là tứ đại giai không, ta tưởng, đang ở này một mảnh thổ địa thượng, đương đại sư mỗi khi hồi tưởng khởi quý tự sư phó ngã vào vũng máu chung, đương hồi tưởng khởi kia 30 vạn đồng bào ngã vào huyết phao chung, bọn họ oan hồn đều ở không tiếng động mà giết đảo. Có lẽ cũng chỉ có đại sư nhân tài như vậy có thể an ổn ngồi ở quý tự bên trong, niệm A Di Đà Phật tị thế thanh tu đi, nhưng ta nghĩ đến, những cái đó vì quý tự dâng hương khách hành hương, bọn họ như thế nào xem đại sư, người xuất gia chú trọng nhân quả quả báo, nhưng đại sư lại vẫn là không có tìm hiểu thấu trong đó đạo lý. Trương Thiên Hạo đứng lên, đôi tay một bối, sau đó ngẩng đầu nửa ngưỡng bên ngoài không trung, nhàn nhạt mà nói, đại sư đã nhiên này lấy nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn, hy vọng đại sư có thể tâm an, thoát khỏi nhân quả đi. Nói, hắn trực tiếp đứng lên, hướng về đại điện bên ngoài đi đến, tuy rằng hai người đối thoại thời gian không dài, nhưng Trương Thiên Hạo cũng biết cái này đại hòa thượng trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá, đi tới cửa Trương Thiên Hạo vẫn là xoay người lại, đối với tượng Phật hành lễ, A Di Đà Phật, Phật gia từ bi a. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp xoay người, liền bán ra đại môn. Một chân đã bán ra đại môn, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi, nếu nói có người biết kia băng ghi hình sự tình, kia cũng chỉ có lão hòa thượng biết. Rốt cuộc nơi này khách hành hương cũng không nhiều, người nước Pháp lại đây thời điểm, cũng không có bao nhiêu người. Hơn nữa theo Lưu Dinh nói, lúc ấy đại điện bên trong có lão hòa thượng ở thí chủ, xin dừng bước. Đúng lúc này, trong đại điện lão hòa thượng vẫn là đứng lên, gọi lại hắn. Trương Thiên Hạo lúc này mới dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu tới, nhìn về phía đại hòa thượng, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc vị tiên sinh này, tuy rằng ta không biết ngươi tên là gì, nhưng đồ vật đích xác không ở ta nơi này, ai? Như vậy, xin hỏi một chút, đồ vật ở nơi đó đâu? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cái này đại hòa thượng thật đúng là biết, chẳng qua đồ vật đã rời đi đi rồi ta biết tiên sinh tên sao? Người Trung Quốc. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà lại bình tĩnh trở về một câu người Trung Quốc, người Trung Quốc. Đại sư không khỏi chậm rãi nhấm nuốt một chút, không khỏi vẻ mặt cười khổ, người Trung Quốc, tên hay à, chính là ta còn là làm không được tứ đại giai không. Đây là hắn lần thứ hai nghe được lời như vậy, đôi mắt cũng lại một lần đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, nỗ lực hồi ức Trương Thiên Hạo gương mặt này, giống như ở khi nào gặp qua dường như sinh mà chịu khổ, chúng sinh bình đẳng, xem ra ta tu hành tâm cảnh còn chưa đủ, đa tạ thí chủ điểm hóa. Cuối cùng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi không khách khí. Là cái dạng này, vị kia tiên sinh đích xác đặt ở nơi này hai dạng đồ vật, chính là kia Phật trưởng thượng, trước một đoạn thời gian ta quét tức vệ sinh thời điểm, phát hiện mặt trên có cái gì, liền trực tiếp lấy xuống dưới. Bất quá, sau lại có không ít người tới hỏi ta thấy hay không thấy được, ta cũng không có trả lời, bởi vì bọn họ đều tưởng được đến này hai dạng đồ vật, ta lại sợ không bảo hiểm, dù sao cũng là người nước Pháp đồ vật, ta liền giao cho ta một cái ngoại chất, tiêu cao nhị đản, cũng là ta bổn ra. Liền giao cho hắn mang theo trở về giấu đi. Không biết hắn ở tại nơi đó, ta có thể đi lấy sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ giống nhau, mới nghiêm túc lên, nghiêm túc nói ngươi đi lấy đi, hắn ở tại Tứ Thủy Kiều Hồ Gia Hồ Đồng số 29. Trương Thiên Hạo vừa nghe, này không phải loạn khu sao? Tứ Thủy Kiều vùng cũng không phải là hảo địa phương, Nhật Bản binh thường xuyên xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa nơi đó phản kháng cũng là khi thay nhau vang lên không đúng. Hắn trong lòng dâng lên một ý niệm, hồi tưởng khởi mấy ngày hôm trước đi qua Tứ Thủy Kiều, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu đại sư, Tứ Thủy Kiều giống như hiện tại không có người đi, nơi đó sớm đã thiêu thành cho tàn. Thực xin lỗi, vị này thí chủ, ta chất nhi thật đúng là ở tại Tứ Thủy Kiều Hồ Gia Hồ Đồng số 29, một tuần trước, hắn còn lại đây xem ta, chẳng lẽ nhà bọn họ nơi đó đã không có sao? Đại sư cũng là sửng sốt, không khỏi ngơ ngác hỏi lên nơi đó ở chiến tranh bộc phát lúc sau đã nổ thành một mảnh phế tích, nơi đó còn có cái gì người nhưng trụ, cho dù là hiện tại đi, cũng là một mảnh phế tích, căn bản không có người thu thập. Đã không có, không có khả năng đi, ta nhớ rất rõ ràng, hắn ở tại nơi đó, 3 năm trước đây ta còn đi qua nhà hắn, sao có thể đã không có đâu? Đại sư, ta muốn hỏi một chút, cái này cao nhị đàn hắn còn có cái gì địa phương nhưng đi đâu? Trương Thiên Hạo vừa thấy đại sư biểu tình, cả người cũng là có chút khó xử lên. Rốt cuộc thật vất vả tìm được rồi đại sư, có manh mối, nhưng hiện tại lại mất đi sở hữu manh mối. Hết thảy đều lại về tới khởi điểm thí chủ, thực xin lỗi, ta căn bản không biết cao nhị đàn đi nơi đó. Nếu thật là nói như vậy, ta cũng là bất lực, chỉ có thể tộc chủ chính mình lo lắng. Đại sư, ngài xác định ngươi sở nhớ do không sai sao? Trương Thiên Hạo không khỏi nghiêm túc hỏi một câu, người xuất gia không nói dối, còn thỉnh thí chủ không cần hoài nghi lão nạp trí nhớ. Đại sư cũng là một tay tạo thành chữ thập, nghiêm túc mà nói, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo thái độ có chút không hài lòng.